Có thể hai người kia nhưng thủy chung đều là thần tình lạnh nhạt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối với chuyện ngoại giới không quan tâm chút nào. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ chỉ nghe theo sư viêm mệnh lệnh, mà sư viêm nhưng cũng không có muốn để bọn hắn tính toán ra tay. Thế nhưng là nếu như ta một khi xuất thủ, vậy ta tiểu thật không có đường rút lui. Lắc đầu, tại không có vạn toàn nắm chắc trước đó, Diệp Triển vẫn là không dám tự mình ra tay, sở dĩ hắn chỉ có thể truyền âm cho sư viêm nói, sư thiếu chủ, ngươi còn không xuất thủ sao? Xuất thủ sư viêm thanh âm rất nhanh vang lên nói, tại sao muốn xuất thủ, ta cảm thấy xem náo nhiệt, nhưng so sánh tham dự vào náo nhiệt bên trong phải có hứng thú nhiều hơn. Huống chi, cái này Khương Vân thực lực chi cường, cùng lúc trước ngươi nói cho ta biết tình huống thế nhưng là có chút sai lệch, ngay cả ta đều ở trên người hắn ăn không nhỏ ngậm bồ hòn, có thể không trêu chọc, tiểu vẫn là không nên trêu chọc tốt. Diệp Triển đa mưu túc trí, há có thể không rõ sư viêm ý tứ trong lời nói, hiển nhiên liền là cảm thấy mình cho hắn chỗ tốt không đủ nhiều. Diệp Triển cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám đắc tội sư viêm, chỉ có thể nói tiếp, sư thiếu chủ, chúng ta tiểu ăn ngay nói thật đi, đến tột cùng như thế nào, ngươi mới bằng lòng xuất thủ. Sư viêm gần từng chữ một, ta muốn ngươi thiên hương tộc. Nghe được câu này, cho dù là Diệp Triển trong mắt cũng là đột nhiên lộ ra hàn quang. Đến lúc này, Diệp Triển đã minh bạch, cái này sư viêm từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có coi trọng qua chính mình hứa hẹn chỗ tốt, hắn mục đích thực sự chính là mình thiên hương tộc. Bởi vậy, hắn đến về sau, từ đầu đến cuối đều tại bảo trì quan sát, cho đến hiện tại biết mình đã là không có đường lui có thể đi, sở dĩ lúc này mới xách ra. Chỉ là, chính mình sở dĩ muốn trở thành tộc trưởng, đơn giản chính là vì trở thành kia cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị tồn tại. Mà bây giờ sư viêm vậy mà mở miệng muốn thiên hương tộc, kia cho dù chính mình trở thành tộc trưởng, cũng vẫn như cũ chỉ là một cái khôi lỗi, chân chính nắm giữ thực quyền người, vẫn là hỏa sư tộc. Diệp Triển cười khổ nói, sư thiếu chủ, điều kiện này, chỉ sợ ta vô pháp đáp ứng, có thể hay không thay cái điều kiện. Sư viêm khẽ mỉm cười nói, vậy ta vẫn tiếp tục xem náo nhiệt chứ. Hô! Diệp Triển dùng sức hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế nội tâm phẫn nộ. Chuyện hôm nay, đối với sư viêm tới nói, đích thật là không quan trọng, xem chàng sau náo nhiệt, cùng lắm thì vô ngông đi khỏi chính là, không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là đối với mình tới nói, hôm nay là chính mình duy nhất cơ hội, giống như không thể thành công. Vậy mình chẳng những mãi mãi cũng sẽ không còn trở mình cơ hội, mà lại sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa vẫn ở vào tình trạng rằng có Khương Vân cùng đại tộc cường giả, Diệp Triển chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngồi lên tộc trưởng chi vị, kia từ đó về sau, thiên hương tộc nguyện nhận ngươi hỏa sư tộc làm chủ. Dạng này là được rồi mà. Sư viêm bỗng nhiên cười to lên nói, Khương Vân, ta thật sự là nhìn không được. Mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không đào phạm. Nhưng hôm nay ngươi tại ta tham lang khu vực tùy ý hành hung, giết chúng ta nhiều như vậy tu sĩ, vô luận như thế nào ta cũng không thể để ngươi chạy. Ngươi tới, đi đem hắn bắt giữ. Vâng. Sư viêm sau lưng một tên nam tử đáp ứng một tiếng, lập tức cất bước, hướng về Khương Vân đi đến. Mà nghe được sư viêm câu này cố ý làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, lại nhìn thấy tên này thực lực cũng không so với mình yếu hơn quá nhiều hỏa sư tộc người. Diệp Thuần Dương lòng dạ biết rõ, Diệp Triển đây là tại ép mình xuất thủ. Khương Vân mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là cái này hỏa sư tộc người đối thủ, chính mình lại không ra tay, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi. Trầm ngâm một lát, Diệp Thuần Dương trong lòng thở dài một tiếng. Đã mình đã quyết định duy trì Khương Vân, như vậy há có thể thật trơ mắt nhìn xem hắn chết trước mặt mình. Cho dù vì vậy mà mất đi tộc trưởng chi vị, vì vậy mà để thiên hương tộc phản bội tịch diệt tộc, nhưng là chỉ cần Khương Vân không chết, có lẽ có hướng một ngày, Khương Vân còn có thể đem thiên hương tộc thu hồi. Nhưng mà. Ngay tại Diệp Thuần Dương chuẩn bị không thèm đếm xỉa thời điểm, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên Khương Vân truyền âm, Diệp tộc trưởng, chuyện hôm nay, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải là hay không kia Diệp Triển ở sau lưng làm chủ. Chương 1970, sống chết mặc bay. Khương Vân thật vất vả chấn nhiếp rồi những cái kia đại tộc tu sĩ, nhưng mà từ đầu đến cuối bất động hỏa sư tộc người, nhưng lại đột nhiên ở thời điểm này đi hướng tự mình ra tay, để Khương Vân rốt cục ý thức được vấn đề căn nguyên, chỉ sợ ở chỗ Diệp Triển. Bởi vậy, hắn muốn biết rõ ràng sự nghi ngờ này. Nghe được Khương Vân truyền âm, Diệp Thuần Dương nhẹ giọng nói, không sai, hắn cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là vì kích ta xuất thủ cứu ngươi. Ta một khi xuất thủ, vậy hắn tiểu có lý do bức ta nhường ra tộc trưởng chi vị. Diệp Thuần Dương đơn giản đem Diệp Triển kế hoạch nói ra. Quả là thế. Khương Vân cười lạnh nói, kia Diệp tộc trưởng, bây giờ có thể không nói cho ta, thái độ của ngươi. Tự nhiên, ta cùng hai vị khác trưởng lão, nguyện ý để ngươi chấp trưởng thiên hương tộc. Kêu mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão đâu? Thái độ của bọn hắn ta không rõ, nhưng là ta đã đưa ngươi thân phận nói cho bọn hắn giờ phút này cũng tất nhiên đang chú ý ngươi. Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày nói, vẫn là không rõ sao. Vâng, ba vị thái thượng trưởng lao thái độ, cũng không phải là ta có thể quyết định. Khương Vân cũng biết, thiên hương tộc đã truyền thừa tồn tại nhiều năm như vậy, không biết nhiều ít tộc đàn muốn đánh thiên hương tộc chủ ý, nhưng cuối cùng lại đều không công mà lui. Bây giờ chính mình như thế một cái đột nhiên xuất hiện tịch diệt tộc nhân, liền muốn để ba vị này lão già đơn giản thừa nhận thân phận của mình, nguyện ý tiếp nhận chính mình chấp trưởng, đem lớn như vậy thiên hương tộc, đem hơn 10 vạn thiên hương tộc nhân tính mệnh giao cho trên tay mình, đi hoàn thành phục hưng tịch diệt tộc gian cự như vậy nhiệm vụ, đích thật là có chút không quá hiện thực. Liền xem như đổi thành mình, chính mình cũng sẽ không nguyện ý. Diệp Thuần Dương dừng một chút nói tiếp, nhưng là, giống như ngươi thật sự có thể đạt được ba vị thái thượng trưởng lão duy trì, cho dù ta cùng Diệp Triển bọn người toàn bộ phản đối, như vậy ngươi chấp trưởng thiên hương tộc sự tình cũng lại không vấn đề gì. Khương Vân con mắt có chút meo lại nói, xem ra, ta triển hiện ra hết thảy, mặc kệ là thực lực, vẫn là thái độ, còn là chưa đủ dùng để kêu ba vị thái thượng trưởng lão tán thành A. Diệp Thuần Dương không có mở miệng, nhưng hiển nhiên là chấp nhận câu nói này. Kia, nếu như ta có thể vượt qua hôm nay nguy hiểm, Diệp tộc trưởng cảm thấy, có thể hay không có thể làm cho bọn hắn quyết định. Cái này ta không dám đánh cam đoan, nhưng là ta tin tưởng, khẳng định sẽ có trợ giúp. Diệp Thuần Dương trong lúc nhất thời cũng không biết Khương Vân hỏi ra những vấn đề này mục đích, chỉ có thể thành thật trả lời. Tốt, ta biết, Diệp tộc trưởng, chuyện hôm nay, ngươi cùng thiên hương tộc chỉ sống chết mặc bây là được. Cái gì? Khương Vân câu nói sau cùng, để Diệp Thuần Dương càng thêm nghi hoặc, vội vàng truy hỏi, vậy ngươi làm sao? Ngươi tuyệt đối không phải cái này hỏa sư tộc người đối thủ, hắn cùng thực lực của ta tương đương. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đánh không lại, chẳng lẽ ta còn sẽ không trốn sao? Trốn? Khương Vân thanh âm không còn vang lên, mà Diệp Thuần Dương vẫn cau mày. Mặc dù hắn không biết Khương Vân đến cùng còn có cái gì át chủ bài có thể có tự tin như vậy, nhưng là hắn tự nghĩ nếu như là tự mình ra tay, Khương Vân căn bản liền sẽ không có khả năng đào tẩu. Bất quá, đã Khương Vân nói như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể hy vọng hắn có thể chạy đi đi. Kỳ thật Khương Vân vô cùng rõ ràng, đối với mình uy hiếp lớn nhất, chỉ có thiên hương tộc Diệp Triển, còn có sư viêm sau lưng hai tên hỏa sư tộc người. Ba người này, đều là hóa đạo cảnh cường giả. Tự nhiên, Khương Vân cũng đã sớm làm xong bọn hắn sẽ đối với tự mình ra tay chuẩn bị. Bất quá, đối mặt mình bọn hắn, mặc dù không phải đối thủ, nhưng trốn, vẫn còn có chút hy vọng. Bởi vì Diệp Triển là thiên hương tộc người, hắn lực lượng hội, sẽ hoàn toàn bị tịch diệt chi lực chô áp chế. Mà hỏa sư tộc, là yêu tộc. Bằng vào chính mình thực lực hôm nay, đã có thể thi triển ra bảy thành phong yêu ấn, hẳn là có thể đem yêu tộc tu vi áp chế cái 2-3 thành, sau đó chính mình lại thừa cơ đào tẩu. Đào tẩu, mặc dù ám muội, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này, tốt hơn để Diệp Thuần Dương bị Diệp Triển cướp đi tộc trưởng chi vị mạnh hơn. Hôm nay đào tẩu, chờ đến những này tộc đàn rời đi thiên hương tộc về sau, chính mình lại hồi thiên hương tộc, cho đến lúc đó, liền sẽ không giống như hôm nay phiền toái như vậy. Đối mặt với đâm đầu đi tới hỏa sư tộc người, Khương Vân trong tay cũng đã lặng yên cầm luyện yêu bút. Ông, hỏa sư tộc người mấy bước ra, liền tới đến Khương Vân trước mặt, cũng không mở miệng, vậy mà trực tiếp vươn tay ra, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Khương Vân trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, luyện yêu bút liền tiên huyết, cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo bảy thành phong yêu ấn. Luyện yêu chi thuật, tại diệt vực chưa hề xuất hiện qua, cũng chưa từng nghe nói, sở dĩ Khương Vân tin tưởng, nơi này những này diệt vực tu sĩ cho dù nhìn thấy luyện yêu ấn, hẳn là cũng sẽ không nhận biết, càng sẽ không vì vậy mà hoài nghi mình thân phận. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Vân đánh ra phong yêu ấn, tất cả mọi người có phải hay không minh sở dĩ. Ngay tại hỏa sư tộc nhân thủ trưởng rơi xuống đồng thời, Khương Vân phong yêu ấn cũng là lập tức chui vào đối phương trong lòng bàn tay. Ông, có thể thấy rõ ràng, vị này hỏa sư tộc người thân thể khẽ run lên, kia phong yêu ấn đã hóa thành từng đạo như là mạch lạc đồng dạng văn lộ, điên cuồng tại thân thể của đối phương bên trong lan tràn ra. Hỏa sư tộc trên thân người phát ra khí tức cường đại lập tức bắt đầu yếu bớt. Cái này cổ quái tình hình, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Nhất là kia hỏa sư tộc người, càng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí đều quên đi bắt Khương Vân, mà là nhìn xem trong thân thể của mình phong yêu ấn. Diệp Thuần Dương thì là trong bóng tối thở một hơi, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà thật còn có át chủ bài, cứ như vậy, hắn đào tẩu hẳn không phải là vấn đề. Bất quá, lại có một người trong mắt lại là bỗng nhiên bạo phát ra quan mang. Người này liền là sư viêm. Trong miệng của hắn càng là đang thì thào mà nói, quả nhiên có loại này cổ quái ấn ký. Để hắn không muốn vọng động, mang theo kia ấn ký trở về, người đi đem Khương Vân bắt trở lại. Theo sư viêm mở miệng lần nữa, đứng tại phía sau hắn một tên khác hỏa sư tộc người một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân bên người. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt không nhịn được đại biến, dù là liền Khương Vân cũng là như thế. Tại thành công suy yếu tên này hỏa sư tộc người tu vi về sau, Khương Vân đã chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hỏa sư tộc vậy mà liên tục phái ra hai vị hóa đạo cảnh cường giả tới đối phó chính mình. Những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, hỏa sư tộc cường hãn, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Mà vì đối phó chỉ là một cái Khương Vân, vậy mà xuất động như thế lớn chiến trận. Khương Vân hai mắt căm tức nhìn Sư Viêm nói, Sư Viêm, ngươi ngược lại là thật để mắt Khương Mỗ, vì cái gì chính ngươi không dám ra tay. Sư Viêm khẽ mỉm cười nói, đợi ta bắt lại ngươi về sau, tự nhiên sẽ xuất thủ chậm rãi tra tấn ngươi. Không có bất kỳ người nào biết, Sư Viêm lần này tới đây, loại trừ là muốn thu phục Thiên Hương tộc bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì Khương Vân luyện yêu thuật mà tới. Làm hỏa sư tộc tương lai tộc trưởng, Sư Viêm hữu dung hữu nhu, tại tiếp vào luyện thành hóa thỉnh cầu thời điểm, Sư Viêm tiểu kỹ càng hỏi thăm hắn là như thế nào thua với Khương Vân quá trình. Lúc đó luyện thành hóa cũng không mặt mũi chính mình nói, liền đem toàn bộ quá trình dùng hình tượng hiện ra ra. Mà khi Sư Viêm nhìn thấy luyện thành hóa bạch hổ khí linh lại bị Khương Vân dùng một đạo cổ quái ấn ký cho triệt để sụp đổ về sau, trong lòng của hắn lập tức tiểu đối cái này ấn ký thấy hứng thú. Lại thêm Diệp Triển lại chủ động tìm tới bọn họ đến, hắn lúc này mới đáp ứng đến đây, hy vọng có thể biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì ấn ký. Lúc này, đã đi tới Khương Vân bên người hỏa sư tộc trải qua đồng dạng đưa tay, hướng về Khương Vân vỗ xuống. Mà Khương Vân cũng không có khả năng lại vẽ ra một đạo phong yêu ấn. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thúc thủ chịu chói, hàm răng khẽ cắn, luyện yêu bút thu hồi đồng thời, thình lình giơ lên nằm đấm, nên hướng bàn tay của đối phương. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khương Vân nơi nào sẽ là tên này hỏa sư tộc cường giả đối thủ, quyền trưởng va chạm phía dưới, thân thể của hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại trên bình đài, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Nhìn xem lần nữa hướng về chính mình đi tới hỏa sư tộc cường giả, Khương Vân biết mình đã là không có khả năng trốn. Mà hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh mình vừa lúc đứng thẳng lấy Thiên Hương tộc Thánh tộc, Thánh Dược Thạch. Chương 1971, cực hạn thiên phú. Nhìn xem đổ vào Thánh Dược Thạch bên cạnh, miệng phun tiên huyết Khương Vân, bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Theo Khương Vân xuất hiện tại Thiên Hương giới đến nay, bây giờ đây là hắn lần thứ nhất bị người khác trô áp chế, thậm chí bị người đả thương. Bất quá, cũng không có người lại bởi vậy mà đối Khương Vân có bất kỳ khinh thị. Bởi vì giờ khắc này hắn đối mặt thế nhưng là hỏa sư tộc cường giả. Có thể đón đỡ đối phương một kích mà không chết, cũng đủ để nói rõ Khương Vân thực lực quả nhiên cường hãn. Chỉ tiếc, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, Khương Vân cường thế chi lộ, cũng coi là dừng ở đây rồi. Bây giờ tại cái này Thiên Hương giới bên trong, chỉ sợ loại trừ Diệp Ấu Nam bên ngoài, căn bản không có người quan tâm sống chết của hắn. Mà Diệp Ấu Nam dù cho là Thiên Hương tộc Thiên Chi kiêu nữ, Thiên Hương tộc cũng không thể là vì nàng đi cứu Khương Vân. Khương đại ca. Quả nhiên, Diệp Ấu Nam vừa định xông lên phía trước, liền đã bị một tên Thiên Hương tộc người cho sinh sinh kéo ra, thậm chí phong bế miệng của nàng, không cho nàng mở miệng nói chuyện nữa. Còn như những người khác, mặc dù có nghĩ thầm muốn cứu Khương Vân, cũng là bất lực. Dù sao bây giờ đối Khương Vân xuất thủ thế nhưng là hỏa sư tộc người. Cứu Khương Vân, chẳng khác nào là muốn cùng hỏa sư tộc là địch. Ở đây nhiều như vậy tộc đàn cường giả, lại có ai dám đắc tội hỏa sư tộc. Nhìn xem cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi hướng về Khương Vân đi đến vị kia hỏa sư tộc người. Diệp Thuần Dương mặt trầm như nước. Bây giờ, chỉ có hắn có thể cứu Khương Vân. Chỉ là Khương Vân để hắn cùng toàn bộ Thiên Hương tộc đều không cần xuất thủ, chỉ sống chết mặc bay. Mà cứu được Khương Vân, vậy liền mang ý nghĩa trước đó chính mình tất cả ẩn nhận đem tất cả đều phí công nhọc sức, cuối cùng vẫn là sẽ để cho Diệp Triển liên hợp hỏa sư tộc có đối phó lý do của mình. Cũng không cứu Khương Vân, Khương Vân lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại vị này Thiên Hương tộc tộc trưởng lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm. Bên tai của hắn lại vang lên Khương Vân thanh âm, không nên động. Diệp Thuần Dương không nhịn được nao nao, nhìn xem kia tựa hồ cũng đã đứng không dậy nổi Khương Vân, chẳng lẽ đến lúc này, Khương Vân còn có cậy vào không thành. Không xa chi chỗ, Diệp Triển mục quang cũng đang không ngừng nhìn xem Diệp Thuần Dương cùng Khương Vân. Nhất là nhìn thấy Diệp Thuần Dương lại còn là không núp đích, tựa hồ vẫn không có muốn xuất thủ dự định, cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt. Khương Vân có chết hay không, Diệp Triển căn bản sẽ không để ý. Hắn để ý liền là Diệp Thuần Dương đến cùng có thể hay không xuất thủ. Giống như Diệp Thuần Dương không xuất thủ, vậy mình làm đây hết thảy tất cả cũng không có ý nghĩa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ta nhìn lầm, Diệp Thuần Dương đối với cái này Khương Vân, kỳ thật cũng không có ta nghĩ coi trọng như vậy. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Diệp Triển cũng không rõ ràng Khương Vân chân chính thân phận. Hắn chỉ là thông qua Diệp Chi Thu biểu hiện, đã nhìn ra Diệp Thuần Dương mười phần để ý Khương Vân. Thậm chí vì Khương Vân, Diệp Thuần Dương đều không tiếc phá quan mà ra, tự mình hiện thân ở chỗ này. Những này dấu hiệu đều thuyết minh chính mình suy đoán hẳn không có sai. Thế nhưng là bây giờ mắt thấy Khương Vân liền phải chết, cái này Diệp Thuần Dương làm sao còn có thể ngồi được vững. Lúc này, hỏa sư tộc người đã lần nữa đi tới Khương Vân trước mặt. Mà cùng ngày đồng thời, nằm ở nơi đó Khương Vân lại là đột nhiên tay giơ lên, một cái đặt tại thánh dược thạch lên. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mọi người không rõ hắn hành động này đến cùng để làm gì ý. Chẳng lẽ lại, hắn là muốn lấy thiên hương tộc thánh vật đến uy hiếp hỏa sư tộc không đúng hắn xuất thủ. Ông! Nhưng mà, theo Khương Vân bàn tay ấn lên, toàn bộ thánh dược thạch đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Này tấm độ, so với lúc trước Diệp Ấu Nam thắp sáng chín đạo quang mang thời điểm còn muốn kịch liệt nhiều. Đây là thế nào? Thánh dược thạch làm sao lại động kịch liệt như vậy? Ta nhớ được, cái này Khương Vân 3 tháng trước đó mới vừa vặn khảo nghiệm qua, đốt sáng lên 3 đạo quang mang mà thôi, bây giờ thời gian qua đi 3 tháng mà thôi, chẳng lẽ lại hắn tu vi cảnh giới lại có tăng lên? Cái khác ngoại tộc tu sĩ thấy cảnh này, vẹn vẹn chỉ là không giảng hòa hiếu kỳ mà thôi, nhưng là đối với thiên hương tộc người mà nói, dù là liền Diệp Triển ở bên trong, nhìn thấy thánh dược thạch điên cuồng chấn động, không khỏi là sắc mặt đại biến. Bởi vì tình hình như vậy, tại thánh dược thạch trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua, liền bọn hắn cũng vô pháp biết được sau đó phải xảy ra chuyện gì. Hỏa sư tộc người cũng là tạm thời dừng bước, ánh mắt nhìn về phía kia thánh dược thạch. Ông ngong ngong. Ngay sau đó, thánh dược thạch bên trên đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, cao tới vạn trượng, xông thẳng tới chân trời. Cái này, không biết có bao nhiêu người tham gia qua thánh dược thạch khảo thí, nhưng mặc kệ là bất luận kẻ nào, thắp sáng thánh dược thạch trước 8 đạo quang mang thời điểm, quang mang đều chỉ có to khoảng 10 trượng. Nhưng là bây giờ Khương Vân thắp sáng đệ nhất đạo quang mang, vậy mà liền cao tới vạn trượng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, thánh dược thạch bên trên cũng đã lần nữa có quang mang liên tiếp sáng lên. 2 đạo, 3 đạo, 9 đạo, 10 đạo, 10 đạo quang mang. Thánh dược thạch quang mang cực hạn số lượng, tại thời khắc này, vậy mà tại Khương Vân trong tay tỏa ra mà ra. 10 đạo quang mang, mỗi đạo đều có vạn trượng lớn nhỏ, phô thiên cái địa, thay thế toàn bộ thiên hương giới bầu trời, hào quang chói mắt chiếu nghiêng xuống, để mỗi một cái sinh linh tất cả đều tắm rửa tại quang mang bên trong. Tất cả mọi người, bao quát mặc dù đã biết được Khương Vân tịch diệt tộc nhân thân phận Diệp Thuần Dương ở bên trong, giờ phút này đều đã bị cảnh tượng này chỗ thật sâu chấn động, một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Lúc trước Diệp Ấu Nam thắp sáng chín đạo quang mang, đã để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá, Diệp Ấu Nam là thiên hương tộc người. Giống như Khương Vân cũng là thiên hương tộc người, bọn hắn còn có thể hoài nghi đây là thiên hương tộc chính mình tại thánh dược thạch bên trên động tay chân, mới có thể thắp sáng 10 đạo quang mang. Có thể Khương Vân là ngoại tộc tu sĩ, lại có thể thắp sáng thánh dược thạch 10 đạo quang mang, sáng tạo ra thiên hương tộc bên trong đều không người có thể khai sáng lịch sử, cái này khiến bọn hắn căn bản không biết nói cái gì cho phải. Mà tại bọn hắn nghĩ đến, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân tại luyện dược bên trên thiên phú, đã đạt đến một ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng cực hạn độ cao. Diệp Linh Trúc càng là đặt ngông ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước nàng từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân bất quá là ỷ vào thực lực cường đại, mà bây giờ nàng mới biết, Khương Vân tại luyện dược bên trên thiên phú, vậy mà so với mình, so Diệp Ấu Nam còn mạnh hơn. Hỏa sư tộc, các ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa. Khương Vân chẳng biết lúc nào đã từ dưới đất đứng lên, bàn tay vẫn như cũ đặt ở thánh dược thạch bên trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có một đôi tản ra thần quang hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sư Viêm. Sư Viêm cũng là đồng dạng bị trấn trụ. Đối với thiên hương tộc, hỏa sư tộc loại trừ ngấp nghé bọn hắn luyện dược chi thuật bên ngoài, cũng là đối thánh dược thạch mười phần có hứng thú. Mặc dù bọn hắn cũng không có khả năng tìm hiểu ra thánh dược thạch bên trong bí mật, nhưng là chí ít có thể khẳng định một điểm, thánh dược thạch là không thể gian lận. Nói cách khác, thánh dược thạch khảo thí ra kết quả, đích thật là có thể đại biểu tu sĩ luyện dược thiên phú. Mà bây giờ, Khương Vân luyện dược thiên phú vậy mà cao đến loại trình độ này, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân ngày sau tại luyện dược bên trên tạo nghệ chi cao, sẽ không thể tưởng tượng. Đừng nhìn Sư Viêm lúc trước nói thật dễ nghe, luyện dược sư chỉ có thể làm cường giả phụ thuộc, nhưng trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chân chính đỉnh cấp luyện dược sư có thể làm cho vô số cường giả trở thành phụ thuộc. Đắc tội một cái đỉnh cấp luyện dược sư hậu quả, vậy căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận lên. Bởi vậy, bây giờ nghe Khương Vân, tất cả mọi người biết, đây là Khương Vân tại dùng hắn tự thân thiên phú đến uy hiếp Sư Viêm, uy hiếp hỏa sư tộc. Người hỏa sư tộc cho dù lại cường đại, nhưng thật tiểu dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, giết chết một cái có được tuyệt đỉnh thiên phú luyện dược sư sao? Sư Viêm nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, hít sâu một hơi nói, ngươi luyện dược thiên phú tuy cao, nhưng là phẩm hạnh không đoan, nếu mặc cho ngươi trưởng thành, ngày sau không biết phải có bao nhiêu ít người chết tại ngươi chi thủ bên trong, giết. Sư Viêm trả lời, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, loại tình huống này, Sư Viêm lại còn muốn giết Khương Vân. Ha ha, nói rất hay. Khương Vân cười to lên nói, ngày sau ta không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại ta chi thủ, nhưng ngươi Sư Viêm, hẳn là trong đó một cái, giết. Chương 1972, không người dám động. Cứ việc Khương Vân thắp sáng thánh dược thạch 10 đạo quang mang luyện dược thiên phú, hoàn toàn chính xác để Sư Viêm thâm thụ chấn kinh, nhưng Sư Viêm mục đích là hy vọng có thể đạt được toàn bộ thiên hương tộc. Mà lại, Khương Vân luyện dược thiên phú lại cao hơn, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có đầy đủ thời gian, mới có thể trưởng thành là cấp cao nhất luyện dược sư. Nhưng là tại Sư Viêm xem ra, dùng Khương Vân cái này cường thế hành sự phong cách, chỉ sợ không đại năng đủ bình an sống đến kia một ngày. Huống chi, giống như Khương Vân thật trở thành đỉnh cấp luyện dược sư, cho đến lúc đó, chính mình hỏa sư tộc cũng là trèo cao không lên. Bởi vậy, Sư Viêm lúc này mới vẫn như cũ kiên trì muốn giết Khương Vân, trước đem cái này thiên hương tộc chiếm được lại nói. Nghe được thời khắc này Khương Vân lại còn dám uy hiếp chính mình, Sư Viêm không nhịn được mặt lộ vẻ cười lạnh nói, muốn giết ta, kiếp sau đi. Khương Vân mặt không biểu tình, đống nhiên đưa tay hướng phía thánh dược thạch trùng điệp vỗ. Nương theo lấy thánh dược thạch lần nữa phát ra kịch liệt chấn động, liền thấy trên bầu trời kia 10 đạo che khuất bầu trời quang mang đống nhiên phân hóa mà xuống, ngưng tụ thành một cái kình thiên đại thủ, một cái tiểu hướng về Khương Vân trước mặt kia hỏa sư tộc người đè xuống. Phốc một tiếng, bàn tay nâng lên, tên này hỏa sư tộc cường giả đã biến mất không còn tăm tích. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Sư Viêm trên mặt cười lạnh càng là lập tức ngưng kết. Chính mình mang tới hai vị này hỏa sư tộc người, là cố ý chọn lựa, dùng để áp chế Diệp Thuần Dương. Nhưng mà, tại cái kia bởi 10 đạo quang mang tạo thành đại thủ phía dưới, chính mình tộc nhân thậm chí ngay cả mảy may sức chống cự đều không có tiểu bị đơn giản diệt sát, thậm chí còn là hài cốt không còn, cái này khiến Sư Viêm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một màn này, tự nhiên cũng lần nữa ngoài những người khác dự kiến, dù là liền thiên hương tộc cũng không ngoài ý muốn. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, tòa này thiên hương tộc thánh vật, chuyên môn dùng để khảo thí người khác luyện dược thiên phú thánh dược thạch bên trong, lại còn ẩn chứa như thế cường đại lực lượng. Mà lại, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Khương Vân vị này ngoại tộc tu sĩ lại có thể điều khiển cỗ này lực lượng, dùng để đối phó hỏa sư tộc người. Chỉ có biết được Khương Vân thân phận Diệp Thuần Dương, có thể đại khái suy đoán đưa ra bên trong nguyên nhân. Năm đó tịch diệt nhất tộc quá cường thịnh, há có thể không đúng chính mình chọn lựa ra đệ thập tộc có chỗ phòng bị. Cái này thánh dược thạch, cố nhiên là thiên hương tộc dần dần cường đại căn bản, nhưng trên thực tế cũng là dùng để chấn áp thiên hương tộc vũ khí. Tịch diệt tộc nhân tất nhiên sẽ trong đó có lưu lực lượng, đồng thời chỉ có tịch diệt tộc nhân có thể vận dụng. Cái kia 10 đạo quang mang tạo thành bàn tay trên không trung nhất chuyển, thình lình lần nữa hướng phía một tên khắc hỏa sư tộc cường giả đập đi qua. Tên này đã bị Khương Vân đặt xuống phong yêu ấn cường giả, biến sắc, toàn thân khí tức bộc phát, đem hết toàn lực muốn đón lấy một trường này. Nhưng mà nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, hắn cũng đồng dạng bước lên hắn đồng bạn theo gót, hoàn toàn biến mất tại cái này thiên địa chi gian. Liên tục đánh giết hai người về sau, bàn tay vẫn như cũ ngưng tụ không tan. Sư Viêm. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, bàn tay thình lình hướng về Sư Viêm vọt lên đi qua. Mọi người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, vừa mới Khương Vân hướng Sư Viêm hỏi ra vấn đề kia mục đích. Cũng không phải là tại dùng tự thân thiên phú đến áp chế Sư Viêm, mà là rõ ràng tại cho Sư Viêm, cho hỏa sư tộc dùng cơ hội. Giống như lúc kia Sư Viêm lựa chọn để cho mình tộc nhân lui về, lựa chọn từ bỏ cùng Khương Vân là địch, như vậy cái này hai tên tộc nhân đương nhiên sẽ không chết. Đáng tiếc, hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Bây giờ, Khương Vân chẳng những đã giết hỏa sư tộc hai tên tộc nhân, mà lại thậm chí ngay cả Sư Viêm vị này hỏa sư tộc thiếu chủ cũng không có ý định buông tha. Nghe được Khương Vân vang lên lần nữa thanh âm, nhìn thấy Khương Vân trong mắt kia sát khí không che giấu chút nào, cùng cách mình càng ngày càng gần bàn tay, Sư Viêm rõ ràng ý thức được, nếu như mình bị bàn tay kích lại, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân, thù này, ta hỏa sư tộc tất báo. Sư Viêm trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét, đột nhiên một chỉ điểm hướng mi tâm của mình. Liền thấy một đạo huyết quang tăng vọt ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc hùng sư, nên hướng cái kia xông tới bàn tay, mà chính hắn thì là thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Vâng! Bàn tay cùng hùng sư va chạm phía dưới, phát ra nổ rung trời, đồng thời tiêu tán ra. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Sư Viêm biến mất vị trí, biết đối phương có phương pháp bảo vệ tính mạng, chính mình cũng không có khả năng đuổi kịp, sở dĩ mục quang ngược lại nhìn về phía bốn phía nói, hiện tại, ai còn muốn giết Khương Vân? Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Những cái kia lúc trước vây lại Khương Vân đại tộc các cường giả, liếc nhìn nhau về sau, thân hình gần như đồng thời phóng lên tận trời, thậm chí liền chuyển tống trận cũng không dám đi ngồi, trực tiếp lựa chọn theo giới phùng bên trong rời đi. Giờ khác này Khương Vân, không người dám động. Hòa sư tộc, đây chính là tham lang tướng tộc tam đại nô tộc một trong, tại phiến khu vực này bên trong là cự vô phách tồn tại. Khương Vân liền hỏa sư tộc thiếu chủ cũng dám đi giết, há lại sẽ để ý những người khác. Nhất là kia thánh dược thạch bên trong dùng 10 đạo quang mang ngưng tụ mà thành bàn tay uy lực chi cường, căn bản là không ai có thể ngăn cản, sở dĩ bọn hắn lúc này không đi, chờ đến khi nào. Đừng nói bọn hắn, tiêu liền những cái kia lúc trước đối Khương Vân lộ ra bất thiện mục quang, nhưng cũng không đối Khương Vân xuất thủ những cái kia ngoại tộc tu sĩ, cũng là không còn dám tiếp tục lưu lại, nhao nhao chạy ra ngoài. Đối với những người này đào tẩu, Khương Vân cũng không có đi ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì hắn biết những người này bất quá là đám ô hợp, thả đi cũng tốt, giết cũng tốt, đối với mình đều là không tạo thành chút nào uy hiếp. Thậm chí, Khương Vân cũng không lo lắng bọn hắn sẽ tiếp tục tuyên dương chính mình là vượt ngoại chiến trường đào phạm. Dù sao mình thắp sáng 10 đạo quang mang luyện dược thiên phú, đã đủ để che giấu chính mình cái khác bất luận cái gì thân phận. Đến cuối cùng, cái này thiên hương tộc trong cung điện, đã lại không còn cái khác ngoại tộc tu sĩ, chỉ còn lại thiên hương tộc người cùng Khương Vân. Tự nhiên, sở hữu thiên hương tộc người mục quang vẫn như cũ tập trung ở Khương Vân trên thân, trên mặt chấn kinh chi sắc cũng là không có chút nào thối lui. Dù sao, Khương Vân vừa mới đại phát thần uy cậy vào, thế nhưng là bọn hắn nhất tộc thánh vật. Lúc này, Diệp Triển thần sắc đã âm trầm đến cực hạn. Làm thánh dược thạch bên trên kia 10 đạo quang mang sáng lên thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có dự cảm không tốt, mà bây giờ hắn dự cảm quả nhiên biến thành hiện thực. Hỏa sư tộc hai tên cường giả bị giết, thiếu chủ sư Viêm bị bức ép lấy vận dụng bảo mệnh chi thuật chật vật đào tẩu, những cái kia đại tộc quần tu sĩ càng là tan tác như chim ong. Mặc dù những này đại tộc cùng hỏa sư tộc, ngày sau có lẽ sẽ không bỏ qua Khương Vân, nhưng này cùng mình đã không có bất kỳ quan hệ gì. Dừng ở đây, mình muốn cướp đoạt tộc trưởng chi vị kế hoạch, đã triệt để thất bại. Khương Vân. Diệp Triển bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đồng thời một bước bước ra, đi thẳng tới Khương Vân trước mặt nói, ngươi đối với tộc ta thánh vật làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, Diệp Triển cũng đã đưa tay hướng phía Khương Vân thẳng bắt mà đi. Đến lúc này, Diệp Triển đã không hy vọng xa vời có thể cướp đoạt tộc trưởng chi vị. Bất quá, hắn cũng không lo lắng Diệp Thuần Dương hiện tại liền sẽ đối với mình ra làm sao. Dù sao Diệp Thuần Dương cho dù đoán được toàn bộ chân tướng sự thật, nhưng lại không có chút nào chứng cứ. Mà lại sở hữu tộc nhân đều là rõ như ban ngày, chính mình làm hết thảy cũng là vì toàn bộ thiên hương tộc, sở dĩ bây giờ chính mình, vẫn là thiên hương tộc cao cao tại thượng nhị trưởng lão. Chỉ là, thiên hương tộc hiển nhiên cũng đã không thể ở lâu, chính mình nhất định phải mau chóng rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, chính mình trước muốn hiểu rõ vừa mới Khương Vân là như thế nào điều khiển thánh dược thạch bên trong những cái kia lực lượng. Nếu như mình cũng có thể làm được lời nói, như vậy chính mình có lẽ có thể mang theo thánh dược thạch cùng rời đi. Dừng tay. Theo Diệp Triển tiếng nói rơi xuống, Diệp Thuần Dương cũng rốt cục hét to xuất thủ, tay áo hất lên phía dưới, một cỗ mạnh mẽ lực lượng không chút khách khí xông về Diệp Triển. Ngay sau đó, Diệp Thuần Dương thân hình cũng xuất hiện ở Khương Vân trước người. Diệp Triển thân hình bị bức lui, nhưng là trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh hoàng, bình tĩnh nhìn Diệp Thuần Dương nói, tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Diệp Thuần Dương vừa định mở miệng, lại nghe được lại có một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, Thuần Dương, ngươi thật to gan. Cũng dám đối đồng tộc xuất thủ. Chương 1973, thứ gì? Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, thiên hương tộc người không khỏi là sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, tại chính mình tộc đàn bên trong, lại còn có người dám gọi thẳng tộc trưởng đại danh. Chỉ có Diệp Chi Thu cùng số ít người biết, đây là gần như không bị tộc nhân biết được một vị nào đó thái thượng trưởng lao lên tiếng. Diệp Thuần Dương trong mắt lần nữa lóe lên một đạo hàn quang, đồng nhiên phất ống tay háo một cái nói, sở hữu tộc nhân toàn bộ lui ra. Đến lúc này, Diệp Thuần Dương tự nhiên minh bạch, theo Khương Vân đã thành công giải quyết hôm nay nguy hiểm, tiếp xuống, liền nên đến phiên Thiên Hương tộc giải quyết tự thân sự tình. Mặc kệ là Thiên Hương tộc làm tịch diệt đệ thập tộc một viên, vẫn là ba vị thái thượng trưởng lão tồn tại, đều là toàn bộ Thiên Hương tộc bí mật lớn nhất. Chỉ có tộc trưởng trưởng lão cùng số ít người có tư cách biết được. Cách làm như vậy, đã là vì bảo hộ Thiên Hương tộc, cũng là vì ẩn tàng Thiên Hương tộc chân chính thực lực. Hiện tại nơi đây mặc dù loại trừ Khương Vân bên ngoài, đã không có cái khác ngoại tộc tu sĩ, nhưng là vẫn có đại lượng thiên hương tộc người ở đây. Nhiều người khó tránh khỏi khẩu tạp, vạn nhất bọn hắn đem chuyện này, nhất là Khương Vân thân là tịch diệt tộc nhân sự tình lưu truyền ra đi, vậy đối với Khương Vân cùng thiên hương tộc tới nói, đều sẽ là tai nạn to lớn. Bởi vậy, Diệp Thuần Dương muốn để cái khác không quan hệ tộc nhân nên rời đi trước. Đông đảo tộc nhân mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng là lòng dạ biết rõ, chuyện kế tiếp, không phải mình bực này thân phận có thể tham dự cùng biết được. Mặc dù có chút không muốn rời đi, nhưng tộc trưởng chi mệnh, bọn hắn sao dám không nghe, sở dĩ từng cái đã chuẩn bị không người rời đi. Nhưng mà, âm thanh giả nua kia lại là vang lên lần nữa nói, Thuần Dương, bọn hắn đều vì ta Thiên Hương tộc một viên, việc này lại quan hệ đến mỗi một người bọn hắn vận mệnh, tự nhiên cũng có cảm kích tư cách, tại sao muốn để bọn hắn rời đi. Các ngươi, đều ở lại đây đi. Thanh âm giả nua câu nói này, để Diệp Thuần Dương sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng trầm giọng mở miệng nói, trưởng lão, dạng này, không ổn đâu. Dù sao tộc ta thế hệ đều có quy củ, việc này can hệ trọng đại, mà biết người chỉ có thể là tộc trưởng trưởng lão. Quy củ là chết. Không đợi Diệp Thuần Dương đem nói cho hết lời, thanh âm giả nua đã không chút khách khí ngắt lời nói, huống chi, những cái kia đều là bao nhiêu năm trước quy củ cũ, bây giờ thời đại khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, cũng là thời điểm sửa đổi một chút. Theo tiếng nói rơi xuống, một trận gió nhẹ thổi tới, tại trên bình đài, xuất hiện một vị lão giả, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc kiêu căng, mục quang không có đi xem những người khác, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú người này. Dùng Khương Vân tâm trí, tại đối phương lên tiếng thời điểm, tự nhiên là đã biết được thân phận của đối phương. Vị này thái thượng trưởng lão từ đầu đến cuối không lộ diện, vừa xuất hiện vậy mà liền quát lớn Diệp Thuần Dương. Mà lại, hắn còn ngăn cản sở hữu tộc nhân rời đi, cố ý muốn để sở hữu tộc nhân biết được Thiên Hương tộc là tịch diệt đệ thập tộc thiên đại bí mật. Cách làm này, không cần nghĩ cũng biết, đối phương không những sẽ không tiếp nhận Khương Vân vị này tịch diệt tộc nhân chấp trưởng Thiên Hương tộc, thậm chí, còn có cực lớn có thể muốn giết người diệt khẩu. Khương Vân mặc dù trước đó đã nghĩ đến cái này kết quả xấu nhất, nhưng khi kết quả này chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là để Khương Vân tránh không được có chút thất vọng. Muốn biết, ba vị thái thượng trưởng lão là đã biết được chính mình tịch diệt tộc nhân thân phận. Mà vì giành được ủng hộ của bọn hắn, chính mình cự tuyệt Diệp Thuần Dương, cự tuyệt toàn bộ Thiên Hương tộc trợ giúp, hoàn toàn nương tựa theo sức một mình đuổi đi sở hữu đại tộc, đánh giết hỏa sư tộc người, giải quyết hôm nay nguy cơ. Chính mình triển hiện ra hết thảy, cũng hẳn là đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy hài lòng. Thật không nghĩ đến, lại còn có một vị thái thượng trưởng lão vẫn như cũ bác bỏ thân phận của mình. Còn có hai vị thái thượng trưởng lão, vì cái gì không xuất hiện? Giống như bọn hắn cũng là giống như người nọ ý nghĩ, kia Thiên Hương tộc có thể từ bỏ. Khương Vân trong lòng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, Diệp Thuần Dương cùng Diệp Triển các loại, chờ, năm vị trưởng lão, còn có Diệp Bác Nghĩa cùng Diệp Chi Thu các loại, chờ, tộc trưởng trưởng lão chi tử, mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều là cùng nhau đối lão giả không mình hành lễ nói, chúng ta bái kiến đại thái thượng. Thiên Hương tộc ba vị thái thượng trưởng lão, mặc dù đến từ khác biệt tộc mạch, nhưng là dùng gọi nhau huynh đệ. Đại thái thượng, liền là ba đại thái thượng trưởng lão đứng đầu. Diệp Vinh Trung. Thậm chí có thể nói, hắn mới là toàn bộ Thiên Hương tộc lớn tuổi nhất, tư lịch già nhất, thậm chí là nói chuyện nhất có phân lượng người. Diệp Thuần Dương mặc dù thân là tộc trưởng, nhưng là so ba vị thái thượng trưởng lão muốn thấp vài bối phận, cho dù thực lực cùng ba vị thái thượng trưởng lão tương xứng, nhưng nhìn thấy bọn hắn cũng nhất định phải chấp vãn bối chi lễ. Miễn lễ. Đối mặt mọi người hành lễ, Diệp Vinh Trung thản nhiên nói cho sở hữu tộc nhân, thân phận của ta đi. Diệp Thuần Dương mặt trầm như nước, không nói một lời. Mặc dù hắn minh biết chuyện hôm nay đã khó có thể thiện, nhưng lại cũng vẫn như cũ cố gắng duy trì sau cùng một phần kiên trì. Mà một bên Diệp Triển nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết Khương Vân là tịch diệt tộc nhân, nhưng là Diệp Vinh Trung rõ ràng là giúp đỡ chính mình. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình tựa hồ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Thậm chí, chính mình có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Bởi vậy, Diệp Triển lúc này đi lên phía trước. Đối sở hữu trên mặt mở mị Thiên Hương tộc người, cao giọng mở miệng nói, ta Thiên Hương tộc tại tộc trưởng cùng trưởng lao phía trên, kỳ thực từ đầu đến cuối còn có ba vị thái thượng trưởng lão trong bóng tối thủ hộ lấy chúng ta cả một tộc quần an nguy. Vì để tránh cho có người tiết lộ ra ngoài, sở dĩ chưa từng có nói qua cho các ngươi. Bây giờ, các ngươi rất may mắn, rốt cục có cơ hội gặp được vị này đại thái thượng trưởng lão, các ngươi còn không tranh thủ thời gian bài kiến. Nghe xong lời này, sở hữu Thiên Hương tộc trên mặt người mờ mịt lập tức hóa thành đủ loại thần sắc, có kích động, có chấn kinh, có nghi hoặc. Nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng có dạng gì ý nghĩ, đương nhiên cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, từng cái liên tục không ngừng đối Diệp Vinh Trung quỳ xuống. Miễn lễ đi. Diệp Vinh Trung thản nhiên nói, ta tuổi tác đã cao, đã sớm không hỏi thế sự, một lòng chờ chết mà thôi. Nguyên bản ta cũng không muốn hiện thân, nhưng là bây giờ ta Thiên Hương tộc nên đón sinh tử tồn vong thời điểm, chuyện hôm nay xử lý như thế nào? quan hệ đến ta Thiên Hương tộc có thể hay không tiếp tục truyền thừa, sở dĩ ta lúc này mới không thể không hiện thân. Diệp Vinh Trung lời nói này, để đông đảo tộc nhân vừa mới biến mất mờ mịt cùng nghi hoặc một lần nữa về tới trên mặt. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, hôm nay còn có chuyện gì, hội, sẽ, quan hệ đến chính mình cả một tộc quần an nguy truyền thừa, đến mức liền đại thái thượng trưởng lão đều không thể không hiện thân xử lý. Bất quá, có không ít người mục quang lại là tập trung vào Khương Vân trên thân, bọn hắn mơ hồ có thể đoán được, vấn đề này, phải cùng Khương Vân có quan hệ. Khương Vân đã sớm lựa chọn trầm mặc, đã không có đi để ý tới cái này Diệp Vinh Trung, cũng không tiếp tục bí mật truyền âm cho Diệp Thuần Dương, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy phát sinh. Chỉ bất quá, bàn tay của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở thánh dược thạch lên. Rốt cục, Diệp Vinh Trung mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân, ngẩng đầu lên đến, hai mắt nhắm lại nói, xem ra, cái này thánh dược thạch bên trong bí mật, ngươi cũng đã biết, nói ra đi. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng sáng như tuyết. Vị này đại thái thượng trưởng lão chẳng những không định tiếp nhận chính mình tịch diệt tộc nhân thân phận, mà lại càng là để ý cái này thánh dược thạch bên trong cất giấu bí mật. Thánh dược thạch là năm đó tịch diệt tộc tộc trưởng đưa cho Thiên Hương tộc, cũng là Thiên Hương tộc cường đại căn bản. Cho nên, không khó tưởng tượng, cái này vô số năm qua, không biết có bao nhiêu Thiên Hương tộc người muốn biết rõ ràng trong đó cất giấu bí mật. Đương nhiên, có chút chỉ là hiếu kỳ, nhưng có chút lại là cho rằng, chỉ cần nắm giữ thánh dược thạch bí mật, như vậy chỉ sợ cũng có một bước lên trời cơ hội. Thì như nói Diệp Triển, thì như nói vị này quá lớn hơn trưởng lão. Nhất là tại bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn đến chính mình mượn nhờ cái này thánh dược thạch chi lực, đơn giản diệt sát hỏa sư tộc hai đại cường giả về sau, càng là tin tưởng vững chắc bọn hắn ý nghĩ không có sai. Bởi vậy, liền vị này đại thái thượng trưởng lão cũng ngồi không yên, lúc này mới nóng nảy hiện thân ra, vì chính là theo Khương Vân trong miệng ép hỏi ra thánh dược thạch bí mật. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Khương Vân ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh, nhìn chăm chú lên Diệp Vinh Trung, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là ai, cũng dám cùng ta nói như vậy. Chương 1974, Phạm Thượng. Khương Vân, lần nữa như là một tảng đá lớn đồng dạng, nhập vào sở hữu Thiên Hương tộc người tâm bên trong. Dù là liền Diệp Thuần Dương đều là quá sợ hãi, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn xem Khương Vân. Giờ phút này Khương Vân đối mặt, thế nhưng là Thiên Hương tộc đại thái thượng trưởng lão, dù là liền tộc trưởng đối với hắn đều muốn cung cung kính kính. Có thể Khương Vân, như thế một cái ngoại tộc tu sĩ, cũng dám giận dữ mắng mỏ đại thái thượng trưởng lão là thứ gì? Không ít Thiên Hương tộc người trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, đối thái thượng trưởng lão bất kính, cái kia chính là đối toàn bộ Thiên Hương tộc bất kính. Khương Vân lại là sẽ không để ý tới những người này ý nghĩ, mặt trầm như nước. Đại thái thượng tự nhủ nói bộ kia thần thái, căn bản không có chút nào cung kính, ngược lại mang theo một loại cao cao tại thượng, liền như là một vị trưởng bối tại đối một vị vãn bối phát biểu. Giống như quá lớn hơn trưởng lão không biết Khương Vân thân phận, như vậy bày ra loại thái độ này ngược lại là không có lỗi gì. Nhưng là đã hắn đã biết Khương Vân thân phận, biết Khương Vân là tịch diệt tộc nhân, là Thiên Hương tộc chi chủ, như vậy lại bày ra tư thế này, chẳng khác nào cũng là rõ ràng thái độ của hắn. Hắn không có đem Khương Vân tịch diệt tộc nhân thân phận để vào mắt. Đối phương như là đã dùng hắn khoan dung biểu lộ thái độ của hắn, đã công nhiên quyết định phản bội tịch diệt tộc, kia Khương Vân cần gì phải khách khí với hắn. Không đợi đại thái thượng trưởng lão mở miệng, Diệp Triển đã cướp gầm thét lên tiếng nói, làm càn. Khương Vân, ngươi có thể biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Khương Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, Diệp Triển, ngươi có thể biết, ngươi lại tại nói chuyện với người nào? Câu nói này, lập tức để Diệp Triển trên mặt biểu lộ nao nao. Kỳ thật, hắn đã sớm cảm thấy Khương Vân lai lịch tất nhiên không giống bình thường. Chỉ bất quá bởi vì tịch diệt tộc thật sự là đã biến mất quá lâu thời gian, sở dĩ hắn căn bản cũng không có đi phía trên này suy nghĩ. Mà giờ khắc này nhìn thấy Khương Vân mặc kệ là đối mặt đại thái thượng, vẫn là đối mặt chính mình, vậy mà từ đầu đến cuối đều là loại này cường thế thái độ, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời thật có chút không còn dám mở miệng. Diệp Vinh Trung lại là lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Khương Vân bỗng nhiên mặt lộ vẻ nụ cười nói, ngươi thật muốn ta nói ra thân phận của ta sao? Diệp Vinh Trung hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, không có trả lời ngay. Chính như Khương Vân suy nghĩ, hắn cũng là bởi vì muốn biết rõ ràng thánh dược thạch bên trong bí mật, mà lại hắn thấy, cho dù Khương Vân là tịch diệt tộc nhân, nhưng là niên kỷ quá nhỏ, thực lực cũng căn bản không để tại trong mắt của mình, cho nên mới sẽ đứng ra, biểu lộ thái độ của mình. Nhưng là giờ phút này, khi hắn chân chính đối mặt Khương Vân vị này tịch diệt tộc nhân thời điểm, nhưng trong lòng của hắn cũng là có chút không chắc. Nhất là hắn chú ý tới, Khương Vân một tay nắm từ đầu đến cuối đều là một mực đặt ở thánh dược thạch lên. Vừa mới cái này thánh dược thạch bên trong 10 đạo quang mang hình thành bàn tay, thế nhưng là đơn giản diệt sát hai tên hỏa sư tộc người. Mặc dù thực lực của hắn so với kia hai tên hỏa sư tộc người mạnh hơn nhiều, mặc dù bàn tay kia cũng là đã tiêu tán, nhưng là vạn nhất Khương Vân còn có thể ngưng tụ ra như thế bàn tay đâu. Khương Vân tiếp tục mở miệng nói, thôi được, đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng nói cho sở hữu thiên hương tộc người. Của ta tộc đàn cho các ngươi thiên hương tộc cường đại vô liếng, để các ngươi thiên hương tộc có thể tại ngàn vạn tộc đàn bên trong quật khởi. Bây giờ, ta đại biểu của ta tộc đàn trở về, thu hồi năm đó trợ giúp các ngươi cường đại thù lao. Ta muốn, chấp trưởng thiên hương tộc. Thiên hương tộc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi cái tộc nhân trong thai đều đang vang vọng lấy Khương Vân lời nói này. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều người, tỉ như nói Diệp Thước, Diệp Chi, Diệp Linh Trúc bọn người nghị cất tiếng cười to, muốn chế giễu Khương Vân ở nơi đó ý nghĩ hao huyền, người si nói ngọng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Bắc Nghĩa, Diệp Triển bọn người mặt thượng lưu lộ ra kinh hãi, nhìn thấy Diệp Thuần Dương cùng Diệp Chi Thu đám người trên mặt lộ ra bình tĩnh về sau, bọn hắn lại là căn bản cười không nổi. Hiển nhiên, thiên hương tộc những trưởng lão này, tộc trưởng bọn người, đã biết được Khương Vân thân phận, mà lại thừa nhận Khương Vân lời nói này, nói là sự thật. Khương Vân thanh âm tiếp tục vang lên. Chỉ bất quá, trong các ngươi, tựa hồ có một ít người đã vong bản mất, quên các ngươi thiên hương tộc có thể cường đại quật khởi nguyên nhân. Chẳng những không muốn tiếp thụ ta nữa chấp trưởng, mà lại hiện tại còn muốn ân tướng cử báo, đem ta giết đi. Thân phận của ta bây giờ đã nói ra, Diệp Vinh Trung, hiện tại, nên ta đến hỏi một chút ngươi. Phạm Thượng, ngươi, có biết tội? Câu nói sau cùng, Khương Vân thanh âm đột nhiên đề cao, trong hai mắt càng là có hai đạo hào quang chói mắt, thẳng tắp xuất tại Diệp Vinh Trung trên mặt. Tịch diệt đệ thập tộc, mặc dù nói đến cùng tịch diệt cửu tộc khác biệt, nhưng trên thực tế, tạo thành đệ thập tộc sở hữu tộc đàn, ở địa vị bên trên cùng cửu tộc đồng dạng, đều là tịch diệt nhất tộc nô tộc. Mà Khương Vân thân là tịch diệt tộc nhân, thân là thiên hương tộc chi chủ, Diệp Vinh Trung cho dù niên kỷ tu vi muốn viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là luận thân phận địa vị, nhìn thấy Khương Vân, hẳn là như là cựu tộc hậu nhân đồng dạng, hành lễ bái kiến. Khương Vân, là bọn hắn chủ tôn. Thế nhưng là Diệp Vinh Trung chẳng những không có hành lễ, ngược lại bày ra muốn so Khương Vân cao hơn một cái đầu thái độ, thậm chí còn ép hỏi Khương Vân thánh dược thạch bí mật, loại hành vi này, đích thật là phạm thượng, như là thí chủ. Giống như đổi lại là năm đó tịch diệt tộc, kia chỉ bằng vào Diệp Vinh Trung cách làm này, toàn bộ thiên hương tộc cũng có thể hội, sẽ, thảm tao liên lụy, thậm chí bị diệt tộc. Giờ này khắc này, đối mặt Khương Vân chất vấn, Diệp Vinh Trung trong lòng cũng là nhấc lên một tia liên ý, nhưng là rất nhanh hắn tựu bình tĩnh lại, đem mặt trầm xuống nói, nói bậy nói bạn. Ta thiên hương tộc có thể theo ngàn vạn tộc đàn bên trong quật khởi, có thể sừng sững tại diệt vực đến nay, bằng vào là ta vô số đời tộc nhân cố gắng, cùng ngươi tộc đàn có quan hệ gì? Huống chi, vừa mới ngươi quên nói rõ ràng thời gian. Bây giờ, Thương Hải tăng điển, thế sự biến ảo, liền ngươi tộc đàn đều đã sớm biến mất, chỉ còn ngươi một người kéo dài hơi tàn sống sót tại thế, lại còn nghĩ chấp trưởng ta thiên hương tộc, thật không biết, ngươi ở đâu ra lá gan. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ nghĩ đến tìm vắng vẻ địa phương đi sống tạm bợ sống qua ngày, mà không phải vọng tưởng muốn phục hưng ngươi tộc đàn. Đại trưởng lão trong lời nói đối chọi gay gắt, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà đây cũng là đối phương có can đảm phản bội tịch diệt tộc nguyên nhân. Tịch diệt tộc chỉ còn chính mình một người, thực lực mình cũng không quá mạnh, bằng vào điểm ấy cậy vào liền muốn phục hưng tịch diệt tộc, đích thật là xa không thể chạm nguyện vọng. Khương Vân gật đầu nói, thêm lời thừa thãi không cần nói, ta hiện tại liền muốn biết, thái độ của ngươi, có thể hay không đại biểu hai vị khác thái thượng trưởng lão, đại biểu toàn bộ thiên hương tộc thái độ. Khương Vân cũng biết, hiện tại nhiều lời vô ích. Cho dù có Diệp Thuần Dương bọn người giúp đỡ chính mình, nhưng là cho tới bây giờ, hai vị khác thái thượng trưởng lão còn không chịu hiện thân, cái này không khó tưởng tượng, thái độ của bọn hắn chỉ sợ cũng phải cùng đại thái thượng đồng dạng. Chính mình bây giờ cũng chỉ muốn thiên hương tộc cuối cùng thái độ, đạt được cái xác thực kết quả, chính mình cũng có thể hết hy vọng rời đi. Đại thái thượng cười ngạo nghễ nói, có thể. Vậy ngươi thiên hương tộc, có phải hay không thừa nhận thân phận của các ngươi, không định tiếp nhận của ta chấp trưởng? Đương nhiên. Tốt. Khương Vân gật đầu nói, đã như vậy, kia thánh dược thạch bí mật ngươi cũng không cần biết. Khối này thánh dược thạch, liền là năm đó của ta tộc đàn lưu cho đồ đạc của các ngươi, hôm nay, ta đưa nó thu hồi. Từ đó về sau, ta và ngươi thiên hương tộc chi gian, nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, các ngươi nếu như ngay cả thánh dược thạch đều không cho ta mang đi, kia, tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không tiếp tục để ý Diệp Vinh Trung, không tiếp tục để ý sở hữu thiên hương tộc người, trực tiếp một cái tay liền đem thánh dược thạch bắt lại, quay người muốn đi. Hắn tin tưởng, Diệp Vinh Trung không dám ra tay với mình. Dù sao hắn mặc dù không đem chính mình để vào mắt, nhưng tất nhiên kiêng kỵ thánh dược thạch bên trong lực lượng. Bằng không, hắn há lại sẽ cùng mình nói lên nhiều lời như vậy. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, đại thái thượng trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên vẫy tay, cao giọng mở miệng nói, "Khương Vân, lưu lại thánh dược thạch, đồng thời đem bên trong bí mật nói ra." Đại thái thượng trong tay, thình lình bắt lấy Diệp Vũ Nam. Chương 1975, động sát cơ. Hiển nhiên, Diệp Vinh Trung gánh tâm thánh dược thạch bên trong còn có lưu cường đại lực lượng, để hắn không dám đối Khương Vân xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể cầm Diệp Vũ Nam cái này thiên hương tộc bên trong, Khương Vân duy nhất quan tâm tộc nhân sinh mệnh đến uy hiếp Khương Vân. Diệp Vinh Trung cách làm này, đừng nói là Khương Vân, tiêu liền tuyệt đại nhiều số thiên hương tộc người đều là sắc mặt lập tức đại biến. Mặc dù tại hôm nay trước đó, hoàn toàn chính xác không có người quan tâm Diệp Vũ Nam chết sống, nhưng là tại Diệp Vũ Nam thắp sáng thánh dược thạch chín đạo quang mang luyện dược thiên phú về sau, nàng đã trở thành thiên hương tộc thiên chi tiêu nữ, càng là thiên hương tộc tương lai niềm hy vọng. Giống như Diệp Vũ Nam chết mất, đối với thiên hương tộc tới nói, sẽ là cái cực lớn tổn thất, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Diệp Vũ Nam có bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vậy, Diệp Thuần Dương đầu tiên sắc mặt âm trầm nói, "Đại thái thượng, ngươi làm cái gì vậy?" Một chút lao bối tộc nhân mặc dù không dám mở miệng, nhưng đều là sắc mặt lo lắng nhìn xem Diệp Vinh Trung. Bất quá, cũng có người đối với Diệp Vinh Trung cử động là cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như nói Diệp Linh Trúc, còn có Diệp Triển bọn người. Bọn hắn đều rất rõ ràng, dứt bỏ tất cả mọi chuyện không nhìn, chỉ bằng lấy nhóm người mình cùng Khương Vân ở giữa trở mặt, ngày sau Diệp Vũ Nam chỉ có còn sống, như vậy tất nhiên sẽ không cho nhóm người mình sắc mặt tốt xem. Thậm chí, theo Diệp Vũ Nam địa vị thực lực càng ngày càng cao, chỉ sợ đến lúc đó đều sẽ trái lại trả thù nhóm người mình, sở dĩ, bọn hắn ước gì Diệp Vinh Trung có thể giết Diệp Vũ Nam. Đối với Diệp Thuần Dương, Diệp Vinh Trung lạnh lùng quát lớn, "Ta đang làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta làm hết thảy, cũng là vì ta thiên hương tộc phát triển lớn mạnh." Theo Diệp Vinh Trung câu nói này rơi xuống, kia đưa lưng về phía Diệp Vinh Trung Khương Vân, rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt một cái quang minh chính đại lý do." Nói chuyện đồng thời, Khương Vân chậm rãi xoay người lại, lần nữa đối mặt với Diệp Vinh Trung, mục quang băng lãnh. "Khương đại ca, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau." Diệp Vũ Nam liên tiếp tao ngộ mấy lần biến cố, để tâm linh của nàng cũng không còn là giống như lúc trước yếu ớt như vậy. Bây giờ mặc dù bị Diệp Vinh Trung xem như con tin, nhưng là nàng nhưng cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Dù sao, nàng đã từng đều là toàn bộ thiên hương tộc dùng để thu hoạch lợi ích thẻ đánh bạc. Bởi vậy, nàng hiện tại duy nhất hy vọng, liền là Khương Vân không cần bị dính líu tới của mình, mau trốn đi. Khương Vân không để ý đến Diệp Vũ Nam, mà là vẫn như cũ đối Diệp Vinh Trung nói, "Diệp Vinh Trung, đã ngươi nói ngươi là vì ngươi thiên hương tộc phát triển lớn mạnh, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Vũ Nam hôm nay nếu có bất kỳ ngoài ý muốn, vậy ta liền để ngươi toàn bộ thiên hương tộc, chôn cùng." Tại Khương Vân ban sơ theo Diệp Vũ Nam trong miệng biết được kinh nghiệm của nàng về sau, đối thiên hương tộc ấn tượng đầu tiên tiểu không tốt lắm. Về sau, nhìn thấy Diệp Chi, Diệp Thước cùng Diệp Linh Trúc đám người biểu hiện, để hắn đối với thiên hương tộc là càng ngày càng thất vọng. Giống như không phải là bởi vì Diệp Chi thu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Khương Vân cũng sớm đã từ bỏ thiên hương tộc. Mặc dù Khương Vân có thể nói cực kỳ chật vật kiên trì tới hiện tại, cũng đã nhận được Diệp Thuần Dương đám người rõ ràng duy trì, nhưng là theo cái này Diệp Vinh Trung xuất hiện biểu, cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão từ đầu đến cuối không hiện thân, để hắn rốt cục thất vọng, quyết định triệt để từ bỏ thiên hương tộc. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng chưa từng có nghĩ tới thật muốn đi diệt thiên hương tộc. Thậm chí loại trừ kia Diệp Thức bên ngoài, hắn đều không có nghĩ qua muốn đi giết thiên hương tộc người. Hắn chỉ là muốn dẫn đi thánh dược thạch, dù sao thánh dược thạch bên trong có dấu tịch diệt chi văn, có dấu tịch diệt tộc tu hành phương pháp. Mà lại, cái này thánh dược thạch vốn là năm đó tịch diệt tộc trưởng vì trợ giúp thiên hương tộc cường đại chỗ cố ý lưu lại, là thuộc về tịch diệt tộc đồ vật, tự nhiên không có khả năng lưu tại thiên hương tộc bên trong. Bây giờ Khương Vân thân là tịch diệt nhất tộc hậu nhân, thu hồi thánh dược thạch, càng là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, bây giờ cái này thiên hương tộc đại thái thượng trưởng lão vậy mà hèn hạ đến cầm Diệp Vũ Nam làm con tin, dùng để áp chế chính mình lưu lại thánh dược thạch, đồng thời nói ra thánh dược thạch bên trong bí mật. Điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục động sát cơ. Khẩu khí thật lớn. Diệp Vinh Trung cười lạnh nói, giống như không phải dựa vào thánh dược thạch, ngươi cũng sớm đã là cái người chết, hiện tại còn dám nói khoác không biết ngượng. Nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ô. Diệp Vinh Trung vừa dứt lời, Diệp Vũ Nam trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, khóe miệng chỗ có một tia tiên huyết chảy ra. Diệp Vinh Trung đã âm thầm ra tay, chấn thương nàng kinh mạch, mặc dù nàng đã kiệt lực muốn nhịn xuống không ra, nhưng là vẫn chưa thể nhịn xuống. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đối tại một cắt tình huống, hắn tự nhiên nhìn rõ ràng, nhưng là chớ nhìn hắn tựa hồ đã tính trước, nhưng trên thực tế lại là không thể làm gì. Bởi vì không có bất kỳ người nào biết, kỳ thật, bây giờ thánh dược thạch bên trong loại trừ tịch diệt chi văn cùng tịch diệt tộc công pháp tu hành bên ngoài, đã lại không còn bất kỳ lực lượng. Năm đó lưu lại thánh dược thạch tịch diệt tộc trưởng, mặc dù là bảo đảm lại có tộc đàn không nghe lời, sở dĩ cố ý trong đó lưu lại có thể cung cấp hậu nhân thúc đẩy lực lượng, dùng để phòng bị. Nhưng là, tịch diệt tộc trưởng lại thần thông quảng đại, cũng không thể lại biết được chính mình hậu nhân tại muốn thu hoạch được đệ thập tộc thành viên công nhận thời điểm, đồng thời còn gặp phải những tộc quần khác uy hiếp. Huống chi, tịch diệt chi lực vốn là có thể áp chế sở hữu đệ thập tộc thành viên chi lực, sở dĩ, thánh dược thạch bên trong lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có một tia mà thôi. Vừa mới Khương Vân dùng để đánh giết hỏa sư tộc người, chính là cái này tia lực lượng. Kia lực lượng, đừng nói là giết hóa đạo cường giả, liền xem như mạnh hơn cường giả, cũng có thể đơn giản diệt sát, nhưng sử dụng hết về sau tiểu hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Bây giờ Khương Vân mặc dù cũng không e ngại Diệp Vinh Trung, nhưng là Diệp Ấu Nam trong tay của đối phương, để cho mình là sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Ngay tại Khương Vân trong lòng nghĩ lại thời điểm, Diệp Thuần Dương lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Đại Thái Thượng, ngươi nếu là lại không dừng tay, vậy cũng đừng trách Thuần Dương cũng muốn phạm thượng. Diệp Vinh Trung bỗng nhiên quay đầu, hung tợn trừng Diệp Thuần Dương một cái nói, Diệp Thuần Dương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thời khắc này Diệp Thuần Dương lại là không sợ hãi chút nào, trên khuôn mặt già nua như che đậy xương lạnh nói, Đại Thái Thượng, ngươi đã quên lão tổ tông dạy bảo, đã đi nhầm một bước, Thuần Dương hy vọng ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Ha ha, ta sai rồi. Diệp Vinh Trung cười lạnh nói, Diệp Thuần Dương, không sai. Năm đó bọn hắn nhất tộc hoàn toàn chính xác cho chúng ta trợ giúp. Nhưng từ đó về sau, chúng ta thiên hương tộc có thể còn sống đến hôm nay, hoàn toàn liền là nương tựa theo chính chúng ta cố gắng, cùng bọn hắn không còn có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn hậu nhân trở về, thật đơn giản một câu, liền muốn chúng ta cả một tộc quần, mấy chục vạn nhân tộc lòng người cam tình nguyện quy thuận, dựa vào cái gì? Diệp Thuần Dương bình tĩnh cùng đợi Diệp Vinh Trung sau khi nói xong mới nói tiếp, Đại Thái Thượng nói không sai, nhưng là Khương Vân đều nói, có thể từ bỏ chúng ta thiên hương tộc, vẹn vẹn chỉ là muốn dẫn hồi trở lại thánh dược thạch. Lý do này, cũng không quá đáng, có thể đại thái thượng không những không chịu, ngược lại muốn bắt lấy chính chúng ta tộc nhân tính mệnh đến uy hiếp cho hắn, cách làm này, cũng không tệ lắm sao. Diệp Vinh Trung lắc đầu nói, Diệp Thuần Dương a Diệp Thuần Dương, ngươi cái này tuổi đã cao thật là sống đến cầu thân đi lên. Hy sinh nàng một cái tộc nhân, có thể đổi về có lợi ta cả một tộc quần cự đại lợi ích, có lỗi gì? Ta xem. Ngươi cái này tộc trưởng cũng không cần cầm cố, chuyện hôm nay về sau, ngươi tiểu tướng tộc trưởng chi vị dỡ xuống đi. Diệp Vinh Trung hời hợt kia hai câu nói, vậy mà tan mất Diệp Thuần Dương tộc trưởng chi vị, lập tức lại để cho thiên hương tộc mặt người sắc đại biến. Nhưng mà Diệp Thuần Dương lại là không thèm để ý chút nào nói, Đại Thái Thượng, tộc trưởng chi vị, ta có thể không cần, nhưng là Diệp Ấu Nam, ngươi nhất định phải bung ra. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thuần Dương trên thân thể đột nhiên bước lên một cỗ khí tức cường đại. Mi tâm của hắn bên trong cũng là nổi lên một cái ấn ký. Mà nhìn thấy ấn ký này, người khác còn không có gì phản ứng, Khương Vân thân thể lại là không nhịn được đột nhiên chấn động. Cả người như bị sét đánh, thậm chí không tự chủ được hướng về sau lảo đảo rời khỏi một bước, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chương 1976, chỉnh đốn thiên hương. Làm thiên hương tộc tộc trưởng, Diệp Thuần Dương mặc dù tại bối phận trên so Diệp Vinh Trung muốn thấp hơn mấy bối phận, nhưng là hắn tu vi lại cũng không so Diệp Vinh Trung yếu nhược. Trước đó, đối mặt sư viêm các loại đại ngoại tộc tu sĩ hùng hổ doa người, hắn vì ngăn cản Diệp triển kế hoạch, không để cho mình thiên hương tộc rơi vào tay người khác, lại thêm có Khương Vân trong bóng tối mệnh lệnh, sở dĩ hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy ẩn nhẫn. Mà bây giờ, nhìn thấy chính mình nhất tộc đại thái thượng trưởng lão, chẳng những công nhiên phản bội lao tổ tông truyền thừa quy củ, không thừa nhận tịch diệt đệ thập tộc thân phận, mà lại còn dùng Diệp Ấu Nam làm áp chế, bức Khương Vân đi vào khuôn khổ. Hành động như vậy cũng trở cùng với là không có đem toàn bộ thiên hương tộc để ở trong lòng, căn bản cũng không phối tiếp tục đảm nhiệm thái thượng trưởng lao chức vụ. Mặc dù Diệp Vinh Trung nói thật dễ nghe, làm hết thể cũng là vì cả một tộc quần lợi ích. Nhưng trên thực tế đừng nói Diệp Thuần Dương, tiêu liên phổ thông tộc nhân đều là lòng dạ biết rõ, hắn bất quá chỉ là ngấp nghé thánh dược thạch bên trong bí mật, vì hắn bản thân chi tư mà thôi. Bởi vậy, Diệp Thuần Dương thật là không thể nhịn được nữa. Nhìn xem đã chuẩn bị ra tay với mình Diệp Thuần Dương. Diệp Vinh Trung cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh nói, Diệp Thuần Dương a Diệp Thuần Dương, ngươi thật đúng là ăn cây táo rào cây sung a. Đối một ngoại nhân ngươi có chủ tâm bao che, đối với mình đồng tộc lại là không chút nào khách lưu tình, năm lần bảy lượt xuất thủ. Vừa mới Diệp triển chất vấn người này, ngươi đối Diệp triển động thủ. Hiện tại ta muốn người này nói ra thánh dược thạch bí mật, ngươi lại muốn ra tay với ta. Ai có thể nói cho ta thiên hương tộc bên trong, phạm thượng, phải bị tội gì? Diệp Vinh Trung những lời này, mặc dù vang dội, Nghe vào cũng là rất có chính nghĩa, nhưng là hắn tựa hồ quên đi, chính hắn trong tay, giờ phút này còn đang nắm Diệp Ấu Nam. Bởi vậy, mặc dù hắn thân là đại thái thượng trưởng lão, nhưng khi tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, bốn phía thiên hương tộc người cũng không có ai lên tiếng. Huống chi, một cái là thái thượng trưởng lão, một cái là đương nhiệm tộc trưởng, hai người chi gian phát sinh tranh chấp, thậm chí muốn ra tay đánh nhau, liền xem như trưởng lão mấy người cũng có phải hay không dám tham dự vào việc này bên trong. Bất quá, đương nhiên là có lấy ngoại lệ. Nhị trưởng lão Diệp Triển đã cất bước đi ra, đối Diệp Vinh chúng túi người hành lễ nói, đại thái thượng, Diệp Thuần Dương phạm thượng, làm, giết không tha. Diệp Triển chờ lệnh, nguyện ý bắt giữ Diệp Thuần Dương, giao cho đại thái thượng xử lý. Diệp Vinh Trung xuất hiện cùng thái độ, để Diệp Triển thấy được hy vọng, sở dĩ hiện tại tự nhiên là kiên định đứng tại Diệp Vinh Trung bên này. Mà lại, Diệp Thuần Dương chết một lần, vì tránh hiểm nghi, Diệp Vinh Trung là không thể nào đảm nhiệm tộc trưởng, như vậy chính mình là có tư cách nhất trở thành tộc trưởng người. Diệp Triển biểu hiện, Diệp Vinh Trung hài lòng gật đầu nói, tốt. Mặc dù Diệp Vinh Trung không sợ Diệp Thuần Dương, nhưng là hắn hiện tại càng thêm để ý là Khương Vân trong tay Thánh Dược Thạch. Cho nên, đã có Diệp Triển nguyện ý ra mặt, kiềm chế lại Diệp Thuần Dương, vậy hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm gì. Diệp Triển ngồi thẳng lên, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Thuần Dương nói, Diệp Thuần Dương, đại thái thượng ngươi đã nghe được. Hiện tại ngươi nếu chịu thúc thủ chịu trói, quỳ cầu đại thái thượng tha thứ, có lẽ còn có thể miễn đi chết một lần. Diệp Triển, không cần nhiều lời. Diệp Thuần Dương tóc trắng phơ không gió tự lên, trong mi tâm ấn ký càng là càng thêm rõ ràng, một cỗ cực nóng chi ý lan tràn ra, trong nháy mắt đem Diệp Triển bao phủ. Ngươi không phải đã sớm ngấp nghé thiên hương tộc tộc trưởng chi vị sao, tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không có tư cách, ngồi vị trí này. Diệp Triển cười lạnh nói, đây chính là ngươi tự tìm, thì nên trách không phải ta. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, tộc trưởng tu hành công pháp, cùng chúng ta phổ thông tộc nhân đến cùng có khác biệt gì. Thoại âm rơi xuống, Diệp Triển trên thân thể đồng dạng tản ra khí tức cường đại, tại hư không bên trong ngưng tụ thành từng đầu như là roi dây leo, trực tiếp hướng về Diệp Thuần Dương công kích đi qua. Nhị trưởng lão cùng tộc trưởng, hai vị này thiên hương tộc cao tầng, tại thời khắc này vậy mà thật động thủ. Một màn này, để ở đây đông đảo thiên hương tộc người như là đặt mình vào trong ngộng. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng là không dám tin tưởng. Càng là có không ít lão giả lo lắng đấm ngực dậm chân. Huynh đệ tương tàn, vốn là bất luận cái gì tộc quần tối kỵ, mà chính mình thiên hương tộc thật vất vả sống sót đến hôm nay, tại cái này lớn như vậy diệt vực bên trong có nhất tịch chi địa, thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà nghênh đón cục diện như vậy. Diệp Triển cùng Diệp Thuần Dương hai người cảnh giới tương đương, trận chiến này, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đối với thiên hương tộc tới nói, cũng sẽ là một cái đả kích cực lớn. Diệp Vinh Trung lại là căn bản không thèm để ý hai người sinh tử, nhìn thấy Diệp Thuần Dương đã bị người dây dưa kéo lại, hắn mục quang lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại, đừng nói chúng ta thiên hương tộc, liền xem như toàn bộ diệt vực, cũng không có người thứ hai sẽ giúp ngươi. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi lưu lại Thánh Dược Thạch, nói ra Thánh Dược Thạch bên trong bí mật, ta chẳng những sẽ không đả thương tiểu nha đầu này, mà lại, ta sẽ thả ngươi rời đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không quan tâm tiểu nha đầu này mệnh, tự lo đào tẩu, nhưng là ngươi đừng quên thân phận của chính ngươi. Thân phận này, đối với ngươi mà nói, liền là một đạo đùa đòi mạng. Chỉ cần ta đưa ngươi thân phận công bố ra ngoài, diệt vực chi đại, căn bản không có ngươi dung thân chi địa. Khương Vân mục quang đã theo Diệp Thuần Dương trong mi tâm ấn ký phía trên thu hồi lại, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ là vì che lại trong mắt mình kia thực sự khó có thể ngăn chặn cự đại chấn kinh. Sau một lát, hắn mới một lần nữa chậm rãi trợn mở trong mắt nói, Thánh Dược Thạch, ta cho ngươi, nhưng trong đó cất giấu bí mật, chỉ có chờ ngươi thả Ấu Nam về sau, ta mới có thể nói cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng đập vào Thánh Dược Thạch phía trên, thường thường đẩy đi ra, tại cự ly Diệp Vinh Trung hơn một trượng viễn địa phương ngừng lại. Diệp Vinh Trung trong mắt lóe ra quan mang, mặc dù hắn một lòng muốn Thánh Dược Thạch, nhưng là giờ phút này làm Khương Vân thật đem Thánh Dược Thạch từ bỏ, nhưng lại để hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân duy nhất cậy vào, liền là Thánh Dược Thạch. Giao ra Thánh Dược Thạch, Khương Vân chẳng khác nào từ bỏ chống cự, mặc cho chính mình làm thịt. Khương Vân, thật hội, sẽ, cam tâm như thế từ bỏ sao? Diệp Vinh Trung, Thánh Dược Thạch ta đã giao ra, ngươi còn muốn nắm lấy Ấu Nam sao? Cho đến Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Vinh Trung lúc này mới gật đầu một cái. Dù sao coi như Khương Vân còn có cái khác cậy vào, nhưng là Khương Vân thân phận tay cầm còn nắm giữ trong tay của mình, chính mình cũng không cần lo lắng hắn hội, sẽ, đào tẩu. Mà lại, nắm lấy chính mình trong tộc hậu nhân xem như con tin, cũng đích thật là ảnh hưởng không tốt, chẳng bằng thả. Bất quá, Diệp Vinh Trung cũng không có mình đi lấy Thánh Dược Thạch, mà là đối không xa chi chỗ Diệp Bác Nghĩa nói, ngươi đi, đem thánh dược thạch mang về, hảo hảo kiểm tra một phen. Hiển nhiên, Diệp Vinh Trung vẫn là lo lắng trong đó có trá. Vâng. Diệp Bác Nghĩa cứ việc có chút không muốn, nhưng là cũng không dám kháng mệnh, thận trọng mang theo mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi tới thánh dược thạch bên cạnh, nắm lên thánh dược thạch liền chạy ngược về. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu nói, đại thái thượng, thánh dược thạch, không có vấn đề. Diệp Vinh Trung hơi trầm ngâm, đại thủ vung lên, đem thánh dược thạch cuốn tới bên cạnh mình, chính mình lại tra xét một lần về sau, rốt cục buông lỏng tay ra bên trong nắm lấy Diệp Ấu Nam nói, ngươi đi qua đi. Lúc này Diệp Ấu Nam ngược lại bình tĩnh lại, không chút do dự lập tức hướng về Khương Vân đi đi qua, bình an đi tới Khương Vân bên người. Diệp Vinh Trung cũng lần nữa mở miệng nói, người ta đã thả, hiện tại, nói cho ta thánh dược thạch bên trong bí mật. Khương Vân cũng đồng dạng dùng thần thức tra xét Diệp Ấu Nam, xác định nàng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ cũng không lo ngại về sau, lúc này mới cười lạnh nói, hiện tại, nên hảo hảo chỉnh đốn một chút thiên hương tộc. Ngươi nói cái gì? Diệp Vinh Trung biến sắc, lập tức ý thức được không thích hợp, đột nhiên tay giơ lên, một trưởng tiểu hướng về Khương Vân vỗ tới. Nhưng mà cùng này đồng thời, Khương Vân trên đỉnh đầu lại là xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen, cùng một cái mang theo một chút bất đắc dĩ giọng của nữ nhân. Thiên hương tộc tộc nhân, vậy mà đã sa đọa đến nước này sao? Chương 1977, Đan Quỳnh lão tổ. Vâng. Ngay tại nữ nhân này thanh âm vang lên đồng thời, Diệp Vinh Trung cái kia chụp vào Khương Vân bàn tay, cũng đúng lúc đập vào Khương Vân trên đỉnh đầu hiện ra cái kia khổng lồ bóng đen phía trên, phát ra nổ rung trời. Phúc. Trong tiếng nổ, liền thấy Diệp Vinh Trung lập tức một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình càng là hướng về sau lảo đảo, vội vàng thối lui mà đi. Cho đến rời khỏi mấy chục trượng có hơn, hắn mới miễn cưỡng ngừng thân hình, tái nhợt trên mặt dày lộ ra vẻ kinh hãi, lên tiếng kinh hô nói, người nào? Một màn này, tự nhiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tại bất luận cái gì người xem ra, Diệp Vinh Trung tự mình xuất thủ, Khương Vân căn bản liền sẽ không hữu chiêu đỡ chi lực. Nhưng là bây giờ kết quả lại là hoàn toàn tương phản, theo Khương Vân đỉnh đầu bóng đen xuất hiện, theo cái kia nữ nhân xa lạ thanh âm vang lên, Khương Vân lông tóc vô thường, Diệp Vinh Trung rõ ràng bị trọng thương. Thậm chí tiểu liền đang đánh đấu bên trong Diệp Thuần Dương cùng Diệp Triển hai người cũng là không tự chủ được riêng phần mình thu tay lại, lui qua một bên, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Xem xét phía dưới, Diệp Thuần Dương thân thể đột nhiên kìm lòng không được run rẩy lên. Trên mặt của hắn mặc dù cũng có kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích động cùng vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, liền nghe đến phù phù một tiếng, đường đường thiên hương tộc tộc trưởng Diệp Thuần Dương, hóa đạo cảnh cường giả, cứ như vậy hướng phía Khương Vân, thẳng tắp quỳ xuống. Diệp Thuần Dương bờ môi run rẩy, rõ ràng là muốn nói lời gì, nhưng là quá kích động phía dưới, nhưng căn bản liền một chữ đều nói không nên lời. Bất quá, hắn quỳ cũng không phải là Khương Vân, mà là giờ này khắc này, Khương Vân trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa đỉnh lô. Diệp Thuần Dương kịch liệt như thế phản ứng, cũng lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để mỗi cái thiên hương tộc người đều là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn thạch hóa. Chỉ có số ít người lại là trợn phát hiện, Khương Vân trên đỉnh đầu chiếc đỉnh kia lô, giống như cùng Diệp Thuần Dương trong mi tâm ấn ký, cực kỳ tương tự. Đúng lúc này, lúc trước nữ nhân kia thanh âm vang lên lần nữa, cái này thiên hương tộc, có lẽ đều không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Ông! Lần này, thanh âm vang lên đồng thời, Khương Vân đỉnh đầu đỉnh lô có chút rung động. Kỳ thượng đống nhiên tản ra một đạo hào quang chói mắt, bao trùm toàn bộ thiên hương tộc tộc địa cùng tất cả thiên hương tộc người. Tại quang mang này bao trùm phía dưới, sở hữu nhân đạo cảnh trở xuống tộc nhân, lập tức nhắm hai mắt lại, nhuyễn nhuyễn mới ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Ngay sau đó, chiếc đỉnh kia lô phía trên, xuất hiện một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Đây là một vị trung niên mỹ phụ, đứng tại đỉnh lô phía trên, tay áo đồng bền. Kia trương xinh đẹp vô song trên mặt, mang theo nồng đậm thất vọng chi ý, ở trên cao nhìn xuống. Quan sát như hôm nay hương trong tộc hoàn toàn thanh tỉnh lấy tất cả mọi người. Diệp Vinh Trung đưa tay chỉ trung niên mỹ phụ nói, ngươi là ai? Diệp Vinh Trung so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, vừa mới đem chính mình chấn thương người, tất nhiên liền là vị này trung niên mỹ phụ. Mà lại, không biết vì cái gì, nhìn thấy vị này mỹ phụ, máu của mình đều ẩn ẩn sôi trào lên, trong lòng vậy mà dâng lên một kia vẻ kính sợ, thậm chí có muốn quỳ xuống cúng bái đối phương xúc động. Lúc này, kia từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất Diệp Thuần Dương, rốt cục run rẩy thanh âm mở miệng nói, tộc nhân Diệp Thuần Dương, bái kiến Lao Tổ Tông. Không biết Lao Tổ Tông, thế nhưng là Đan Quỳnh Lao Tổ. Đan Quỳnh Lao Tổ. Cái này bốn chữ, như là bốn đạo từ trên trời giáng xuống cửu thiên lôi đỉnh, trung điệp đánh rất tại bây giờ thành tỉnh sở hữu thiên hương tộc bộ não người bên trong. Phù phù, phù phù. Diệp Triển, Diệp Vinh Trung, bốn vị trưởng lão. Lập tức từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời lần lượt hướng phía vị này trung niên mỹ phụ quỳ xuống. Thậm chí, lại có hai tên lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện về sau, không nói hai lời, đồng dạng quỳ xuống. Trung niên mỹ phụ cũng không có đáp lại Diệp Thuần Dương, mà là chậm rãi theo đỉnh lô phía trên đi xuống, đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân túi người hành lễ, tội tộc tộc nhân Diệp Đan Quỳnh, bái kiến chủ tôn. Nghe được câu này, Diệp Vinh Trung cùng Diệp Triển, cùng cuối cùng xuất hiện kia hai tên thái thượng trưởng lao thân thể run rẩy, càng thêm kịch liệt. Năm đó Thiên Hương tộc chỉ là một cái rất nhỏ tộc đàn, nhưng từ khi một vị nữ tính tộc trưởng xuất hiện về sau, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong, mang theo Thiên Hương tộc cấp tốc lớn mạnh, đi hướng toàn thịnh. Vị kia nữ tính tộc trưởng tên là Diệp Đan Quỳnh. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt đồng dạng mang theo một tia chấn kinh, rất trí thần tình đều có một ít hoảng hốt. Đến mức hắn căn bản đều không có để ý như hôm nay Hương tộc tình hình, thậm chí đều không có nghe được tên này là Diệp Đan Quỳnh trung niên mỹ phụ. Bởi vì hắn mục quang cũng không có đi xem trước mặt Diệp Đan Quỳnh, mà là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình chiếc đỉnh kia lô luyện thiên lô. Mà trong đầu của hắn, càng là quanh quẩn trước đây không lâu, chính mình đi thăm viếng nghĩa phụ Hàn Thế Tôn thời điểm, nghĩa phụ tự nhủ qua nói, đem tôn này luyện thiên lô mang theo trên người, sớm một chút giải khai trong đó bí mật. Vừa mới, tại Diệp Thuần Dương rốt cuộc quyết định đối Diệp Vinh Trung xuất thủ thời điểm, Diệp Thuần Dương trong mi tâm hiện lên một cái ân ký. Mà cái kia ân ký, liền là một chiếc đỉnh lô đồ án. Khương Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này đồ án cùng mình trên người luyện thiên lô, vậy mà giống nhau như lúc. Luyện thiên lô là dược thần luyện chế, mà dược thần sở thuộc hồn tộc, mặc dù cùng Thiên Hương tộc đều là thuộc về tịch diệt tộc nô tộc, nhưng cái này hai tộc thế nhưng là căn bản không có chút nào liên hệ. Thậm chí, hồn tộc đều không biết đệ thập tộc tồn tại, càng sẽ không biết đệ thập tộc bên trong còn có một cái Thiên Hương tộc tồn tại. Mà lại, về sau Diệp Triển xuất thủ thời điểm còn cố ý nói qua, muốn lĩnh giáo thoáng cái tộc trưởng tu hành công pháp và tộc nhân tu hành công pháp có cái gì chỗ khác biệt. Cái này cũng đã nói lên, chỉ có Thiên Hương tộc tộc trưởng nhất mạch, tu hành công pháp lại có luyện thiên lô ấn ký ngưng tụ mi tâm. Đối với loại tình huống này, Khương Vân căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng liền vào lúc đó, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, nói cho chính hắn thân phận, cũng chính là giờ phút này chính đứng ở trước mặt hắn Diệp Đan Quỳnh. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể từ bỏ Thánh Dược Thạch, đổi về Diệp Vấu Nam. Mà chuyện còn lại, cũng không cần hắn quan tâm, sở dĩ sự chú ý của hắn lại tập trung vào suy tư lò luyện đan cùng Thiên Hương tộc quan hệ trong đó bên trên. Tự nhiên, hắn nghĩ tới nghĩa phụ Hàn Thế Tôn tại chính mình trước khi chuẩn bị đi, nhiều lần kiên trì để cho mình đem luyện thiên lô mang theo trên người cử động. Khương Vân tuyệt đối không tin tưởng, luyện thiên lô cùng Diệp Thuần Dương trong mi tâm ấn ký giống nhau như lúc, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Nhất là bây giờ hắn lại đem trước đó kinh lịch liên hệ tới, càng làm cho hắn chợt phát hiện, là nghĩa phụ để cho mình mang theo luyện thiên lô về sau, thương mang mới nói cho chính mình liên quan tới tịch diệt đệ thập tộc sự tình về sau, nói cho chính mình thiên hương giới tồn tại. Thiên hương giới, thiên hương tộc, trời sinh luyện dược sư. Bọn hắn nhất tộc tộc trưởng tu luyện công pháp, sẽ ở mi tâm hiện hiện một cái cùng luyện thiên lô đồng dạng ấn ký, mà bây giờ, cái này luyện thiên lô bên trong vậy mà lại xuất hiện thiên hương tộc lao tộc trưởng. Đây hết thể hợp lại cùng nhau, tự nhiên để Khương Vân minh bạch, đó căn bản không phải trùng hợp. Mà là nghĩa phụ của mình, biết mình sẽ tiến về thiên hương giới, sở dĩ cô ý yêu cầu mình đem luyện thiên lô mang theo trên người. Trước kia, Khương Vân từ đầu đến cuối cho là mình nghĩa phụ Hàn Thế Tôn, bất quá chỉ là dược thần tông bên trong một cái phổ phổ thông thông trưởng lão. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nhất là lần này tái kiến nghĩa phụ thời điểm, kỳ thật liền đã xuất hiện rất nhiều cổ quái tình hình. Chẳng qua là lúc đó chính mình không có ý thức được mà thôi. Tỷ như nói Quan Nhất Minh, vị này đi qua Dược Thần Tông Dược Đạo Thiên Tài, tại bái Nghĩa Phụ vi sư về sau, đối với Dược Thần truyền thừa vậy mà chẳng thèm ngó tới. Nghĩa Phụ nhìn thấy chính mình về sau chuyện thứ nhất, liền là mở miệng để cho mình đem luyện thiên lô mang theo trên người. Suy nghĩ lăn lộn chi gian, Khương Vân trong lòng tiểu chỉ còn lại có một vấn đề, Nghĩa Phụ của mình, đến cùng là ai? Kỳ thật đáp án của vấn đề này, Khương Vân mơ hồ đã có thể nghĩ đến. Chỉ là cái này đáp án quá mức không thể tưởng tượng, để cho dù là đã kinh lịch vô số chuyện hắn, đều khó mà tiếp nhận. Có lẽ, cái này đáp án, Diệp Đan Quỳnh có thể nói với mình. Chương 1978, cầu ta không dùng. Khương Vân rốt cục đem mục quang theo luyện thiên lô bên trên thu hồi, nhìn về phía giờ phút này vẫn duy trì không người tư thế đứng ở trước mặt mình Diệp Đan Quỳnh, cũng nhìn thấy bốn phía gần như toàn bộ hôn mê thiên hương tộc người, còn có quỷ ở nơi đó thân thể run rẩy Diệp Triển bọn người. Đối với trước mắt kết quả này, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hắn biết được Diệp Đan Quỳnh thân phận thời điểm, hắn liền đã có thể nghĩ đến. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết Diệp Đan Quỳnh đến tột cùng chỉ là một đạo thần thức, vẫn là một tia linh hồn, hoặc là hoàn chỉnh người, nhưng chỉ cần nàng là Diệp Đan Quỳnh, là Thiên Hương tộc lao tộc trưởng, như vậy chỉ cần nàng vừa xuất hiện, Thiên Hương tộc sự tình tất nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Khương Vân đồng dạng ôm quyền, đối Diệp Đan Quỳnh bái hạ nói, vãn bối Khương Vân, không đảm đương nổi tiền bối chủ tôn hai chữ, tiền bối cũng không cần như thế. Diệp Đan Quỳnh ngẩng đầu lên, kia trương xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói, chủ tôn chắc là đối Thiên Hương tộc rất thất vọng a. Khương Vân mặc dù đích thật là rất thất vọng, nhưng khi lấy Diệp Đan Quỳnh trước mặt, cũng không tốt nói thẳng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Còn xin chủ tôn chờ một lát. Vớt xuống câu nói này về sau, Diệp Đan Quỳnh đã xoay người sang chỗ khác, lần thứ nhất chân chính nhìn về phía quỷ ở nơi đó Diệp Triển bọn người. Kia ẩn chứa vô tận tức giận mục quang, càng là trực tiếp rơi vào Diệp Vinh Trung trên thân. Diệp Vinh Trung thân thể vốn là đang run rẩy, mặc dù cúi đầu, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Đan Quỳnh mục quang chính nhìn chăm chú lên chính mình, để cho mình khắp cả người phát lạnh, cả người gần như đều nhanh muốn cuộn thành một đoàn. Đại Thái Thượng trưởng lão, thật sự là thật là uy phong a. Diệp Đan Quỳnh mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một cỗ nồng đậm tức giận nói, vừa mới ngươi nói thời đại khác biệt, ta quyết định quy củ cũng là chết, sở dĩ ngươi muốn sửa lại những quy củ này, có đúng không? Nghe xong câu nói này, tất cả mọi người không nhịn được đều là một trận run sợ. Diệp Vinh Trung hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này. Mà vào lúc đó, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại thông gia gặp nhau mắt thấy đến năm đó định ra quy củ Đan Quỳnh lão tổ hiện thân mà ra. Diệp Vinh Trung nơi nào còn dám nói chuyện, nằm ở chỗ này không núp đích. Diệp Đan Quỳnh nói tiếp, ngươi muốn đổi quy củ của ta thì cũng thôi đi, thậm chí cho dù không muốn quy thuận chủ tôn, ta cũng có thể lý giải. Nhưng là ngươi thân là Thái Thượng trưởng lão, lại bởi vì ham muốn thánh dược thạch bên trong bí mật, không những đối với trong tộc hậu nhân ra tay, mà lại càng là muốn đánh giết chủ tôn. Đây mới thực sự là đại nghịch bất đạo, phạm thượng hành vi. Tại tộc ta, giết không tha. Ngay tại Diệp Đan Quỳnh câu nói này rơi xuống đồng thời, kia từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất Diệp Vinh Trung đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, thân hình thoát một cái, thình lình xuất hiện ở Diệp Đan Quỳnh trước mặt, tay giơ lên, thao thiên chi lực mãnh liệt mà lên, hung hăng hướng về Diệp Đan Quỳnh vỗ xuống đi. Thấy cảnh này, Diệp Thuần Dương đám người tâm đều cơ hồ sắp tung ra lồng ngực. Cái này Diệp Vinh Trung đối mặt Đan Quỳnh lão tổ, lại còn dám đánh lén xuất thủ. Bất quá, cái này cũng khó trách. Dùng hắn phạm vào những này tội ác, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao cũng là chết một lần, chẳng bằng thử nhìn một chút có thể hay không giết Diệp Đan Quỳnh. Giống như thành công, vậy hắn Diệp Vinh Trung vẫn là Thiên Hương tộc đại thái thượng, thậm chí từ đó về sau, Thiên Hương tộc đem hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Đối mặt Diệp Vinh Trung đánh lén, Diệp Đan Quỳnh lại không kinh hoàng chút nào, chỉ là trên mặt lộ ra đau lòng chi sắp nói, không có thuốc chữa, để ngươi chết đều là tiện nghi ngươi, sở dĩ, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Diệp Đan Quỳnh chỉ một ngón tay, liền thấy một đầu hỏa long đống nhiên theo luyện thiên lô bên trong bắn ra, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem Diệp Vinh Trung cả người cho nuốt vào. A, hỏa long tới người, Diệp Vinh Trung thân thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ra sức cao giọng nói, lao tổ tha mạng, lao tổ tha mạng, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Diệp Đan Quỳnh lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi chính là trong lò luyện đan thủ lô chi linh, vĩnh viễn tiếp nhận liệt diễm phần thân nỗi khổ, không được rời đi. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Chính mình thế nhưng là nhớ rõ, luyện thiên lô bên trong thật có lấy dược thần tông không ít đệ tử linh hồn bảo hộ, thậm chí đều đã đản sinh ra khí linh, còn giả mạo dược thần tông thái thượng trưởng lão. Bây giờ Diệp Vinh Trung hiển nhiên cũng là trở thành đám kia trong linh hồn một viên. Quả nhiên, đầu kia hỏa long bao vây lấy Diệp Vinh Trung, một lần nữa chui vào luyện thiên lô bên trong, mà Diệp Vinh Trung cũng lại không còn mảy may thanh âm truyền ra, liền như là mai danh ẩn tích. Còn lại 8 người, ở thời điểm này đã cấm như ve mùa đông, liền một điểm thanh âm cũng không dám ra ngoài, dù là liền Diệp Thuần Dương đều là như thế. Mà Diệp Triển càng là đã gần như sắp muốn sủi lơ trên mặt đất. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống lao tổ liền muốn thu thập mình. Mặc dù hắn có lòng muốn nói thứ gì, nhưng là căn bản là tìm không thấy vì chính mình giải vây lý do. Quả nhiên, Diệp Đan Quỳnh mục quang rơi vào Diệp Triển trên thân nói, năm đó ta cũng đã nói, thân là trưởng lão không phải ngấp nghé tộc trưởng chi vị, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội không thể xá, cùng Diệp Vinh Trung cùng một chỗ đi. Không đợi Diệp Triển phân biệt, luyện thiên lô bên trong đã lại có một đầu hỏa long bay ra, đồng dạng thôn phệ Diệp Triển thân thể, đem hắn trực tiếp kéo vào trong lò. Diệp Đan Quỳnh mục quang lại rơi vào kia hai tên vừa mới xuất hiện Thái Thượng trưởng lao trên thân. Mà hai người này so với Diệp Triển đến cuối cùng mạnh hơn một chút, vội vàng vội vã mở miệng mà nói, lao tổ, chúng ta không có vi phạm bất kỳ quy củ, chỉ là một mực tại bế quan, đối với chuyện ngoại giới không biết. Không biết Diệp Đan Quỳnh lạnh lùng nói, Diệp Triển cướp tộc trưởng chi vị, Diệp Vinh Trung công nhiên phản loạn, các ngươi không hiện thân, ta có thể cho là các ngươi là tại tuân thủ ta quyết định quy củ, không can thiệp trong tộc nội chính. Nhưng là chủ tôn tiến đến, các ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối tránh mà không thấy? Giống như các ngươi cái gì đều không biết, kia muốn các ngươi làm gì dùng? Hai tên thái thượng trưởng lão dọa đến cuống quýt dập đầu, lão tổ thứ tội, lão tổ thứ tội, chúng ta cũng không phải là tránh mà không thấy, chỉ là không có cân nhắc tốt. Lúc này, Tiêu Liên Diệp Thuần Dương cũng lấy can đảm nói, lão tổ, xin ngài thủ hạ lưu tình a. Đối với Diệp Thuần Dương, hiển nhiên Diệp Đan Quỳnh vẫn có chút hài lòng, nghe được hắn mở miệng cầu tình, cố ý ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, cầu ta không dùng. Diệp Thuần Dương lập tức hiểu được, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, chủ tôn, ta Thiên Hương tộc nguyện ý tiếp nhận ngài chấp trưởng. Còn thưa sáu người cũng cùng nhau mở miệng nói, chủ tôn, chúng ta cũng nguyện ý. Khương Vân kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn tiêu diệt Thiên Hương tộc. Mà bây giờ Diệp Đan Quỳnh đã đem Diệp Vinh Trung cùng Diệp Triển cái này hai tên kẻ cầm đầu cho đưa vào luyện thiên lô. Mặc dù không chết, nhưng là mình thân là luyện thiên lô chi chủ, có thể cảm nhận được bọn họ đích xác ngay tại tiếp nhận liệt diễm đốt cháy, cái này sẽ là so chết còn muốn thống khổ trừng phạt. Dừng ở đây, chính mình chấp trưởng Thiên Hương tộc sự tình đã lại không bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù hai vị thái thượng trưởng lao thái độ làm cho thật sự là hắn có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng tin tưởng, như hôm nay Hương tộc thiếu đi hai vị hóa đạo cảnh cường giả, thực lực tổng hợp đã trên phạm vi lớn yếu bớt. Giống như ít hơn nữa hai người, kia Thiên Hương tộc cho dù quy thuận, đối với mình cũng không có cái gì tác dụng lớn, sở dĩ hắn đối Diệp Đan Quỳnh nói, tiền bối mời dơ cao đánh khẽ. Hừ. Diệp Đan Quỳnh đối mọi người hừ lạnh một tiếng nói, giống như không phải hôm nay chủ tôn cầu tình, kia đừng nói các ngươi, Thiên Hương tộc đều không cần thiết tiếp tục tồn tại đi xuống. Vân vân vân. Còn có, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, chuyện hôm nay, nhất là chủ tôn thân phận, không cho phép để bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài nửa điểm, nếu không, giết không tha. Vứt xuống câu nói này về sau, Diệp Đan Quỳnh lúc này mới quay người đối Khương Vân nói, chủ tôn, còn xin đi theo ta, có một số việc, thuộc hạ muốn nói cho chủ tôn. Cái này đang cùng Khương Vân tâm ý, chính mình không phải là không có vấn đề phải hướng đối phương hỏi thăm. Sở dĩ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Luyện Thiên Lô nói, Luyện Thiên Lô, ta dùng thu lại sao? Chủ tôn nhận lấy đi, bản này liền là chủ tôn đồ vật. Khương Vân đưa tay đem Luyện Thiên Lô thu hồi thể nội, lúc này mới đi theo Diệp Đan Quỳnh sau lưng rời đi. Chương 1979, Luân Hồi Chuyển Thế. Cho đến Diệp Đan Quỳnh cùng Khương Vân thân ảnh biến mất về sau, Diệp Thuần Dương bọn người lúc này mới đứng dậy, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mục quang có chút ngốc trệ, phảng phất làm một cái chung nhau ngộng đồng dạng. Nhóm người mình vậy mà gặp được cũng sớm đã đi về cõi tiên Đan Quỳnh lão tổ, mà lại Diệp Vinh Trung cùng Diệp Triển hai vị này trưởng lão còn bị nhốt vào luyện thiên lô bên trong. Đã mất đi hai vị trưởng lão, để lòng của mọi người bên trong đều có chút bi thương. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là đồng tộc của mình, lẫn nhau cùng một chỗ sinh sống vô số năm thời gian, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Bất quá, so với Đan Quỳnh lão tổ trở về, những này bi thương tự nhiên cũng không tính cái gì. Diệp Thuần Dương nhìn xem Khương Vân hai người biến mất phương hướng, thì thào nói, không biết, lao tổ có thể hay không lưu lại. Khương Vân cùng Diệp Đan Quỳnh tiến vào một ngôi đại điện, ngồi xuống về sau, Khương Vân trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, tiền bối, nghĩa phụ ta, hắn có phải hay không? Khương Vân vấn đề không hỏi xong, nhưng là Diệp Đan Quỳnh hiển nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì. Chỉ là, nàng không có trả lời ngay, mà là lông mày có chút nhíu lên, suy tư sau một lát mới mở miệng nói, hắn khẳng định là các ngươi chủ tộc người. Về phần hắn đến cùng có phải hay không năm đó chủ tôn đại nhân, ta không biết, cũng không dám nói mỏ, ta chỉ có thể nói khí chất rất giống. Khương Vân suy đoán, nghĩa phụ của mình Hàn Thế Tôn, liền là năm đó mở ra đạo vực vị kia tịch diệt tộc nhân. Thậm chí vô cùng có khả năng liền là năm đó khai sáng ra đệ thập tộc tịch diệt nhất tộc tộc trưởng. Bởi vì chỉ có tịch diệt tộc nhân mới có thể biết đệ thập tộc tồn tại, hội, sẽ, biết luyện thiên lô chân chính ý nghĩa. Mặc dù cái suy đoán này nghe vào là không thể tưởng tượng. Nhưng kỳ thật cũng không khó giải thích. Khương Vân đã từng thấy qua vị kia tịch diệt tộc nhân, tại mở ra đạo vực về sau không bao lâu, tiểu không hiểu biến mất. Căn cứ một ít người thuyết pháp, là cựu tộc thí chủ, giết chết vị này tịch diệt tộc nhân, nhưng Khương Vân lại biết, thuyết pháp này là giả. Chân chính có thể, liền là vị kia tịch diệt tộc nhân mai danh ẩn tích tìm địa phương, giấu đi. Thì như nói, Sơn Hải Giới. Đây cũng là vì cái gì, Sơn Hải Giới tại cựu tộc trong lòng địa vị là chí cao vô thượng. Trong đó chẳng những có theo Sơn Khôi tộc mượn tới pháp bảo Thập Vạn Mãng Sơn, mà lại có cựu tộc lưu lại lực lượng từ đầu đến cuối trấn thủ. Bởi vì cựu tộc tất nhiên biết, vị kia tịch diệt tộc nhân tiểu giấu ở Sơn Hải giới bên trong, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Sơn Hải giới, không thể để cho bọn hắn chủ tôn có bất kỳ ngoài ý muốn. Thậm chí, Sơn Hải giới bên trong, tự thành luân hồi, vô sinh vô tử, càng là có Thương Mang vị này mình tới hiện tại cũng thấy không rõ lắm thực lực cường giả tòa chấn. Dựa theo Thương Mang chính mình thuyết pháp, nhiệm vụ của hắn là giám thị cựu tộc, có thể lưu tại Sơn Hải giới bên trong cựu tộc cũng không nhiều. Năm đó cựu tộc lọt vào đạo tôn tiến đánh thời điểm, cựu tộc chỗ thế giới cùng Sơn Hải giới cũng là cực kỳ xa xôi. Giống như Thương Mang thật muốn giám thị cựu tộc, nên đợi ở cựu tộc chỗ thế giới, mà không phải tại Sơn Hải giới. Bởi vậy, Thương Mang cần giám thị cựu tộc không giả, nhưng hắn nhiệm vụ trọng yếu hơn, liền là bảo hộ vị kia tịch diệt tộc nhân. Mà bây giờ Diệp Đan Quỳnh trả lời, cũng là đã chứng minh Khương Vân suy đoán. Còn như vị kia tịch diệt tộc nhân đến cùng phải hay không sáng tạo ra đệ thập tộc vị kia tộc trưởng, kỳ thật khác biệt không lớn. Hiện tại, Khương Vân không nghĩ ra liền là đối phương nếu là tịch diệt tộc nhân, vì sao lại biến thành dược thần tông trưởng lão Hàn Thế Tôn, mà lại thực lực vẫn là trở nên yếu đi nhiều như vậy. Nhất là đối phương tại mới gặp chính mình thời điểm, hẳn là có thể nhận ra mình thân phận, nhưng vì cái gì khi đó không cùng tự mình nói rõ. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên Dạ Cô Trần thanh âm, luân hồi chuyển thế. Nghe được cái này bốn chữ, Khương Vân hai mắt đột nhiên trợn tròn. Đúng, luân hồi chuyển thế. Sinh tử luân hồi, cho dù đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, là căn bản không có khả năng chạm đến chân chính thiên đạo, nhưng là đối với khai sáng đạo vực tịch diệt tộc nhân tới nói, chuyện này thực sự quá đơn giản. Đây mới là Sơn Hải giới bên trong hội, sẽ tự thành luân hồi chân chính nguyên nhân. Vị kia tịch diệt tộc nhân, không ngừng tại Sơn Hải giới bên trong tiến hành luân hồi, sinh sinh tử tử. Mà khi hắn mỗi một lần chuyển thế về sau, hẳn là quên đi trí nhớ của kiếp trước, căn bản đều không biết chính hắn là ai. Cho đến hắn tu vi đến trình độ nhất định, hoặc là nói, hồn. Khương Vân trong mắt lần nữa bạo phát ra hào quang chói mắt nói, đúng, trước kia hắn mỗi một thế luân hồi chuyển thế, hẳn là từ đầu đến cuối không có nhớ tới hắn đến cùng là ai. Nhưng là một thế này, hắn ngoại ý muốn dùng hồn thể trạng thái tiến vào luyện thiên lô bên trong, không sống không chết, sở dĩ, hắn mới nghĩ tới hắn đến cùng là ai. Mà quá trình này, hẳn là ngay tại ta rời đi Sơn Hải giới về sau mới phát sinh, sở dĩ lần này ta tái kiến hắn thời điểm, hắn chẳng những đã thu Quan Nhất Minh làm đồ đệ, mà lại khăng khăng để cho ta mang theo luyện thiên lô. Thậm chí, chỉ sợ đều là hắn trong bóng tối thông chi Thương Mang, để Thương Mang nói cho ta thiên hương giới tồn tại. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục thời gian dần trôi qua làm rõ suy nghĩ của mình. Đối với Khương Vân thần thái biến hóa, cùng nói một mình, Diệp Đan Quỳnh chỉ là an tĩnh nghe. Thẳng đến Khương Vân nói xong cuối cùng này một phen thời điểm, trên mặt của nàng cũng đồng dạng lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, không sai, hẳn là giống như lời ngươi nói. Bởi vì ta liền là tại trước đây không lâu, mới bị vị kia Hàn đại nhân tỉnh lại, để cho ta đi theo ngươi cùng một chỗ hồi thiên hương giới, nghĩ đến hẳn là hắn rốt cục khôi phục hắn ký ức. Diệp Đan Quỳnh, tự nhiên càng thêm nghiệm chứng Khương Vân suy đoán. Chỉ là bây giờ, hắn còn có mấy vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Vấn đề lớn nhất, liền là vị kia tịch diệt tộc nhân tại sao muốn lần lượt tiến vào luân hồi chuyển thế. Diệp Đan Quỳnh lắc đầu nói, ta đây tiểu không biết, thân phận có hạn, mong rằng chủ tôn thứ lỗi. Khương Vân gật gật đầu, có thể lý giải. Diệp Đan Quỳnh mạnh hơn, cũng chỉ là tịch diệt tộc nô tộc một trong tộc trưởng, rất nhiều chuyện, đều là không có tư cách biết đến. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, tiền bối kia hiện tại là cái gì một loại tồn tại? Hồn. Diệp Đan Quỳnh cười cười nói, luyện thiên lô, là trước chủ tôn đại nhân năm đó tự mình luyện chế, trong đó lưu lại đặc thù công pháp tu hành, cố ý giao cho ta, chỉ có tộc trưởng có thể chấp trưởng lô này. Điểm này, Khương Vân đã nghĩ đến, cái này luyện thiên lô cũng không phải là dược thần luyện chế, mà là vị kia tịch diệt tộc trưởng luyện chế. Nguyên bản ta cũng coi là luyện thiên lô vẹn vẹn chỉ là một chiếc đỉnh lô, là luyện dược công cụ, nhưng khi ta tử vong về sau, thình lình phát hiện được ta hồn vậy mà tiến vào luyện thiên lô bên trong, ta mới biết, kỳ thật cái này luyện thiên lô tác dụng, viễn viễn siêu già của ta tưởng tượng. Khương Vân nao nao về sau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói cách khác, từ đó về sau, các ngươi thiên hương tộc mỗi một đời tộc trưởng tử vong về sau, hồn đều sẽ tiến vào luyện thiên lô bên trong. Loại tình huống này, cùng dược thần tông tình huống quá tương tự. Thậm chí, chỉ sợ dược thần tiền bối làm hồn tộc tộc nhân, sở dĩ có thể tại dược đạo bên trên lấy được cao như vậy tạo nghệ, hẳn là cũng cùng luyện thiên lô có quan hệ chặt chẽ. Diệp Đan Quỳnh gật gật đầu đều, không sai, thân ở luyện thiên lô bên trong, chúng ta gần như liền là không chết tồn tại. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy cái này luyện thiên lô bên trong, còn có các ngươi thiên hương tộc các vị tộc trưởng bọn hắn hiện tại, vẫn còn chứ? Còn có 7 vị, bọn hắn tự nhiên đều tại, chỉ bất quá từ đầu đến cuối trong trạng thái mê man. Ta cũng là trước đây không lâu, mới vừa vặn bị Hàn đại nhân tỉnh lại. Khương Vân không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Đan Quỳnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết, nhưng là từ nàng vừa mới tùy tiện ra tay chế phục Diệp Vinh Trung hai người tình huống, liền có thể phỏng đoán một hai. Còn như kia bảy vị tộc trưởng, coi như không bằng nàng, nhưng cũng hẳn là ít nhất là hóa đạo cảnh, mà bọn hắn, vậy mà tất cả đều từ đầu đến cuối tồn tại ở luyện thiên lô bên trong. Vẹn vẹn là Diệp Đan Quỳnh bọn hắn 8 người, cho dù chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng chung vào một chỗ thực lực, cũng đủ để chống lại một cái tộc quần. Khương Vân rốt cuộc minh bạch, năm đó vị kia tịch diệt tộc trưởng, là tịch diệt nhất tộc lưu lại cỗ này phục hưng chi lực, đến cỡ nào cường đại cùng kinh khủng. Chẳng những sinh muốn vì tịch diệt tộc sử dụng, dù là chết cũng vẫn như cũ muốn vì tịch diệt tộc sử dụng. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái thiên hương tộc. Trước 1980, hạ nhiệm tộc trưởng. Cái khác đệ thập tộc thành viên tình huống, hiển nhiên phải cùng thiên hương tộc giống nhau, mỗi cái tộc đàn bên trong đều hẳn là có lưu một kiện như là luyện thiên lô thánh vật. Trong đó, đều có cái kia tộc đàn các đời tộc trưởng hồn tồn tại. Nếu quả như thật đem tạo thành đệ thập tộc sở hữu tộc đàn toàn bộ tìm tới, đem bọn hắn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, vậy cái này cố lực lượng, không dám nói có thể cùng bây giờ hai đại hoàng tộc chống lại, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không yếu tại bất kỳ một cái nào tướng tộc. Hô! Dù là chấn định như Khương Vân, đang nghĩ đến ngày sau chính mình vô cùng có khả năng chấp trưởng dạng này một cỗ thế lực cường đại thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được có chút khuấy động. Thậm chí, hắn đều có loại xúc động, muốn hiện tại liền mang theo luyện thiên lô trở về đạo vực. Bang vào Diệp Đan Quỳnh các loại, chờ, 8 vị tộc trưởng chi lực, diện sát đạo tôn, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Không bằng hắn cũng biết ý nghĩ này không thực tế, diện sát đạo tôn không khó, nhưng là mình bây giờ muốn quay lại đạo vực, lại là khả năng không lớn. Đúng rồi. Diệp Đan Quỳnh bỗng nhiên do dự một hạ đạo, chủ tôn, vị kia Hàn Đại Nhân nói, để cho ta hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp ngài thu phục thiên hương tộc về sau, tiêu chuyển cáo tại ngài, cái này luyện thiên lô, tốt nhất tạm thời vẫn là đặt ở thiên hương tộc bên trong. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, đặt ở thiên hương tộc, tiền bối kia các ngươi đâu? Diệp Đan Quỳnh nói, chúng ta tự nhiên cũng vẫn như cũ đợi tại luyện thiên lô bên trong, thủ hộ thiên hương tộc. Đương nhiên, giống như ngài không nguyện ý, cũng có thể mang đi, chỉ là Hàn Đại Nhân nói, hắn không hy vọng ngươi quá sớm mượn nhờ chúng ta chi lực. Khương Vân tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Có Diệp Đan Quỳnh bọn hắn 8 vị thiên hương tộc tộc trưởng chi hồn tại, có thể để cho mình như hổ thêm cánh, chí ít hành tẩu diệt vực, có thể giảm bớt phiền toái không nhỏ. Nhưng là hiển nhiên, nghĩa phụ là hy vọng mình có thể bằng vào chính mình lực lượng đi xông xáo diệt vực, đi từng bước một ma luyện chính mình. Nếu mà có được luyện thiên lô, cũng liền để cho mình có ỷ lại, bất lợi cho chính mình trưởng thành. Liên giống với lần này thiên hương giới chi hành. Kỳ thật Diệp Đan Quỳnh đã sớm thức tỉnh, cũng sớm biết mình trải qua hết thảy, nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, cho đến Diệp Vinh Trung ra tay với mình, tại chính mình chân chính cùng đường mạt lộ thời điểm, nàng mới hiện thân mà ra. Cái này tất nhiên cũng là nghĩa phụ trước đó giao phó nàng. Khương Vân hơi trầm ngâm hậu đạo, có thể, nhưng là lô này lưu lại, chỉ có Diệp Ấu Nam có thể sử dụng. Khương Vân dĩ nhiên không phải cần phải mượn ngoại vật ngoại lực người, có hay không luyện thiên lô. Đối với hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại, như hôm nay hương tộc đã về chính mình chấp trưởng, nơi này cũng liền trở thành căn cứ của mình địa phương. Chính mình không có khả năng vẫn như thế đợi tại thiên hương tộc bên trong. Vạn nhất lại có người đến muốn đối thiên hương tộc bất lợi, hoặc là Diệp Thuần Dương bọn người lật lọng, chờ chính mình rời đi về sau, lại xảy ra phản bội chi ý, đây đều là chuyện phiền toái. Mà đem luyện thiên lô đặt ở thiên hương tộc, chí ít những vấn đề này đều không cần chính mình lại lo lắng. Đây cũng là nghĩa phụ mục đích một trong. Nghe được Khương Vân câu nói này, Diệp Đan Quỳnh trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Bởi vì luyện thiên lô, từ trước đến nay chỉ có tộc trưởng có thể chấp trưởng. Khương Vân đã biết điểm này, lại như cũ muốn đem cái này luyện thiên lô để Diệp Ấu Nam sử dụng. Cái này cũng chẳng khác nào là chỉ ra Diệp Ấu Nam, chính là thiên hương tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Sự thật cũng chính là như thế. Mặc dù thiên hương tộc đã quy thuận Khương Vân, nhưng Khương Vân lòng dạ biết rõ, đối phương quy thuận cũng không phải chính mình, mà là Diệp Đan Quỳnh. Toàn bộ thiên hương tộc bên trong, loại trừ Diệp Chi Thu phụ tử cùng Diệp Ấu Nam bên ngoài, chính mình đối những người khác không có hảo cảm. Diệp Thuần Dương thân là tộc trưởng, tự nhiên không còn cần luyện thiên lô. Mà Diệp Chi Thu, dù cho là tộc trưởng chi tử, nhưng là Khương Vân đã sớm nói tính cách của hắn không thích hợp đảm nhiệm tộc trưởng. Mặc dù Diệp Ấu Nam tính cách cũng đồng dạng không thích hợp, nhưng nàng đốt sáng lên thánh dược thạch chín đạo quang mang luyện dược thiên phú, lại là có thể đền bù một chút trong tính cách khiếm khuyết. Huống chi chỉ có Diệp Ấu Nam làm tới tộc trưởng, đến lúc đó toàn bộ thiên hương tộc mới có thể chân chính để bản thân sử dụng. Sở dĩ, Khương Vân tổng hợp cân nhắc về sau, quyết định đem luyện thiên lô giao cho Diệp Ấu Nam. Tốt. Diệp Đan Quỳnh đương nhiên sẽ không chống lại Khương Vân, cười gật đầu nói, tiểu nha đầu kia, ta cũng rất yêu thích, luyện dược thiên phú cực cao, rất có chút giống năm đó ta dáng vẻ. Ngày sau ta tất nhiên sẽ tự mình dạy bảo nàng, không cô phụ chủ tôn đối nàng kỳ vọng. Diệp Đan Quỳnh há có thể nhìn không ra Khương Vân mười phần coi trọng Diệp Ấu Nam, mà đây đối với nàng, thậm chí đối với toàn bộ thiên hương tộc tới nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao nàng thế nhưng là so Diệp Thuần Dương bọn người biết đến sự tình phải hơn rất nhiều, ngày sau Khương Vân bên người tộc đàn, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ có thiên hương tộc một cái. Như vậy, thiên hương tộc cùng Khương Vân quan hệ trong đó đến tột cùng là viễn là gần, phải chăng có thể bị Khương Vân coi trọng, mấu chốt, ngay tại Diệp Ấu Nam trên thân. Diệp Đan Quỳnh cũng làm cho Khương Vân khuôn mặt có chút động. Diệp Đan Quỳnh cỡ nào thân phận, thực lực cỡ nào, có nàng vị này lão tổ tông tự mình chỉ điểm, lại thêm Diệp Ấu Nam thiên phú của mình, Diệp Ấu Nam muốn không quật khởi cũng khó khăn. Tin tưởng tiến hành thời gian, nàng hẳn là sẽ trở thành một cái khác dược thần, thậm chí vượt qua dược thần. Khương Vân đưa tay đem luyện thiên lô lấy ra, trực tiếp đặt ở Diệp Đan Quỳnh trước mặt. Nhìn xem luyện thiên lô, Khương Vân trong lòng không nhịn được lại có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, năm đó chính mình tại Dược Thần Tông bên trong lần thứ nhất nhìn thấy luyện thiên lô, vậy mà lại là tới từ diệt tộc cấp cao nhất cường giả tự tay luyện chế. Khương Vân thuận miệng hỏi, cái này luyện thiên lô đã về các ngươi tộc trưởng nhất mạch, đặt ở thiên hương tộc, làm sao về sau lại sẽ tới đạo vực, đã rơi vào Dược Thần Tông. Diệp Đan Quỳnh nói, ta đây ngược lại là biết, kia là tại tộc ta đã trở thành đệ thập tộc về sau rất nhiều năm, có một ngày chủ tôn đột nhiên hàng lâm tộc ta, mang đi luyện thiên lô, sau đó liền rời đi diệt vực. Diệp Đan Quỳnh trả lời để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, lúc kia, tịch diệt tộc có phải hay không đã biến mất? Ta không biết, bởi vì chúng ta vì cam đoan che giấu, tránh cho thân phận bại lộ, xưa nay sẽ không chủ động cùng chủ tộc có bất kỳ liên hệ, cũng sẽ không đánh nghe chủ tộc sự tình. Lại thêm chúng ta chỗ vắng vẻ, cự ly chủ tộc có vô tận xa, sở dĩ cho dù chủ tộc thật chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết. Khương Vân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Tại hắn nghĩ đến, mặc kệ lúc kia tịch diệt nhất tộc có hay không xảy ra chuyện gì, nhưng này vị tịch diệt tộc nhân đem luyện thiên lô mang đi về sau, hẳn là đi mở tích đạo vực. Hiện tại, liên quan tới nghĩa phụ thân phận nghi hoặc, Khương Vân trên cơ bản đã có đáp án, chỉ cần quay lại đạo vực, gặp lại nghĩa phụ, tin tưởng hắn lao nhân ra khẳng định hội, sẽ nói với mình mọi chuyện cần thiết. Chủ tôn, loại trừ luyện thiên lô sự tình bên ngoài, trước chủ tôn đại nhân còn để cho ta chuyển cáo ngài một câu. Nói cái gì? Tu La Thiên. Tu La Thiên Khương Vân nhướng mày, nhưng chợt giãn ra nói, hẳn là đệ thập tộc một cái khác tộc đàn chỗ chi địa đi. Thương Mang nói qua, đệ thập tộc cụ thể có nào tộc đàn, căn bản sẽ không có người biết, chỉ có chờ ngươi thu phục một cái tộc đàn về sau, mới có thể xuất hiện kế tiếp tộc quần manh mối. Bất quá, hiện tại Khương Vân đối với tìm kiếm thu phục kế tiếp tộc đàn lại tạm thời là không còn hứng thú, thậm chí đều không có tiếp tục truy vấn liên quan tới Tu La Thiên tình huống. Cái này khiến Diệp Đan Quỳnh có chút không hiểu hỏi, chủ tôn, thế nào? Khương Vân thở dài nói, tiền bối, diệt vực bên trong nhưng có tốt tu luyện chi địa. Bởi vì có thiên hương tộc kinh lịch về sau, Khương Vân đã rõ ràng ý thức được, mặc dù mình thực lực đã không yếu, nhưng là muốn để một cái tồn tại vô số năm tộc đàn nguyện ý tiếp nhận chính mình chấp trưởng, vẫn là quá khó khăn. Mặc dù tịch diệt tộc trưởng hẳn là cũng lưu lại các loại chuẩn bị ở sau, trợ giúp tự mình giải quyết những phiền toái này, nhưng, kia dù sao không phải kế lâu dài. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân muốn trước tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình. Ít nhất phải đem đạo vực cảnh giới tu hành đến cực hạn, đồng thời cũng muốn bắt đầu tu hành tịch diệt chi lực. Không dám nói có thể chống lại hóa đạo cảnh cường giả, nhưng lại đối mặt hóa đạo cảnh cường giả thời điểm, tăng thêm chính mình sở hữu át chủ bài, tối thiểu không thể liền phản kháng lực lượng đều không có. Ha ha! Diệp Đan Quỳnh không nhịn được cười một tiếng nói, trước đó đi Tu La Thiên, đối với chủ tôn tới nói, chính là cực kỳ thích hợp. Chương 1981, Hóa đạo quy nguyên. Tu La Thiên, tại Khương Vân nghĩ đến, khẳng định liền là cùng thiên hương giới đồng dạng, hắn bất quá chỉ là đệ thập tộc cái nào đó tộc đàn sinh tồn chi địa. Mà bây giờ nghe Diệp Đan Quỳnh lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ cũng không phải là như thế. Khương Vân không hiểu hỏi, cái này Tu La Thiên, đến cùng là cái dạng gì chỗ? Diệp Đan Quỳnh cười nói, Tu La Thiên cũng tại Tây Nam hoang vực bên trong, mà lại, cực kỳ nổi danh. Nó liền là một cái thế giới, diện tích cực lớn vô cùng, viễn vượt xa quá chúng ta thiên hương giới. Mà lại, Tu La Thiên không về bất luận cái gì tộc đàn quản hạt trường khống, là hoàn toàn độc lập một giới. Như thế đưa tới Khương Vân hứng thú. Đến cùng là dạng gì một cái thế giới, lại có thể tại cường giả như mây diệt vực bên trong giữ vững độc lập. Diệp Đan Quỳnh nói tiếp, Tu La Thiên, sở dĩ xưng là Tu La, cũng là bởi vì nơi đó như là Tu La chiến trường, là rất nhiều tu sĩ chôn xương chi địa. Mà sở dĩ xưng là Thiên, thì là bởi vì trong đó lại bao hàm vô số cái bí cảnh, mỗi cái bí cảnh đều như là một phương thế giới đồng dạng. Giới bên trong có giới, có dấu vô số cơ duyên, hóa đạo cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến vào. Có rất nhiều tộc đàn, vì ma luyện chính mình tộc nhân, nhất là đối một chút thiên kiêu hoặc là trong tộc chức vị trọng yếu người thừa kế, đều muốn cầu bọn hắn nhất định phải tiến về Tu La Thiên sông sáo một phen. Có thể bình an trở về, mới xem như chân chính có người thừa kế tư cách. Đương nhiên, giống như chết, cũng là chết vô ích. Nghe xong Tu La Thiên tình huống, Khương Vân Đại Khái đã minh bạch. Tu La Thiên, kỳ thật nói trắng ra là liền là một cái thí luyện chi địa, liền như là lúc trước chính mình tại Sơn Hải giới vấn đạo tông thời điểm, nghe nói đến Thận Lâu đồng dạng. Chỉ là, cái này Tu La Thiên đã tồn tại nhiều năm như vậy, lại có nhiều người như vậy tiến vào, trong đó chẳng lẽ còn không có bị người xác minh còn sẽ có cơ duyên gì tồn tại sao? Có. Diệp Đan Quỳnh gật đầu nói, Tu La Thiên, ta mặc dù không có từng tiến vào, nhưng là cũng đã được nghe nói. Trong đó những cái kia bí cảnh, có là tự nhiên tạo ra, nhưng có lại là người vì tạo ra, dù là bị người xông qua, nhưng là lại vào thời điểm, lại hội, sẽ, khôi phục nguyên dạng. Trừ cái đó ra, một chút cỏ cây khoáng mạch, chỉ cần không phải tận gốc mang đi, như vậy đợi một thời gian, còn có thể một lần nữa mọc ra. Huống chi, liền xem như không có cái khác cơ duyên, nhưng là những cái kia táng thân trong đó tu sĩ, mỗi người bọn họ trên thân mang đồ tốt, đồng dạng cũng là cơ duyên không nhỏ. Theo ta được biết, đừng nói là phổ thông tộc quần tộc nhân, thậm chí tướng tộc, hoặc là hiện tại hoàng tộc đều có tộc nhân vẫn lạc trong đó. Thậm chí, còn có người tự biết sinh tồn vô vọng, vì để tránh cho chính mình tộc đàn bên trong một chút công pháp truyền thừa mất đi, sẽ còn cố ý tìm kiếm ẩn nấp địa phương, đem những công pháp này khắc lục xuống đến, lưu lại chờ hậu nhân phát hiện. Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dứt bỏ Tu La Thiên những cái kia bí cảnh bên trong cơ duyên không nhìn, vẹn vẹn là mỗi cái vẫn lạc trong đó tu sĩ trên thân mang theo lấy đồ tốt, cũng đã đầy đủ dẫn vô số người ngấp nghé. Giống như kia Bách Lý Vũ, vẹn vẹn chỉ là quang ám hoàng tộc một tên phổ thông tộc nhân, hắn chữ vật pháp khí bên trong cất giữ chi phong phú, đều có thể so với một cái tiểu nhân tộc đàn. Chỉ là, Khương Vân còn có chút không hiểu, nếu là dạng này một cái địa phương, chẳng lẽ trong đó còn có tộc đàn sinh tồn? Diệp Đan Quỳnh gật đầu nói, đúng vậy, Tu La Thiên bên trong hoàn toàn chính xác sinh hoạt một chút tộc đàn, mà lại từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến. Những này tộc quần tộc nhân số lượng không nhiều, lại thêm có được trời ưu ái hoàn cảnh chi lợi, một khi tao ngộ uy hiếp không địch lại, bọn hắn thậm chí hội, sẽ, không chút do dự cả tộc di chuyển nhập cái khác bí cảnh bên trong. Mà lại, Tu La Thiên bên trong, hóa đạo cảnh phía trên đều không thể tiến vào. Bởi vậy, mặc dù có không ít tướng tộc đã từng nghĩ tới muốn đem trong đó tộc đàn thu phục, tốt độc bá toàn bộ Tu La Thiên, nhưng cuối cùng đều thất bại. Khương Vân rốt cục hoàn toàn minh bạch. Năm đó tịch diệt tộc trưởng lựa chọn đệ thập tộc thành viên thời điểm, tất nhiên đều cân nhắc đến bọn hắn có khả năng sẽ bị những tộc quần khác thu làm nô tộc. Mà vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn chỗ chọn lựa đệ thập tộc thành viên, đều là có một chút đặc thù cậy vào. Mặc dù không có khả năng thật hoàn toàn tránh cho, nhưng lại cũng đem nó trở thành nô tộc khả năng hạ xuống thấp nhất. Thiên Hương tộc là có luyện dược chi năng, rộng kết thiện duyên, nhân mạch mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Mà cái này Tu La Thiên nội ẩn dấu tộc đàn, thì là có địa lợi chi thế, như đồng du mục đồng dạng, tùy thời có thể dùng cả tộc di chuyển, sở dĩ giống như trong đó thuộc về đệ thập tộc tộc đàn vẫn tồn tại, vậy ít nhất vẫn có được thân tự do. Diệp Đan Quỳnh nói tiếp, chủ tôn, cái này Tu La Thiên cố nhiên là có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng xác thực có nguy hiểm có thể chết đi. Mà lại, bây giờ cự ly ta biết được Tu La Thiên tình huống đã đi qua vô số năm lâu, sở dĩ giống như ngài thật muốn đi. Tốt nhất lại tìm Diệp Thuần Dương bọn hắn hỏi thăm tin tưởng, nhìn xem nhưng có biến hóa gì. Khương Vân tự nhiên gật đầu đáp ứng, bất quá Diệp Thuần Dương bây giờ lại là không có thời gian. Thiên Hương tộc mặc dù đã chính thức trở lại tịch diệt đệ thập tộc, nhưng là còn có không ít kết thúc công việc, cần Diệp Thuần Dương bọn người tự mình xử lý. Nhất là liên quan tới Khương Vân thân phận, còn có Diệp Vinh Trung cùng Diệp Triển hai người mất tích, như thế nào đi đối những cái kia tộc nhân giải thích, đồng thời để bọn hắn giữ kín như bưng, để Diệp Thuần Dương các loại chờ. Tộc trưởng lão đều là có chút đau đầu, cần một chút thời gian. Khương Vân cũng không có thúc bọn họ, mà là mượn đoạn thời gian này, khiêm tốn hướng Diệp Đan Quỳnh thỉnh giáo lấy liên quan tới diệt vực tình huống tu luyện. Diệp Đan Quỳnh thực lực, đã là loại trừ thương mang cùng vực ngoại chiến trường vị kia chấn thủ lão giả bên ngoài, Khương Vân thấy qua nhất tồn tại cường đại. Nàng không những đối với tại diệt vực tình huống tu luyện có hiểu biết, mà lại đối với đạo vực tình huống cũng đồng dạng biết một chút ít. Bởi vậy, bởi nàng đến cho Khương Vân làm giải thích, đích thật là thích hợp nhất. Diệt vực mặc dù là tu luyện các loại lực lượng, mỗi cái tộc đàn đều có chính mình chuyên môn cảnh giới phân chia tiêu chuẩn, nhưng là trên thực tế, mỗi cái cảnh giới cũng đều có thống nhất xưng hô. thì như nói hóa đạo cảnh, tại diệt vực, được xưng là quy nguyên cảnh. Đối với quy nguyên cảnh, Khương Vân nghiêm túc hiểu qua về sau, phát hiện kỳ thật cùng hóa đạo cảnh có hiệu quả như nhau chỗ. Hóa đạo cảnh, liền là đem tự thân hóa đạo. Mà quy nguyên cảnh, cũng chính là phản phát quy chân, đem tự thân lực lượng tìm hiểu ngọn nguồn đầu, có thể dùng tự thân có thể thành lực lượng chi nguyên. Khác biệt chính là, hóa đạo cảnh chỉ có tam trọng cảnh giới, mà quy nguyên cảnh thì có cửu trọng phân chia. Lúc này bởi vì đạo vực chỉnh thể tu luyện trình độ khá thấp, đạt tới hóa đạo cảnh tu sĩ số lượng, vô số năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ, cũng không có lại như là trước đó cơ sở tam cảnh cùng vấn đạo tam cảnh đồng dạng, lại kỹ càng tại hóa đạo cảnh bên trong phân ra mỗi cái cảnh giới danh tự. Nói ngắn gọn, quy nguyên cảnh tiền tam trọng, là tương đương với đạo vực hóa đạo cảnh nhất trọng quy nguyên cảnh bên trong tam trọng, tương đương với hóa đạo cảnh nhị trọng sau đó tam trọng, là tương đương với hóa đạo cảnh tam trọng. Đừng nhìn Diệp Đan Quỳnh thực lực kinh người, nhưng là nàng chân chính cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là quy nguyên cửu trọng cảnh. Mà giống như Diệp Thuần Dương cùng Diệp Vinh Trung bọn người, thì là trả lại nguyên tam trọng cảnh. Mỗi một trọng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí, tại quy nguyên cảnh về sau, còn có cảnh giới càng cao hơn, tên là đạp hư cảnh. Tại diệt vực, đạp hư cảnh mới có thể được xưng là chân chính một phương cường giả. Chỉ có được đạp hư cảnh cường giả tộc đàn, mới có tư cách trở thành tướng tộc. Mà tại đạp hư cảnh phía trên, tự nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn, bất quá, kia cho dù là Diệp Đan Quỳnh đều không biết. Nhưng là theo nàng nói, bây giờ hai đại trong hoàng tộc, nhất là đi qua tịch diệt tộc trưởng, khẳng định là ngay tại kia nhất cảnh giới bên trong. Không thể không nói, tại minh bạch những này về sau, Khương Vân đối với đạo vực tu hành trình độ lạc hậu không nhịn được có càng sâu lý giải. Đạo vực tu sĩ bây giờ tu hành cực hạn, cũng mới chỉ là đạt đến diệt vực quy nguyên cảnh, thậm chí chỉ sợ cũng liền đạo tôn tu vi, cũng hẳn là chỉ là tại quy nguyên cảnh trước lục trọng. Cũng không trách diệt vực tu sĩ đối với đạo vực từ đầu đến cuối không để vào mắt, cho rằng đạo vực tu sĩ vẹn vẹn chỉ là sâu kiến. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm kiên định phải nhanh tăng thực lực lên quyết tâm. Tại đối diệt vực tu hành hệ thống có cái hoàn chỉnh hiểu rõ về sau, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, tiền bối, vạn bối còn có một việc muốn hỏi thăm thoáng cái. Chủ tôn có việc, nhưng hỏi không sao cả. Tiền bối, tại dược đạo bên trên tạo nghệ như thế nào? Chương 1982, Bá đạo lão tổ. Đối với Khương Vân hỏi ra vấn đề này, Diệp Đan Quỳnh còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình không đủ tư cách chỉ đạo Diệp Ấu Nam. Cái này khiến Diệp Đan Quỳnh không nhịn được cười ngạo nghễ nói, mặc dù những năm này ta từ đầu đến cuối đang ngủ say, mặc kệ là tu vi hòa luyện dược phía trên đều là trì trệ không tiến, nhưng khi sơ ta, thế nhưng là cấp 10 luyện dược sư. Đạo vực bên trong, luyện dược sư cùng đan dược đẳng cấp phân chia, tối cao cũng chỉ có cấp 9. Đối ứng, liền là đạo vực tu sĩ 9 đại cảnh giới tu hành. Dù sao, liền tu vi đều không đến được thứ cấp 10, lại thế nào có thể luyện chế ra thứ cấp 10 đan dược, xuất hiện cấp 10 luyện dược sư. Mà tại diệt vực, tu vi cảnh giới viễn vượt xa quá đạo vực, tự nhiên luyện dược sư cùng đan dược đẳng cấp cũng là có chỗ đề cao. Diệp Đan Quỳnh trả lời, để Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, tiền bối, vậy phiền phức ngài giúp ta nhìn xem, nhưng có biện pháp cứu tốt vãn bối này vị hảo hữu. Nói chuyện đồng thời, tại Diệp Đan Quỳnh trước mặt xuất hiện một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Tự nhiên, đây là Tuyết Tình. Tuyết Tình từ khi hồn trung trung độc về sau, tiểu từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh. Khương Vân vốn là gửi hy vọng ở dược thần, nhưng dược thần bị đạo tôn bắt đi. Trước đây không lâu, biết được dược thần chiến sự tình về sau, hắn vừa chuẩn bị tiến về dược thần chiến, tìm kiếm cao cấp luyện dược sư. Nhưng là, hiện tại đã có Diệp Đan Quỳnh vị này luyện dược tộc quần lao tổ xuất hiện, hắn dược đạo tạo nghệ tất nhiên không thấp. Mà lại, Diệp Đan Quỳnh bản thân liền là hồn thể trạng thái, đối với hồn thể hiểu rõ cực sâu, sở dĩ Khương Vân lúc này mới muốn hỏi một chút xem, Diệp Đan Quỳnh có biện pháp hay không chữa khỏi Tuyết Tình. Tuyết Tình xuất hiện, để Diệp Đan Quỳnh không hơi sững sờ, giờ mới hiểu được Khương Vân hỏi mình dược đạo tạo nghệ như thế nào chân chính nguyên nhân. Mặc dù Khương Vân nói Tuyết Tình chỉ là bạn tốt của hắn, nhưng là Diệp Đan Quỳnh nhân vật bậc nào, thêm chút suy tư liền có thể suy đoán ra quan hệ của hai người. Tốt, ta xem một chút. Sau một lát, Diệp Đan Quỳnh thu hồi bao trùm tại Tuyết Tình trên thân thể thần thức, vừa trầm ngâm nửa ngày mới gật đầu nói, có thể. Một chữ này, đối với Khương Vân tới nói đơn giản đâu chỉ thế là tiên nhạc dễ nghe êm tai, để hắn thật sự là mừng rỡ. Bất quá, không đợi Khương Vân mở miệng, Diệp Đan Quỳnh đã rồi nói tiếp, ngươi đừng vội cao hứng, có thể cứu là có thể cứu, nhưng là ta nắm giữ dược đạo tri thức cùng một chút dược liệu, đều là tồn tại ở vô số năm trước đó. Nhất là rất nhiều dược liệu, thời gian qua đi lâu như vậy, phải chăng còn vẫn như cũ tồn tại, ta cũng không xác định. Sở dĩ, còn là muốn chờ đến ta hảo hảo tìm hiểu một chút bây giờ cái này diệt vực luyện dược tình huống về sau, mới có thể cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Khương Vân ngươi tự nhiên cũng minh bạch, dược liệu, nhất là một chút chân quý dược liệu, rất dễ dàng diệt tuyệt. Một khi diệt tuyệt, mặc dù có khả năng tìm tới vật thay thế, nhưng trong đó độ khó rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Đan Quỳnh cuối cùng là cho Khương Vân cực lớn hy vọng cùng lòng tin. Thế là, Diệp Đan Quỳnh trực tiếp để Thiên Hương tộc người chuyển đến trong tộc sở hữu liên quan tới luyện dược ghi lại thư tịch cùng ngọc giản chi vật. Không thể không nói, Thiên Hương tộc ở phương diện này cất giữ thật là cực kỳ tường tận. Vẹn vẹn thư tịch liền do hơn vạn bản nhiều, mà ngọc giản mặc dù chỉ có mấy trăm khối, nhưng trong đó ẩn chứa nội dung lại to lớn hơn. Sau đó, Diệp Đan Quỳnh liền bắt đầu cẩn thận đọc qua những này thư tịch ngọc giản, nghiêm túc xem lấy trong đó ghi lại sở hữu luyện dược chi thức. Thậm chí, Diệp Đan Quỳnh để Khương Vân cũng tùy ý quan sát. Dù sao, nàng biết Khương Vân cũng là luyện dược sư, những này thư tịch trong ngọc giản ghi lại chi thức, đối với hắn mà nói, đồng dạng cực kỳ hữu dụng. Ba ngày sau đó, Diệp Thuần Dương mang theo Diệp Ấu Nam một người đến đây. Theo bây giờ Khương Vân thân phận biến hóa, Diệp Thuần Dương rất rõ ràng, toàn bộ Thiên Hương tộc bên trong, duy nhất có thể làm cho Khương Vân có sắc mặt tốt người, chỉ có Diệp Ấu Nam. Khương. Nhìn thấy Khương Vân, Diệp Ấu Nam trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa định như là dĩ vãng đồng dạng hô lên Khương đại ca, nhưng là lại nói một nửa, lại rụt trở về. Hiển nhiên, đối với Khương Vân thân phận, nàng hẳn là có một chút hiểu rõ. Liên tộc trưởng đều đối Khương Vân khách khí, nàng lại như thế nào dám lại xưng hô Khương Vân là đại ca. Ngược lại là Khương Vân không quan trọng mà nói, thế nào, nhìn thấy đại ca, tự không nhận ra. Diệp Ấu Nam lúc này mới cười một tiếng nói, Khương đại ca. Một bên Diệp Thuần Dương nhưng không có Diệp Ấu Nam lá gan, nhất là nhìn thấy một bên sụ mặt Diệp Đan Quỳnh, hắn vội vàng thận trọng nói, bái kiến chủ tôn, bái kiến lao tổ, có hơi phiền toái sự tình. Nghe được câu này, còn không đợi Khương Vân mở miệng, Diệp Đan Quỳnh trong mắt đã lộ ra hàn quang nói, chuyện phiền toái gì? Cùng Diệp Thuần Dương bọn người đối với Khương Vân thân phận từ đầu đến cuối ôm lập lờ nước đôi thái độ khác biệt, Diệp Đan Quỳnh thế nhưng là tại biết được Khương Vân thân phận về sau, tựu chân tâm đem nó trở thành chủ tôn. Đây cũng không phải nói Diệp Đan Quỳnh có bao nhiêu coi trọng Khương Vân, mà là bởi vì nàng đối với vị kia tịch diệt tộc trưởng có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng kính sợ. Dù sao, nàng chấp trưởng Thiên Hương tộc thời điểm đó tịch diệt nhất tộc như mặt trời ban trưa, tịch diệt tộc trưởng là tương đương với diệt vực chi chủ. Có thể bị tịch diệt nhất tộc chọn làm đệ thập tộc một viên, đối với Thiên Hương tộc tới nói thật là một bước lên trời. Bởi vậy, chính mắt thấy Khương Vân tại Thiên Hương tộc đụng phải đãi ngộ, để nàng rất là phẫn nộ đồng thời, cũng là vô cùng sợ hãi. Nàng lo lắng, nếu để cho vị kia Hàn Thế Tôn biết được đây hết thảy, như vậy toàn bộ Thiên Hương tộc sợ rằng sẽ muốn nên đón diệt tộc hậu quả. Giống như không phải là bởi vì có Hàn Thế Tôn mệnh lệnh, không để cho nàng đến tối hậu quan đầu không cho phép hiện thân, nàng đã sớm chuẩn bị xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì nàng hiện thân về sau, tự dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem Diệp Vinh Trung cùng Diệp Triển hai người trực tiếp đưa vào luyện thiên lô bên trong, để bọn hắn sống không bằng chết, vì chính là muốn để Khương Vân nguôi giận. Bây giờ, thật không cho Dịch Thiên Hương tộc sự tình giải quyết, Diệp Thuần Dương lại chạy tới nói, lại có chuyện phiền toái, cái này khiến nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Đối mặt lao tổ phẫn nộ, Diệp Thuần Dương nơm nớp lo sợ mà nói, lao tổ, chúng ta đã nghĩ biện pháp đem chủ tôn thân phận, tại chúng ta trong tộc che đậy đi qua. Đối với tộc nhân tới nói, bọn hắn sẽ không lại hoài nghi chủ tôn thân phận. Nhưng là, ngày đó còn có đại lượng ngoại tộc tu sĩ ở đây, chúng ta cũng không có cách nào xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Bây giờ trong bọn họ có chút tộc đàn đã phái người cùng nhau đi vào tộc ta. Trong đó, còn có mấy cái bị chủ tôn giết chết tộc nhân tộc đàn, giống như Tàn Phong tộc, Huyết Luyện tộc các loại. Diệp Đan Quỳnh trong mắt hàn quang càng sâu, thậm chí ẩn ẩn có sát khí tràn ngập nói, bọn hắn tới làm gì, muốn báo thủ có đúng không? Diệp Thuần Dương không dám nói lời nào, chỉ có thể liên tục gật đầu. Ngày đó những người kia là bị Diệp Triển cùng luyện thành hóa mời tới, bị Khương Vân giết chết mấy người, bọn hắn ha có thể từ bỏ ý đồ. Sở dĩ bây giờ lại dẫn đại lượng cường giả chạy đến. Diệp Đan Quỳnh nhìn về phía Khương Vân nói, chủ tôn, làm sao bây giờ, nếu không, dứt khoát đem những này tộc đàn toàn bộ diệt đi. Nghe được Diệp Đan Quỳnh, đừng nói Diệp Thuần Dương biến sắc, tiểu liền Khương Vân trái tim cũng nhịn không được có chút nhảy một cái. Diệp Đan Quỳnh vị này Thiên Hương tộc lão tổ, mặc dù tướng mạo là trung niên, mà lại vô cùng xinh đẹp, nhưng là niên kỷ chi đại, đã không thể tính toán. Thật không nghĩ đến tính khí vậy mà bước lửa như vậy. Thậm chí hành sự phong cách so với mình thế mạnh hơn bá đạo. Sự thật thật đúng là như thế, Diệp Đan Thanh tính cách liền là cực kỳ cường thế bá đạo, bằng không, nàng thân là nữ tử, há có thể trở thành tộc trưởng, lại há có thể bị tịch diệt tộc trưởng nhìn trúng. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, diệt tộc ngược lại không đến nỗi, kỳ thật bọn hắn nhìn như là tới tìm ta, nhưng trên thực tế đơn giản là muốn theo Thiên Hương tộc vớt điểm chỗ tốt, cho bọn hắn chút giáo huấn, để bọn hắn không còn dám đến chính là. Báo thù loại chuyện này, ở đâu đều là bình thường. Nhưng nếu như vừa có báo thù phát sinh, liền muốn diệt đi đối phương toàn tộc, kia đoán chừng trên đời này người, đã sớm chết trống trơn. Ân. Diệp Đan Quỳnh trầm ngâm chốc lát nói, tốt, ta không tiện tự mình lộ diện, Diệp Thuần Dương, ngươi liền đi nói cho những người khác, chủ tôn đã là ta Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lão. Giống như ai còn muốn tìm hắn phiền phức, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng ta Thiên Hương tộc là địch, như vậy từ đó về sau, ai tiểu vĩnh viễn không cho phép bước vào ta Thiên Hương tộc, không cho phép mua sắm tộc ta đang ăn dược. Mặt khác, ngươi không muốn một người đi, mang theo hai vị khác thái thượng trưởng lão cùng một chỗ. Là thời điểm để cái này diệt tộc, nhận thức lại nhận biết ta Thiên Hương tộc. Chương 1983, Tu La chi biến. Thiên Hương tộc thái thượng trưởng lão, sở dĩ ngoại nhân không biết, là vì ẩn tàng Thiên Hương tộc chân chính thực lực, nhưng là hiện tại đã có Diệp Đan Quỳnh, cùng 7 vị tộc trưởng chi hồn trở về, như vậy thái thượng trưởng lão tự nhiên coi như dùng xuất hiện tại ngoài sáng. Huống chi, như hôm nay Hương tộc đã chính thức trở lại tịch diệt đệ thập tộc, cũng không cần giống như trước kia như thế cần giấu tài, làm việc khiêm tốn, cũng là thời điểm thể hiện ra chính mình một chút thực lực, làm tốt Hương Vân tạo thế. Diệp Thuần Dương tự nhiên minh bạch lão tổ lời nói bên trong ý tứ, trong mắt lập tức có quang mang sáng lên nói, vâng, ta cái này đi làm. Làm tu sĩ, lại làm sao nguyện ý từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì, ai cũng nghĩ có thể tại sinh thời, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Hiển nhiên, Thiên Hương tộc sẽ nên đón một trận kịch biến. Tại Diệp Thuần Dương rời đi về sau, Khương Vân không hiểu nói, tiền bối, diệt vực cũng có khách khanh. Tự nhiên có chút cường giả, thậm chí một người đồng thời đảm nhiệm mấy cái tộc quần khách khanh. Nha! Khương Vân gật gật đầu, như thế đến nay, chính mình cùng Thiên Hương tộc quan hệ trong đó, ngược lại là có thể có cái giải thích hợp lý. Vẹn vẹn nửa canh giờ đi qua, Diệp Thuần Dương đã đi mà quay lại nói, lão tổ, chủ tôn, không có nhục sứ mệnh, những người kia toàn bộ đi. Kết quả này, Diệp Đan Quỳnh cùng Khương Vân hai người cũng không ngoài ý liệu. Cường giả vi tôn. Thiên Hương tộc bên ngoài ba vị quy nguyên cường giả, thực lực chi cường đã viễn vượt xa quá cái khác tộc đàn. Lại thêm đan dược bên trên ưu thế, cùng Diệp Ấu Nam sinh ra, nhất là Khương Vân vị này đốt sáng lên 10 đạo quang mang nhân vật cường thế đều trở thành Thiên Hương tộc khách khanh. Thực lực thế này, đã không phải là những tộc quần khác có thể chống lại. Không thể chống đối, tự nhiên là chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh, dù là liền huyết luyện tộc cũng từ bỏ thay luyện thành hóa báo thủ dự định. Diệp Thuần Dương nói tiếp, chỉ là, còn có hỏa sư nhất tộc, mặc dù bọn hắn không đến, nhưng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Đan Quỳnh không nhịn được phất phất tay nói, chỉ là nô tộc, cũng dám phách lối. Chính mình thiếu chủ bị đánh, bọn hắn nào có mặt còn chạy tới báo thủ. Huống chi, cho dù tới, cũng không cần sợ, cùng lắm thì diệt là được. Ngươi cái này tộc trưởng đến cùng làm kiểu gì đắn đo do dự, ta xem ngươi thật sự là không muốn làm đi. Nghe được lời nói này, Diệp Thuần Dương kinh hãi cái cằm kém chút đều rơi xuống đất. Hỏa sư tộc, thế nhưng là tham lang tướng tộc tam đại nô tộc, lao tổ vậy mà cũng căn bản không có đem nó để vào mắt. Mặc dù trong lòng thầm đủ, nhưng là Diệp Thuần Dương đương nhiên dám có chỗ biểu hiện, chỉ có thể đứng ở nơi đó vâng vâng nặng nặng. Nhìn thấy Diệp Thuần Dương dáng vẻ, Khương Vân trong lòng không nhịn được cũng là có chút điểm đồng tình. Chợt nhìn thấy một bên Diệp Ấu Nam, vội vàng rời đi để tài nói, Ấu Nam, vị này Diệp tiền bối là người trong tộc một vị lao tổ, về sau ngươi tại tu hành cùng luyện đan chi cường có chuyện gì, đều có thể thỉnh giáo nàng. Diệp Đan Quỳnh trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán, vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy à, về sau dứt khoát ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong tốt. Nhìn thấy lao tổ trong nháy mắt trở mặt, Diệp Thuần Dương đơn giản đều nhanh muốn thổ huyết, cái này đãi ngộ, thật sự là kém quá lớn. Mặc dù Diệp Ấu Nam cũng không biết Diệp Đan Quỳnh cụ thể thân phận, thế nhưng là tận mắt thấy tộc trưởng xưng hô đối phương là lao tổ. Mà bây giờ đối phương để cho mình đi theo bên người nàng, cái này tự nhiên là chính mình một đại cơ duyên. Bởi vậy, Diệp Ấu Nam vội vàng đứng người lên, cực kỳ khôn khéo đối với Diệp Đan Quỳnh quỳ xuống nói, Ấu Nam bái kiến lao tổ. Diệp Đan Quỳnh cười tủm tỉm để Diệp Ấu Nam ngồi xuống chính mình bên cạnh, nhìn về phía Diệp Thuần Dương lúc, lại nghiêm mặt nói, để ngươi đến, là muốn ngươi nói cho chủ tôn. Kia Tu La Thiên bây giờ là cái dạng gì tình huống? Tu La Thiên. Diệp Thuần Dương nao nao liền hiểu được nói, chủ tôn muốn đi Tu La Thiên sao? Khương Vân gật đầu nói, muốn đi nơi đó mở mang kiến thức một chút. Diệp Thuần Dương nói, bây giờ Tu La Thiên, đã cùng đi qua khác biệt, không còn là tùy thời có thể vào, mà là mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Mà lại, tiến vào thời điểm cần vượt quan, chỉ có xông qua nhất định cửa ải về sau, mới có tư cách tiến vào trong đó. Khương Vân không hiểu hỏi, vì sao lại có loại biến hóa này? Trước kia Tu La Thiên bên trong, có rất nhiều tộc đàn cùng tồn tại, nhưng là thật lâu trước đó, trong đó có một chi tộc đàn đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, đánh bại cái khác sở hữu tộc đàn, đem sở hữu tộc đàn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, độc chiếm toàn bộ Tu La Thiên, trở thành Tu La Thiên chi chủ. Theo khi đó bắt đầu, chi này tộc đàn liền đem Tu La Thiên quan bế, cách mỗi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể mở ra một lần. Khương Vân nhướng mày nói, chi này tộc đàn, tên gọi là gì? Diệp Thuần Dương nói, trước kia tên gọi là gì không biết, nhưng bây giờ, tiểu gọi Tu La tộc. Vậy lúc nào thì hội, sẽ, lần nữa mở ra. Cái này không rõ ràng, bất quá cũng nhanh, về khoảng cách lần mở ra, đã qua có sắp tới trăm năm lâu. Đối với Tu La Thiên biến hóa, Khương Vân cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao dạng này một cái cất giấu vô số cơ duyên địa phương, có tộc đàn quật khởi mạnh mẽ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là không biết, cái này quật khởi Tu La tộc, phải chăng cũng là tịch diệt đệ thập tộc tộc đàn một trong. Sau đó, Diệp Thuần Dương mang theo Diệp Ấu Nam tạm thời rời đi, đi nghe ngóng liên quan tới Tu La Thiên mở ra thời gian cụ thể. Diệp Đan Quỳnh cùng Khương Vân tự nhiên là tiếp tục bắt đầu tìm kiếm có thể trị liệu tuyết tình biện pháp. Đảo mắt chi gian, lại là một tháng thời gian đi qua, Diệp Thuần Dương rốt cục lần nữa chạy đến, Tu La Thiên sẽ tại 3 tháng về sau mở ra. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Trừ cái đó ra, Diệp Thuần Dương vẫn còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Khương Vân. Cái kia chính là Dược Thần Chiến nhân tuyển. Dược Thần Chiến, mỗi cái tộc đàn chỉ có thể có 3 người tham gia. Nguyên bản Thiên Hương tộc nhân tuyển là Diệp Linh Trúc, Diệp Chi Thu cùng Đại trưởng lão, mà bây giờ ai cũng biết Khương Vân đối Diệp Linh Trúc không có hảo cảm, sở dĩ cô y đến hỏi một chút Khương Vân thái độ. Khương Vân cười khổ nói, Diệp tộc trưởng, ngươi đây chính là làm khó ta, ta cũng không biết quý tộc ai luyện dược tạo nghệ cao, ngươi để cho ta lựa chọn thế nào, vẫn là các ngươi quyết định đi. Còn như Diệp Linh Trúc, mặc dù nhân phẩm của nàng không được, nhưng là giống như luyện dược tạo nghệ thật không người có thể thay thế, vậy liền để nàng đi thôi. Bây giờ Diệp Linh Trúc cũng đã từ phía trên chi tiêu nữ trên bảo tọa ngã xuống, ở trong tộc càng là không có chút nào địa vị, xem như vì nàng đi qua sở tác sở vi nhận lấy trừng phạt, Khương Vân tự nhiên cũng lười lại đi cùng nàng so đo. Nhưng mà Khương Vân vừa dứt lời, Diệp Đan Quỳnh lại lập tức lắc đầu nói, Dược Thần Chiến còn có thời gian 3 năm mới có thể bắt đầu. Có 3 năm này, ta đủ để cho Hấu Nam tại luyện dược phía trên có chỗ tăng lên, đến lúc đó để Hấu Nam thay Diệp Linh Trúc đi. Khương Vân không thích người, Diệp Đan Quỳnh nơi nào sẽ lại để cho nàng có quật khởi có thể. Nghe được lao tổ lời nói này, Diệp Ấu Nam trong lòng lập tức giật mình, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nàng mặc dù đã triển lộ ra luyện dược thiên phú, nhưng là căn bản không nghĩ tới, lao tổ vậy mà chuẩn bị để cho mình lần này tiểu tham gia Dược Thần Chiến, đây đối với nàng tới nói, thế nhưng là một chút lòng tin đều không có. Ngay tại Diệp Ấu Nam muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Diệp Đan Quỳnh lại là nhìn nàng một cái nói, Ấu Nam, ngươi cần phải hảo hảo cố gắng. Dược Thần thời gian chiến tranh, chủ tôn hẳn là cũng hội, sẽ, đến đây, đừng cho chủ tôn thất vọng. Diệp Ấu Nam lời đến khỏe miệng lập tức lại nuốt trở vào, mà là tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn Khương Vân. Mặc dù bây giờ Diệp Đan Quỳnh đã có biện pháp chữa khỏi tuyết tình, nhưng là đối với Dược Thần chiến, Khương Vân vốn là vô cùng có hứng thú. Mà lại đã còn có thời gian 3 năm, về thời gian cũng sung túc, sở di hắn gật đầu nói, Dược Thần thời gian chiến tranh, chỉ cần ta không có cái gì đại sự, tất nhiên sẽ tiến về. Cho Hấu Nam hò hét trợ uy. Có Khương Vân câu nói này, Diệp Hấu Nam lúc này mới nặng nề gật đầu. Rốt cục, khi lại là 7 ngày thời gian đi qua, Diệp Đan Quỳnh cuối cùng là đem tất cả thư tịch ngọc giản nội dung tất cả đều xem hết, lại tốn chút thời gian cẩn thận suy tư sau một hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, có biện pháp cứu tuyết tình cô nương. Chương 1984, Tiểu Tây Nam Giới. Diệp Đan Quỳnh câu nói này, để chính đồng dạng chui đầu vào thư tịch bên trong Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Đan Quỳnh biết Khương Vân cực kỳ quan tâm tuyết tình, sở dĩ cũng không bán cái nút, nói thẳng, kỳ thật lúc trước ta liền hiểu có loại đan dược có thể loại trừ tuyết cô nương hồn bên trong chi độc, chẳng qua là có chút dược liệu đã biến mất. Bây giờ, ta cuối cùng là tìm được tất cả thay thế dược liệu, hiện tại ta liền để Thuần Dương bọn hắn đi thu thập. Chỉ cần dược liệu đầy đủ hết, ta lập tức liền có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Khương Vân đứng dậy, đối Diệp Đan Quỳnh khom người thi lễ nói, vất vả tiền bối. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng, Diệp Đan Quỳnh sở dĩ trợ giúp chính mình, còn là bởi vì chính mình tịch diệt tộc nhân thân phận, nhưng bất kể nói thế nào, những ngày này, Diệp Đan Quỳnh không ngủ không nghỉ xem những này thư tịch ngọc giản, trả giá rất nhiều, sở dĩ chính mình là thật tâm cảm kích. Diệp Đan Quỳnh cười khoát tay một cái nói, chủ tôn không cần như thế, coi như không vì tuyết cô nương, ta cũng cần tranh thủ thời gian bổ sung những năm gần đây bỏ qua đồ vật, dù sao, ta ngủ say thời gian đã quá lâu. Như thế lời nói thật. Diệp Đan Quỳnh giống như không phải là bởi vì ngủ say, như vậy không nói dược đạo tạo nghệ, tu vi phía trên chỉ sợ sớm đã bước vào đạp hư cảnh. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, tiền bối, không bằng đem sở hữu dược liệu danh xưng cũng cho ta một phần đi. Nếu như ta có thể gặp được, tiểu thuận tay mua. Khương Vân đơn giản hận không thể hiện tại liền có thể thu thập đủ tất cả dược liệu, để Diệp Đan Quỳnh luyện chế đan dược, lập tức cứu tỉnh Tuyết Tình. Tốt. Diệp Đan Quỳnh tự nhiên lý giải Khương Vân tâm tình, cười gật đầu nói, có mấy loại dược liệu đích thật là cực kỳ hiếm thấy, thuần dương bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể mua được. Nếu như ngươi gặp, tiểu mua lại đi, coi như mua nhiều, lo trước khỏi họa, cũng không phải chuyện xấu. Mặt khác, Tu La Thiên bên trong, có chút bí cảnh liền là cổ xưa đã có chi. Một chút chút ít ngoại giới đã diệt tuyệt chân quý dược liệu, có lẽ ở bên trong còn có thể tìm tới, chủ tôn lần này tiến về Tu La Thiên, cũng có thể thử thời vận. Thế là, Diệp Đan Quỳnh đem đan phương kỹ càng sao chép một phần cho Khương Vân, đồng thời ở trong đó cố ý ghi rõ mấy loại chân quý dược liệu, Khương Vân cẩn thận ghi xuống. Diệp Đan Quỳnh làm việc cũng là lôi lệ phong hành, lập tức gọi đến Diệp Thuần Dương, để hắn nhanh đi mua dược liệu. Tuyết Tình sự tình tạm thời giải quyết về sau, Khương Vân lại tại Thiên Hương tộc chờ đợi mấy ngày. Bởi vì hắn nhất định phải đem thánh dược thạch bên trong tịch diệt chi văn toàn bộ hấp thu, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu một chút tịch diệt tộc phương pháp tu luyện. Đạo vực tu hành, nhiều nhất chỉ có thể đến đạo đài cảnh đỉnh phong, sở dĩ hắn tiếp xuống tu luyện trọng tâm muốn thả đến tịch diệt chi lực lên. Giống như hắn có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh, như vậy cũng liền có được cùng đạo tôn chống lại năng lực. Nếu như có thể đạt tới đạp hư cảnh, kia đừng nói đạo vực, cho dù là tại diệt vực, hắn cũng chân chính có chỗ dựa vô liếng. Nhất là có thể làm cho đệ thập tộc tộc đàn, tốt hơn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Khi lại là sắp tới 10 ngày trôi qua về sau, Khương Vân mới tìm được Diệp Đan Quỳnh nói, tiền bối, ta chuẩn bị khởi hành, tiến về Tu La Thiên. Diệp Đan Quỳnh gật đầu nói, tốt, không bằng ngươi đem Tuyết cô nương lưu tại ta cái này đi. Giống như thuần dương bọn hắn thu tập được đầy đủ dược liệu, vậy ta tiểu lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Vận khí tốt, không chừng 3 năm về sau dược thần thời gian chiến tranh, các ngươi liền có thể gặp mặt. Khương Vân cười nói, hy vọng như thế đi. Khương Vân rời đi, cũng ở đây dự liệu của mọi người bên trong. Loại trừ Diệp Ấu Nam lưu luyến không rời bên ngoài, những người khác, thậm chí tính cả Diệp Đan Quỳnh ở bên trong, đều là ám bung lòng một hơi. Dù sao Khương Vân thân phận còn tại đó, hắn đợi tại Thiên Hương tộc, sẽ để cho tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực vô hình. Trước khi đi, Khương Vân còn nghĩ tới một sự kiện, tự mình nói cho Diệp Đan Quỳnh, tiền bối, Ấu Nam ra ra cái chết, hẳn là quý tộc một tên gọi là Diệp Thức tộc nhân gây nên. Hắn là Diệp Triển tôn tử. Chỉ bất quá, không có chứng cứ rõ ràng, chuyện này sự tình ta cũng không có nói cho Hấu Nam, sợ nàng quá khích động, sở dĩ chỉ có thể xin tiền bối đến lúc đó xét xử lý. Diệp Đan Quỳnh trong mắt lại có hàn quang toát ra. Đồng tộc tương tàn, kia là bất luận cái gì tộc quần tối kỵ. Dựa theo tính cách của nàng, hiện tại hận không thể liền đem kia Diệp Thức tìm đến, trực tiếp một trưởng vỗ chết. Bất quá, nàng cũng minh bạch Khương Vân ý tứ, thù này tốt nhất vẫn là lưu cho Diệp Ấu Nam chính mình đi báo. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Khương Vân gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy vãn bối tiểu tạm thời cáo tử, 3 năm về sau, dược thần chiến tái kiến. Nguyên bản Diệp Đan Quỳnh còn muốn phái mấy người đi theo Khương Vân bên người, nhưng lại bị Khương Vân cự tuyệt. Hắn quen thuộc độc lai độc vãng, ngược lại không quen có người đi theo. Khương Vân rời đi, cũng không để cho bất luận cái gì Thiên Hương tộc người biết được, mà là tại Diệp Thuần Dương dẫn đầu dưới, theo Thiên Hương tộc truyền tống trận. Lặng yên rời đi. Nhìn xem bên ngoài truyền tống trận Diệp Đan Quỳnh cùng Diệp Thuần Dương hai người, Khương Vân lần nữa hướng về phía hai người ôm quyền thi lễ. Lần này Thiên Hương tộc chuyến đi, đối với Khương Vân tới nói thật là thu hoạch cực lớn. Loại trừ thành công thu phục Thiên Hương tộc, để hắn tại cái này diệt vực bên trong, cũng rốt cục có một cái căn cứ địa bên ngoài, không nghĩ tới còn có chứa khỏi Tuyết Tình hy vọng. Tu La Thiên, mặc dù cự ly Thiên Hương giới cũng không tính gần, nhưng là bởi vì Tu La Thiên tại Tây Nam hoang vực địa vị đặc thù. Sở dĩ có thể trực tiếp tiến về hư không đạo. Cái này hư không đạo vị trí chỗ, tên là phi tinh giới, diện tích cực lớn, trong đó các loại thế lực rắc rối phức tạp. Nguyên nhân, tự nhiên, còn là bởi vì hư không đạo cùng Tu La Thiên. Dù sao nơi này là thông hướng Tu La Thiên cuối cùng một phương thế giới, cũng là sở hữu tu sĩ phải qua đường. Dân ra, để trong này trở nên vô cùng phồn thịnh, nhưng thế cục cũng là trở nên cực kỳ hỗn loạn. Từng cái tộc đàn đều muốn tại cái này phi tinh giới bên trong chiếm cứ nhất tịch chi địa, dạng này vừa có thể đến gần Tu La Thiên, mà lại cũng có thể kiếm lấy không ít lợi ích. Dù là liền chín đại tướng tộc đều riêng phần mình có thế lực đóng quân nơi này giới bên trong. Thậm chí, nghe nói tiểu liền Tu La Thiên bên trong tộc đàn, đều có tộc nhân trà trộn ẩn thân ở giới này bên trong. Bởi vậy, có người gọi đùa phi tinh giới là tiểu Tây Nam giới, ý chỉ thế giới này, liền là toàn bộ Tây Nam hoang vực ảnh thu nhỏ. Theo thiên hương giới đến phi tinh giới, cự ly cũng không xa xôi, tính toán đâu ra đấy, một tháng thời gian cũng đầy đủ. Khương Vân sở dĩ sớm xuất phát, thứ nhất là không muốn tiếp tục lưu tại thiên hương tộc bên trong mang cho bọn hắn áp lực, thứ hai cũng là muốn hảo hảo làm quen một chút cái này toàn bộ Tây Nam hoang vực. Mặc dù Diệp Thuần Dương bọn người cùng hắn nói không ít liên quan tới Tây Nam hoang vực sự tình, nhưng Khương Vân vẫn là nguyện ý dùng ánh mắt của mình đi xem, dùng lỗ tai của mình đi nghe. Cứ như vậy, chờ đến Khương Vân đuổi tới phi tinh giới thời điểm, cự ly Tu La Thiên mở ra còn một tháng nữa thời gian. Mà toàn bộ phi tinh giới bên trong cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Nhất là thông hướng Tu La Thiên hư không đạo chỗ phi tinh thành phụ cận, càng là người đông nghìn nghịt. Đừng nói thành nội, liền xem như ngoài thành đều đã bị đại lượng tu sĩ sở chiếm cứ, tất cả đều đang đợi Tu La Thiên mở ra. Trước kia Tu La Thiên tùy thời có thể dùng tiến vào thời điểm, cũng không có loại hiện tượng này xuất hiện. Mà bây giờ Tu La Thiên mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra, sở dĩ muốn đi vào trong đó người, chỉ có thể tất cả đều đuổi tại lúc này tập trung đến cùng một chỗ. Khương Vân đến, tự nhiên không có gây nên bất luận người nào chú ý. Kỳ thật Khương Vân tính cách, từ trước đến nay đều là điệu thấp, tại thiên hương giới bất quá là vì thu phục thiên hương tộc, cho nên không thể không cường thế. Hắn hiện tại, đã khôi phục ngày thường điệu thấp, như là một cái rất phổ thông tu sĩ đồng dạng. Bất quá, Khương Vân mặc dù điệu thấp, nhưng là đoạn đường này đi tới, hắn nhưng cũng biết, chính mình bây giờ tại cái này Tây Nam hoang vực đã có chút ít danh khí. Tự nhiên còn là bởi vì tại thiên hương tộc bên trong cường thế biểu hiện, nhất là đánh giết hỏa sư tộc hai vị tộc nhân, thắp sáng thánh dược thạch 10 đạo quan mang, bị lúc ấy ở đây không ít ngoại tộc tu sĩ lưu truyền ra ngoài. Vì để tránh cho phiền phức, để hắn không thể không cải biến tướng mạo, đi theo chen trúc trong dòng người tiến vào phi tinh thành. Mà Khương Vân cũng không biết, ngay tại hắn bước vào phi tinh thành đồng thời, một cái so với hắn còn muốn không đáng chú ý tuổi trẻ nam tử, lại là lặng yên đi theo phía sau hắn. Chương 1985, có chút nguồn gốc. Y gì theo Khương Vân tính cách, vốn là không thể lại lựa chọn tại loại này dòng người mãnh liệt thời điểm tiến vào phi tinh thành. Bất quá, hắn bây giờ có thêm một cái nhiệm vụ, liền là cần thay Tuyết Tình tìm kiếm trị liệu dược liệu. Mà phi tinh giới đã được xưng là tiểu Tây Nam giới, gần như bao gồm toàn bộ Tây Nam hoang vực lớn nhỏ tộc đàn, người đến người đi, thương mậu vô cùng phát đạt. Các loại tu hành vật phẩm tự nhiên là cái gì cần có đều có, giống như vận khí tốt, có lẽ có thể đụng phải một chút khan hiếm dược liệu. Phi tinh thành bên trong tu sĩ số lượng nhiều, để Khương Vân nhịn không được là âm thầm tắt lưới. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ chính mình cái này hơn 100 năm đến gặp phải tu sĩ chung vào một chỗ, cũng không có bây giờ bên trong tòa thành này số lượng nhiều. Người trên người, người chịu người không tính, càng quan trọng hơn là những người này tu vi còn lớn hơn đều không thấp, yếu nhất cũng đều là thiên hữu cảnh, tối cường càng là có quy nguyên cảnh. Tuy ý ném khối thạch đầu, chỉ sợ cũng có thể nện vào một vị nhân đạo cảnh cường giả. Cái này tại đạo vực, căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Khương Vân cho dù tu vi thông thiên, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể theo dòng người, từng bước chậm rãi đi xuyên qua cái này phi tinh thành bên trong, đồng thời cũng là nhiều hứng thú đánh giá bốn phía tình hình. Mãi mới chờ đến lúc đến trong thành về sau, dòng người mới dần dần phân tán ra tới. Mà Khương Vân cũng là liên tục không ngừng chui vào một đầu ít người đường đi, thở dài ra một hơi, bắt đầu có mục đích bắt đầu đi dạo. Phi tinh thành hoàn toàn liền là tu sĩ thế giới, lại thêm chú đóng ở nơi này tộc đàn thế lực lại nhiều. Sở dĩ mặc kệ là cỡ nào vắng vẻ trên đường phố đều là cửa hàng săn sát. Đối với cái khác cửa hàng, Khương Vân một mực không vào, chỉ là hội, sẽ, tiến vào tiệm thuốc bên trong, hỏi thăm thoáng cái có hay không chính mình dược liệu cần thiết. Cứ như vậy, trọn vẹn đi dạo một cái buổi chiều, tiến vào có bên trên 10 gian tiệm thuốc, Khương Vân cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Mặc dù cái này khiến Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Chính mình muốn tìm mấy vị thuốc đều là cực kỳ khan hiếm. Đích thật là không quá dễ dàng tìm tới. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể bắt đầu tiến vào dòng người khá nhiều trên đường phố. Dù sao, càng nhiều người địa phương, trong đó cửa hàng quy mô cũng liền càng lớn. Làm Khương Vân lại một lần theo một gian tiệm thuốc bên trong gạt ra thời điểm, vừa mới bước ra tiệm thuốc cửa ra vào, trong mắt của hắn tiểu lóe lên một đạo hàn quang, nhìn cũng không nhìn quay đầu một cái tiểu giữ lại một cánh tay, đồng thời truyền âm nói, kiên nhẫn không tệ à, theo ta đến trưa, hiện tại mới ra tay. Bị Khương Vân bắt lấy, chính là lúc trước Khương Vân bước vào phi tinh thành thời điểm, đi theo phía sau hắn tên kia không đáng chú ý tuổi trẻ nam tử. Mặc dù cái này phi tinh thành bên trong người lưu đông đảo, nhưng Khương Vân lịch duyệt phong phú, thần thức cường đại, có người từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn, hắn há có thể hội, sẽ, không biết. Chỉ là hắn cố ý không thêm để ý tới, liền muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là cái mục đích gì. Hiện tại, hắn tự nhiên minh bạch, đối phương bất quá chỉ là một tên trộm. Thậm chí, đang nắm chắc đối phương thủ đoạn đồng thời, hắn còn phát hiện, người này cùng mình lại có chút ít nguồn gốc. Tiền bối, vạn bối biết sai rồi, cũng không dám nữa, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, buông tha vạn bối đi. Bị Khương Vân bắt lấy tuổi trẻ nam tử, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng đồng dạng truyền âm cho Khương Vân cầu xin tha thứ. Hắn sở dĩ chọn đem Khương Vân xem như chính mình hạ thủ mục tiêu, tự nhiên là bởi vì Khương Vân là lẻ loi một mình, ăn mặc đều là cực kỳ phổ thông. Cũng không giống như là cao thủ gì, cũng không giống là tới từ đại tộc quần người. Thế nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Khương Vân thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Chính mình bất quá vừa mới vươn tay, còn chưa kịp chân chính ra tay, liền đã bị đối phương bắt được. Khương Vân lại là không để ý đến hắn cầu khẩn, một mực nắm lấy cánh tay của hắn một đường tiến lên, cho đến đi tới một cái vắng vẻ địa phương mới buông tay ra, nhìn về phía đối phương. Cái này nam tử nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tướng mạo dáng người cũng đều là không chút nào thu hút, thực lực vẹn vẹn chỉ có thiên hữu cảnh. Giờ phút này hắn căn bản không dám ngẩng đầu, túi đầu đứng ở nơi đó, không nói một lời. Khương Vân quét mắt nhìn hắn một cái về sau, khẽ mỉm cười nói, các ngươi thiên thủ tộc can đảm tử không nhỏ a. Nghe xong câu nói này, nam tử thân thể đột nhiên run lên, vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh vô cùng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Bởi vì Khương Vân nói đúng, hắn chính là đến từ thiên thủ tộc. Mặc dù thiên thủ tộc tại diệt vực bên trong có chút danh khí, nhưng cũng không phải nói mỗi cái tiểu thâu tiểu đều là đến từ thiên thủ tộc, càng không khả năng tùy ý liền có thể bị người nhận ra mình thân phận. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại đơn giản tiểu khám phá thân phận của mình. Bất quá, chợt hắn liền một lần nữa cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, tiền bối nhận lầm đi, vạn bối là đến từ tại một cái tiểu tộc quần, cũng không phải là đến từ cái gì thiên thủ tộc. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình thiên thủ tộc thanh danh cũng không quá tốt, mà lại thực lực cũng không phải quá mạnh. Giống như Khương Vân trước mặt mọi người trực tiếp điểm phá thân phận của hắn, như vậy đều không cần Khương Vân động thủ, các tu sĩ khác, trực tiếp liền có thể đem hắn cho sống lột. Đối với nam tử phản ứng, Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày. Nói thật, Khương Vân mặc dù không có làm qua tiểu thâu, nhưng ít ra biết, tiểu thâu trọng yếu nhất hẳn là da mặt đủ dày, tâm tính đủ chấn định. Cho dù bị người ta tóm lấy, cũng muốn mặt không đổi sắc tim không nhảy. Thế nhưng là cái này lời của nam tử cùng biểu hiện, căn bản chính là càng che càng lộ. Thật sự là quá mức ngây ngô. Hơn nữa đối với mới niên kỷ lại không lớn, sở dĩ Khương Vân hơi trầm ngâm sau hỏi, ngươi có phải hay không vừa ra làm loại sự tình này? Khương Vân, để nam tử thân thể lại là nhịn không được run lên, lần nữa ngẩng đầu nói, tiền bối làm sao biết? Khương Vân đương nhiên sẽ không trả lời, tiếp lấy hỏi, trừ ngươi ở ngoài, các ngươi tộc còn có bao nhiêu người tại cái này phi tinh giới bên trong? Tại phi tinh giới đụng phải thiên thủ tộc người, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thiên thủ tộc dùng trộm cắp vang danh, bây giờ cái này phi tinh giới tu sĩ tụ tập, đối với thiên thủ tộc tới nói, là tuyệt hảo phát tài cơ hội, sở dĩ hẳn là có đại lượng tộc nhân chạy tới nơi này, chuẩn bị kỹ càng tốt vớt lên mấy phiếu. Nhưng mà, theo Khương Vân vấn đề này hỏi xong, cái này tuổi trẻ nam tử vành mắt lại là đột nhiên đỏ lên, trong hốc mắt thậm chí đều có nước mắt hiện hiện, túi đầu nói, tiêu, chỉ một mình ta. Khương Vân chân mày nhíu càng chặt, cái này nam tử căn bản cũng không có ý thức được. Câu trả lời của hắn, kỳ thật tương đương đã thừa nhận hắn là tới từ thiên thủ tộc. Mà Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, đối phương thời khắc này phản ứng cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thật cực kỳ bi thương, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng hơi động, lần nữa truy hỏi, các ngươi thiên thủ tộc, có phải hay không gặp biến cố gì? Nam tử trong hốc mắt nước mắt rốt cục chảy xuống, một bên khóc một bên thút thít nói, tiền bối, ngài làm sao cái gì đều biết? Khương Vân lịch duyệt phong phú biết bao. Đã nhìn ra cái này nam tử làm tiểu thâu cũng không đến bao lâu, tại cái này lớn như vậy phi tinh giới lại chỉ cần hắn một người, mà lại bị người hỏi đến tộc đàn sự tình còn như thế bi thương, tự nhiên không khó đoán được, hẳn là thiên thủ tộc xảy ra chuyện. Thậm chí, khi lấy được nam tử trả lời về sau, Khương Vân càng là ý thức được, thiên thủ tộc phát sinh biến cố, chỉ sợ cùng mình cũng trốn không thoát liên quan. Bởi vì chính mình chẳng những theo hoàng hình ti trong ngục giam không hiểu biến mất, mà lại tại vực ngoại chiến trường công bình giới thời điểm. Càng là lấy cực kỳ cường thế tư thái cứu ra tiền không. Vì thế, chính mình còn kém chút đắc tội vị kia cùng mình là người trong đồng đạo công bình lão nhân, cuối cùng càng là đưa tới Bách Lý Vũ, để Bách Lý Vũ chết thảm tại kia Bách Lý Quang chi thủ. Bây giờ, vì tìm kiếm mình, Hoàng Hình Ti đã tìm hiểu nguồn gốc tìm được Nguyệt Linh tộc, mang đi tất cả Nguyệt Linh tộc nhân, khẳng định như vậy cũng sẽ đi tìm Thiên Thủ tộc, còn có hư không tộc phiền phước. Đi, chúng ta tìm không ai địa phương. Mặc dù nơi này tương đối vắng vẻ, nhưng là vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có người đến đây, nhìn thấy hai cái đại nam nhân đứng chung một chỗ, một cái còn tại khóc sướt mướt, thật sự là có chướng ngại thưởng thức, Sở dĩ Khương Vân không nói lời gì lôi kéo nam tử, trực tiếp rời đi phi tinh thành, tìm được một cái chỗ không có người. Không cần phải sợ, ngươi nói cho ta, các ngươi thiên thủ tộc đến cùng thế nào. Chương 1986, Nguyên Đài thất trọng. Tại Khương Vân nhiều lần truy vấn phía dưới, tên này nam tử lúc này mới rốt cục nói ra thiên thủ tộc tao ngộ. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, ngay tại trước đây không lâu, có hoàng hình ti đại lượng cường giả đến thiên thủ tộc, hỏi thăm liên quan tới tiền không cùng Khương Vân sự tình. Thiên thủ tộc là thật không biết tiền không cùng Khương Vân chi gian nhận biết sự tình, sở dĩ tự nhiên là ăn ngay nói thật. Thật không nghĩ đến, hoàng hình ti nhưng căn bản không tin tưởng thiên thủ tộc người nói, ngược lại cho rằng thiên thủ tộc đang cố ý nói dối, cố ý bao che tiền không, giấu giếm Khương Vân thân phận. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những bắt được thiên thủ tộc không ít cường giả, mà lại càng đem toàn bộ thiên thủ tộc cướp sạch vơ vét không còn gì. Một khi gặp được có thiên thủ tộc người phản kháng, bọn hắn liền không chút khách khí ra tay đánh nhau. Tóm lại, mặc dù thiên thủ tộc sau cùng tao ngộ so Nguyệt Linh tộc mạnh hơn một chút, cũng không phải là sở hữu tộc nhân đều bị bắt đi, nhưng cũng là thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương. Nguyên bản thiên thủ tộc còn tưởng rằng chuyện này đến đây chấm dứt, nhưng tiếp xuống, bọn hắn ác ngộng mới chính thức bắt đầu. Thiên thủ tộc bởi vì thanh danh vốn cũng không tốt, sở dĩ những năm gần đây đối với mình tộc quần lực lượng là cực lực cẩn tàng, tộc địa chỗ càng là nghiêm ngặt giữ bí mật. Thậm chí tiểu liền cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một giới những tộc quần khác, trước đó đều căn bản không biết bọn hắn chân thực thân phận. Bây giờ, hoàng hình ti đến, lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên để thiên thủ tộc thân phận triệt để bại lộ. Có thể nghĩ, khi tin tức kia lưu truyền ra đi về sau, đừng nói cùng giới những cái kia tộc đàn, tiểu liền liền nhau thế giới khác từng cái lớn nhỏ tộc đàn là chạy đến thiên thủ tộc. Bọn hắn có là đáp lại trước bị thiên thủ tộc trộm cắp mối thù, có thì thuần túy là vì đục nước béo cỏ, muốn vớt điểm chỗ tốt. Dù sao, thiên thủ tộc dùng trộm cắp vang danh, dù là không ít tướng tộc đều bị bọn hắn trộm qua. Bởi vậy, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, thiên thủ tộc bên trong đồ tốt tất nhiên là nhiều vô số kể. Bởi vì trong tộc không có cường giả tọa chấn, đối với những này tộc còn đến, thiên thủ tộc căn bản không có lực lượng chống lại. Liên tiếp đả kích phía dưới, để thiên thủ tộc tình huống là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, gần như diệt tộc uy hiếp. Rơi vào đường cùng, còn thừa xuống tới tộc nhân chỉ có thể rời đi tộc địa, chạy tứ tán. Thiên thủ tộc tộc địa cũng không tại Tây Nam Hoang Vực, mà là tại Tây Bộ Hoang Vực, cùng Tây Nam Hoang Vực giáp giới. Khương Vân người tuổi trẻ trước mắt, tên là Tiền Tiểu Sơn, tại chạy trốn trong quá trình cùng tộc nhân tẩu tán, một mực tại bên ngoài phiêu bạt. Cho đến hắn trong lúc vô tình nghe nói Tu La Thiên sẽ mở ra sự tình về sau, nghĩ đến chính mình tộc nhân có thể hay không tiến về, sở dĩ lúc này mới trải qua gian nan, chạy đến phi tinh giới. Kết quả, đến bây giờ hắn cũng không có gặp được tộc nhân, lại thêm trên người nguyên thạch đã toàn bộ xài hết, vừa vặn gặp Khương Vân, sở dĩ hắn mới quyết định bí quá hóa liều, trộm Khương Vân một lần. Nghe xong Tiền Tiểu Sơn giảng thuật về sau, Khương Vân rơi vào trầm mặc. Kỳ thật, hắn có thể nghe được, những cái kêu hoàng hình ti người, căn bản chính là cố ý nhằm vào thiên thủ tộc. Dù sao tiền không đã đều bị thiên thủ tộc đưa đến hoàng hình ti, cũng liền chẳng khác gì là bị khu trục ra tộc đàn, cùng thiên thủ tộc không còn chút nào quan hệ. Tiền không tại bên trong chiến trường vực ngoại kinh lịch, quen biết người nào, thiên thủ tộc người làm sao có thể sẽ biết, hoàng hình ti cũng căn bản không có lý do gì định tội của bọn hắn. Chỉ bất quá, thiên thủ tộc chỉ là một cái tiểu tộc, thanh danh lại không tốt. Chỉ sợ, hoàng hình ti là đã sớm nhìn chúng thiên thủ tộc bên trong một thứ gì đó, tỉ như nói tài phú, tỉ như nói pháp bảo đan dược các loại. Dùng thân phận của bọn hắn, ngày bình thường có phải hay không có ý tốt tiến về thiên thủ tộc cấp đoạn, nhưng là lần này có như thế một cái tốt đẹp cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cho nên mới sẽ không chút khách khí đại đoạt ra tay. Mặc dù Khương Vân minh bạch những này, mặc dù bởi vì tiền không, hắn xem như cùng thiên thủ tộc có chút ít nguồn gốc, nhưng là nguyên bản hắn cũng sẽ không thái quá để ý thiên thủ tộc chết sống. Chỉ là, đã thiên thủ tộc bây giờ tao ngộ là bởi vì chính mình mà lên, cũng làm cho hắn bây giờ không có biện pháp bỏ mặc. Nhất là trước mắt cái này Tiền Tiểu Sơn, tuổi không lớn lắm, cũng thật không có đã làm gì trộm cắp sự tình. Sở dĩ Khương Vân trầm ngâm sau một lát, móc ra một kiện chữ vật pháp khí đưa cho hắn nói, ngươi không thích hợp làm loại chuyện này, cầm những này nguyên thạch trở về đi. Nghe được Khương Vân câu nói này, nhìn lại Khương Vân đưa tới trước mặt mình chữ vật pháp khí, Tiền Tiểu Sơn đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình cùng lỗ thai. Người này bắt lấy chính mình, chẳng những không trừng phạt chính mình, hơn nữa còn muốn tặng cho chính mình nguyên thạch. Sửng sốt tốt nửa ngày sau, hắn mới lắp ba lắp bắp hỏi, cái này, tiền bối, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Không tại sao, cũng là bởi vì ngươi còn trẻ, hôm nay ngươi may mắn gặp phải là ta, nếu như gặp phải những người khác, chỉ sợ ngươi mệnh cũng bị mất. Khương Vân đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, chính mình cùng tiền không quan hệ trong đó, thậm chí liền tiền không danh tự cũng sẽ không đề cập. Giống như tiền Tiểu Sơn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bị hưu tâm người nghe thấy, mình thì không sao, nhưng sợ rằng sẽ vì hắn, cùng toàn bộ thiên thủ tộc mang đến chân chính diệt tộc họa. Được rồi, để ngươi cầm thì cứ cầm, sớm một chút rời đi đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Đem chữ vật pháp khí nhét vào tiền Tiểu Sơn trong tay, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý hắn, thẳng một bước bước ra, đã biến mất. Tiền Tiểu Sơn cầm chữ vật pháp khí, tại nguyên chỗ phát nửa ngày nốc, lúc này mới lấy lại tinh thần. Mà khi hắn thấy rõ ràng pháp khí bên trong nguyên thạch số lượng về sau, càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống, chắp tay trước ngực, đối bầu trời không ngừng lẩm bẩm, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này rời đi giới này. Khương Vân cũng không có thật đi xa, mà là từ đầu đến cuối ẩn thân ở hư không bên trong nhìn chăm chú lên Tiền Tiểu Sơn. Cho đến nhìn thấy Tiền Tiểu Sơn rời đi về sau, hắn mới lầu bầu nói, cũng không biết Tiền không đối với thiên thủ tộc, bây giờ đến cùng là cái gì thái độ. Khương Vân tại Hoàng Hình Ti bên trong thu hai phạm nhân là thủ hạ, một cái là hư không tộc hư phong tử, một cái liền là Tiền không. Hư phong tử là bị chính hắn tộc nhân hãm hại, đối hư không tộc cũng là có mang thâm cừu đại hận, điểm ấy Khương Vân đã biết được. Nhưng là đối với Tiền không vì sao lại bị xem như phạm nhân, đưa vào Hoàng Hình Ti, Khương Vân cũng không tin tưởng. Bất quá, mặc kệ hắn là thái độ gì, thiên thủ tộc dù sao cũng là hắn tộc đàn, là nhà của hắn cũng không có khả năng thật một điểm tình cảm đều không có. Việc này lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngày sau vẫn là phải nghĩ biện pháp, cứu ra thiên thủ tộc, đền bù bọn hắn đụng phải đây hết thảy. Hoàng Hình Ti, hai đại hoàng tộc, đều không phải là vật gì tốt. Giờ khắc này, Khương Vân cái này bao che khuyết điểm tính cách lại xông ra. Còn có kia hư không tộc, không biết có thể hay không bởi vì hư phong tử sự tình, đồng dạng bị liên lụy. Bất quá, so với thiên thủ tộc đến, hư không tộc tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Dù sao hư không tộc là tướng tộc, lại có thể mở hư không đạo. Cho dù Hoàng Hình Ti người thật muốn gây bất lợi cho bọn hắn đánh không lại, đào tẩu còn có thể làm được. Lắc đầu, Khương Vân nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình, lại trở nên có chút trở nên nặng nề. Thiên thủ tộc tao ngộ để hắn ý thức được, nếu như mình lại không nhanh mạnh lên, như vậy thân phận của mình một khi bại lộ, đến lúc đó cùng mình có liên quan sở hữu tộc đàn, tất cả mọi người, chỉ sợ đều đem bị chính mình liên lụy, trở thành hai đại hoàng tộc đối phó đối tượng. Vừa nghĩ tới trên người mình đột nhiên lưng đeo nhiều người như vậy tính mệnh, để hắn tạm thời cũng không có tâm tình đi tiếp tục tiến vào phi tinh thành bên trong tìm kiếm dược liệu, mà là thở dài, dứt khoát theo hư không bên trong cất bước đi ra, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu lung tung suy nghĩ một chút đông đảo sự tình phức tạp về sau, tâm tình của hắn rốt cục thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, đắm chìm đến trong cơ thể của mình. Bây giờ, hắn trong đan điền đã có 7 tòa cao cao đứng vững đạo đài, mỗi lần tòa trong đạo đài đều có 9 đạo tịch diệt chi văn. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục đạo tịch diệt chi văn vờn quanh tại 7 tòa đạo đài bốn phía. Dựa theo đạo vực tu hành tiêu chuẩn, bây giờ Khương Vân cảnh giới là đạo đài thất trọng, nhưng là trên thực tế, giống như dựa theo diệt vực tiêu chuẩn, Khương Vân cảnh giới cũng có thể xưng là nguyên đài thất trọng. Chương 1987, chính mình muốn chết. Thánh dược thạch bên trong, Khương Vân chẳng những thu hoạch một chút tịch diệt chi văn, mà lại cũng hiểu biết tịch diệt tộc phương thức tu luyện. Theo Diệp Đan Quỳnh trong miệng, hắn càng là biết rõ diệt vực sở hữu tu sĩ phương thức tu luyện. Cùng đạo vực chân chính là cơ bản giống nhau. Thậm chí tiểu liền từng cái cảnh giới tên đều là cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, đạo vực tu hành chính là đạo, diệt vực tu hành chính là nguyên, cũng chính là các loại lực lượng. Loại này nguyên, đồng dạng đến từ thiên địa chi gian, hút vào thể nội sau hội, sẽ ngưng tụ thành các loại nguyên lực chi văn, tên cứ gọi tắt nguyên văn. Diệt vực tu sĩ tu hành, cũng chính là dùng nguyên văn làm cơ sở. Dùng nguyên văn đi đả thông kinh mạch, đi mở tích động thiên phúc địa, ngưng tụ nguyên linh. Thậm chí đồng dạng cần dùng nguyên văn tại thể nội ngưng tụ đài cao, hình thành nguyên đài. Cái này cũng liền khiến cho Khương Vân lúc trước bước vào đạo đài cảnh lúc, đem tịch diệt chi văn dung nhập đạo đài cách làm, trong lúc vô hình vậy mà cùng tịch diệt tộc phương thức tu luyện không kém bao nhiêu. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dùng loại phương thức này tu luyện ra toàn bộ 9 tòa đạo đài. Sau đó, lại đem 9 tòa đạo đài hợp lại làm một, từ đó tại không cần cảm ngộ đại đạo tình huống dưới, đồng dạng có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Cũng chính là đạo vực nhân đạo đồng cấu cảnh. Lại về sau quy nguyên cảnh, để thể nội nguyên văn ngưng tụ thành riêng phần mình tộc quần lực lượng bản nguyên, cũng chính là tự thân có thể thành lực lượng chi nguyên. Cho đến lúc đó, tu sĩ thi triển ra lực lượng liền là nguyên lực. Một loại so ban đầu lực lượng cao cấp hơn, cũng càng cố uy lực lực lượng. Diệt vực mỗi cái tộc quần lực lượng bản nguyên chi vật không giống nhau. Tỷ như nói Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh chi hỏa, tỷ như nói Thiên Hương tộc Thiên Hương chi dây leo. Sở dĩ ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên chi vật cũng là không giống nhau. Thậm chí, có tộc đàn đều không biết chính mình nhất tộc lực lượng bản nguyên chi vật đến tột cùng là cái gì. Cho dù biết, nhưng muốn chân chính ngưng tụ ra, cuối cùng cũng sẽ có lấy khác nhau trời vực. Mà những vấn đề này, đối với Khương Vân tới nói tự nhiên đều không tồn tại. Hắn chẳng những biết tịch diệt tộc lực lượng bản nguyên chi vật là cái gì, mà lại tiểu liền cái này lực lượng bản nguyên, đều trong cơ thể hắn. Tịch diệt chi phong. Bởi vậy, Khương Vân cũng đang suy nghĩ, nếu như chính mình có thể đem tịch diệt chi phong hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời triệt để dung nhập bản thân, phải chăng liền có thể để hắn trực tiếp làm chính mình lực lượng bản nguyên. Giống như có thể, vậy mình cùng tu sĩ đồng bậc thực lực, sẽ càng thêm cường đại. Dù sao, những người khác là dùng nguyên văn ngưng tụ thành lực lượng bản nguyên, mà Khương Vân lại là chân chính lực lượng bản nguyên. Chỉ là ý nghĩ này, trước mắt cách hắn còn có chút xa xôi, hiện tại hắn muốn làm vẫn là tranh thủ thời gian trước ngưng tụ ra 9 tòa nguyên đài. Trừ cái đó ra, tịch diệt thi đấu trong tộc lên những tộc quần khác đến, còn có một đại cường thế chỗ, liền là tịch diệt chi thể. Làm tịch diệt chi văn đạt tới số lượng nhất định thời điểm, thân thể có thể không ngừng mà tiến hành tịch diệt, cho đến hình thành tịch diệt chi thể. Tóm lại, Khương Vân rất rõ ràng, mặc dù mình bây giờ tu vi cảnh giới còn không mạnh, nhưng là mình trưởng thành không gian, lại là viễn vượt xa quá tất cả mọi người, chính mình thiếu hụt chính là thời gian. Hy vọng, Tu La Thiên bên trong, có thể mang cho ta một chút kinh hỉ, giúp ta tiết kiệm một chút thời gian. Khương Vân trợn mở trong mắt, lần nữa tiến vào phi tinh thành, tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Lần này, hắn dứt khoát đem toàn bộ phi tinh thành phân làm đông tây nam bắc trung 5 cái khu vực, một cái khu vực một cái khu vực đi tìm. Cái này một tìm, liền là 2 ngày thời gian đi qua, Khương Vân đã đi dạo hết 4 cái khu vực, vẫn là không thu hoạch được gì. Mà hắn tự nhiên không cam tâm từ bỏ, tiếp tục hướng phía phi tinh thành khu vực trung tâm đi đến. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào trong thành thời điểm, xa xa liền nghe đến một trận tiếng ồn ào truyền đến, càng là có không ít người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, dẫn tới không ít người đi xem náo nhiệt. Khương Vân đối với náo nhiệt sự tình tự nhiên là không có hứng thú, thậm chí ước gì những người này đều đi xem náo nhiệt, dạng này trên đường phố người liền sẽ ít một chút. Thế nhưng là, cái kia nhạy cảm tính lực, lại là theo bốn phía một số người trong miệng nghe được 3 chữ thiên thủ tộc. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được khẽ động, sẽ không phải là cái kia tiền tiểu sơn A. Mặc dù Khương Vân là thật không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng đã có thể là tiền tiểu sơn, hắn cũng chỉ có thể đi theo mọi người sau lưng, hướng về thanh âm truyền đến chi địa đi đến. Quả nhiên, xuyên thấu qua đám người, Khương Vân liếc mắt liền thấy, tại một gian tiệm thuốc cửa ra vào, tiền tiểu sơn chính sưng mặt sưng mũi quỳ ở nơi đó, không ngừng hướng về phía quay chung quanh ở bên cạnh hắn 6 người liên tục chắp tay thở dài, trong miệng cầu khẩn nói, ta thật không phải cố ý, van cầu các vị tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Vây bên người hắn có 6 người, tam nam tam nữ, từng cái cũng chỉ mặc cực kỳ giảng cứu, khí thế bất phàm, xem xét liền là có chút địa vị. Cầm đầu một nam một nữ, tuổi không lớn lắm, nhưng nam tướng mạo khôi ngô, nữ khuôn mặt như vẽ, 2 người trên mặt càng là có một loại bẩm sinh ngạo khí. Nhất là trẻ tuổi nam tử, một đôi mắt lại là kim sắc. Giờ phút này, trong tay của hắn cầm một kiện chữ vật pháp khí, đối tiền tiểu sơn nói, chật chật, nhìn không ra, ngươi vẫn rất có tiền. Các ngươi thiên thủ tộc đến tiền quả nhiên là nhanh a. Nói đi, ngươi gấp gáp như vậy, có phải hay không theo gian tiệm thuốc này trộm thứ gì, tranh thủ thời gian giao ra đầy cho ta. Tiền tiểu sơn liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta thật không có trộm đồ, ta chính là vào xem. Ẩm. Nam tử không chút khách khí giơ chân lên, một cước đá vào tiền tiểu sơn trên thân, đem hắn đạp lăn ra ngoài. Còn dám nói láo, ngươi theo điếm phô lúc đi ra, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý chi sắc, rõ ràng là lại tới tay thứ gì. Giống như tại không nói ra, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi siêu hồn. Tiền tiểu sơn cơ hồ là nằm sấp về tới nam tử trước mặt, cuống quýt dập đầu nói, tiền bối, ta thật không có lừa ngươi, ta thật cái gì đều không có trộm, của ta chữ vật pháp khí cũng tại trên tay ngươi, trên thân không còn bất cứ vật gì. Khương Vân mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đồng thời cũng tại hướng về bên cạnh một vị lão giả nghe ngóng nói, lão trượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả nhìn Khương Vân một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi vừa tới cái này phi tinh thành. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Khó trách ngươi không biết. Lão giả giảm thấp thanh âm nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, cái kia thiên thủ tộc người theo căn này điếm phô ra, vừa vặn đâm vào người tuổi trẻ kia trên thân. Mặc dù kia thiên thủ tộc người nói xin lỗi, nhưng là người trẻ tuổi này lại là không dung tha, nhất là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử này là thiên thủ tộc người, sở dĩ nhận định hắn trộm đồ vật. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, nhìn ra, thiên thủ tộc lực lượng ẩn tàng cực sâu, cho dù vận dụng thần thức đều rất khó phát giác. Nếu như chính mình không phải nắm giữ thiên thủ chi lực, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể nhận ra tiền tiểu sơn thân phận. mà bây giờ lại có người có thể nhìn ra. Lão giả gật đầu nói, ân, người trẻ tuổi kia gọi Kỳ Hưng Phi, là Kim Nhãn tộc thiếu chủ, mặt khác hai người nam, là hộ vệ của hắn. Kim Nhãn tộc. Khương Vân thật đúng là biết cái này tộc đàn, là Tây Nam Hoang vực chín đại tướng tộc một trong, Linh Kính tướng tộc nô tộc. Tộc này con mắt, có chút cùng loại với đạo vực đạo nhãn, có thể xem thấu hư vọng. Lão giả nói tiếp, còn như cái kia tuổi trẻ nữ tử, địa vị hẳn là càng lớn, Kỳ Hồng Phi đối nàng cực kỳ khách khí. Sở dĩ muốn như thế tra tấn cái này thiên thủ tộc người, cũng là vì ở trước mặt nàng biểu hiện một chút. Cũng trách cái này thiên thủ tộc người không may, chạy đến nơi đây đến trộm đồ, chính mình muốn chết. Khương Vân gật đầu nói, đà tạ lão trượng. Sau khi nói xong, Khương Vân xoay người rời đi. Mặc dù hắn nhận biết Tiền Tiểu Sơn, kia Kỳ Hồng Phi trong tay cầm chữ vật giới chỉ cũng chính là hắn đưa cho Tiền Tiểu Sơn. Nhưng là Khương Vân cho Tiền Tiểu Sơn chữ vật giới chỉ mục đích, liền là để hắn không cần tiếp tục trộm đồ, cũng không cần tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Thế nhưng là bây giờ cái này Tiền Tiểu Sơn căn bản không nghe khuyến cáo của mình, chẳng những vẫn như cũ lưu tại thành nội, mà lại còn dám trộm đồ, đích thật là chính mình muốn chết, vậy mình tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân sẽ đi xa thời điểm, Tiền Tiểu Sơn rốt cục khóc nói, ta là tại nhà này tiệm thuốc bên trong thấy được một loại dược liệu, là ta ân nhân cần. Sở dĩ ta mới hào hứng ra, muốn mau nói cho ta biết kia ân nhân. Kết quả không cẩn thận đụng phải tiền bối trên thân, tiền bối, ta thật không có trộm đồ a. Khương Vân bước chân, ngừng lại. Chương 1988, bọn hắn cũng muốn. Ân nhân Tiền Tiểu Sơn để Kỳ Hồng Phi cười lạnh nói, như ngươi loại này tiểu thâu lại còn có ân người, vậy xem ra, ngươi vị này ân nhân cũng không phải vật gì tốt. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói ra ngươi ân người có tên chữ, nói ra ngươi ân nhân đến cùng muốn cái gì. Hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Tiền Tiểu Sơn nằm ở chỗ này, đã là thoi thóp mà nói, ta không biết ân người có tên chữ, trong tay ngươi chữ vật giới chỉ liền là hắn đưa cho ta, về phần hắn cần gì, ta không thể nói. Vì cái gì không thể nói? Kỳ Hồng Phi nhướng mày nói, chẳng lẽ lại, ngươi kia ân nhân thứ cần thiết, cũng nhận không ra người sao? Tiền Tiểu Sơn lắc đầu liên tục nói, ta thật không thể nói. Kỳ Hồng Phi lạnh lùng nói, đã ngươi không chịu nói, vậy coi như không oán ta được, ta hiện tại tiểu lục soát ngươi hồn. Nhìn xem ngươi vị kia ân nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Thoại âm rơi xuống, Kỳ Hồng Phi trong hai mắt bắt đầu có kim quang lấp lánh. Cũng liền cái này lúc này, lại là có một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên truyền đến, ta thay hắn nói đi. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Dù là liền nằm ở chỗ này Tiền Tiểu Sơn, đều là thân thể khẽ run lên, cực lực ngóc đầu lên đến, kia đã bị tiên huyết mơ hồ trong hai mắt, thấy được một cái nam tử thân ảnh xuất hiện. Người thay hắn nói, Kỳ Hồng Phi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, trong mắt kia lấp lánh kim quang càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên là muốn đem đối phương cho nhìn thấu. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn mục quang, căn bản nhìn không thấu trước mắt cái này bình thường không có gì lạ nam tử. Kỳ Hồng Phi lông mày không nhịn được nhíu một cái nói, sẽ không phải, ngươi chính là ân nhân của hắn à. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Nguyên bản hắn coi là Tiền Tiểu Sơn có phải hay không nghe khuyến cáo của mình, lần nữa trộm đồ của người khác. Nhưng là Tiền Tiểu Sơn vừa mới kia lời nói, lại là để hắn hiểu được, chính mình trách lầm Tiền Tiểu Sơn. Tiền Tiểu Sơn lúc trước đi theo phía sau mình đằng đằng một cái buổi chiều, biết mình đang tìm mấy loại khan hiếm dược liệu. Sở dĩ tại chính mình cho hắn nguyên thạch về sau, hắn vì báo đáp ân tình của mình, ngay tại cái này phi tinh thành bên trong bốn phía bốn ba, thay mình tìm kiếm lấy kia mấy loại dược liệu. Hôm nay, hắn rốt cục tại gian tiệm thuốc này bên trong phát hiện chính mình muốn tìm dược liệu. Vừa nghĩ tới đem tin tức này nói với mình, liền xem như báo đáp ân tình của mình, cái này khiến Tiền Tiểu Sơn trong lòng vô cùng hưng phấn. Mà quá mức hưng phấn phía dưới, hắn lúc này mới không có chú ý tới vừa vặn chuẩn bị đi vào tiệm thuốc Kỳ Hồng Phi bọn người, đụng đầu vào Kỳ Hồng Phi trên thân. Kỳ Hồng Phi làm Kim Nhãn tộc thiếu chủ, địa vị quá tôn quý, ngày bình thường đều là hoành hành bá đạo đã quen. Huống chi, hôm nay bên cạnh hắn còn có một tên thân phận tựa hồ so với hắn còn cao hơn mỹ lệ nữ tử tiếp khách, sở dĩ đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha Tiền Tiểu Sơn. Thế là, Kỳ Hồng Phi đã nhìn ra Tiền Tiểu Sơn thiên thủ tộc thân phận, càng là nhờ vào đó đối to lớn tứ nhục nhã, nhận định hắn trộm đồ vật, muốn theo trong miệng của hắn ép hỏi ra tới. Đây chính là Khương Vân Tại vừa mới nghe được Tiền Tiểu Sơn kia lời nói về sau, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới hết thảy. Đã Tiền Tiểu Sơn là vì chính mình mà rước họa vào thân, vậy cái này sự kiện tự nhiên là cùng mình có liên quan rồi. Đối mặt Kỳ Hồng Phi chất vấn, Khương Vân thần sắc bình tĩnh đi tới Tiền Tiểu Sơn bên người, đưa tay đem hắn dịu dắt. Mà Tiền Tiểu Sơn trong mắt lộ ra lo lắng chi ý, bờ môi run rẩy, thế nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Khương Vân tự nhiên biết, hắn muốn cho chính mình đi nhanh lên, dù sao thân phận của hắn đã lộ ra ánh sáng, không muốn để cho mình đã bị hắn liên lụy. Yên tâm, không có chuyện gì. An ủi Tiền Tiểu Sơn một câu, Khương Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hồng Phi, bình tĩnh nói, ân nhân, không dám nhận, nhưng là trong tay ngươi chữ vật pháp khí, chính là ta đưa cho hắn. Ta cũng đích thật là đang tìm một vài thứ, về phần hắn vì cái gì không chịu nói ra đến, hẳn là lo lắng bị những người khác biết về sau, sẽ đoạt trước đem vật kia mua đi, để cho ta không vui một trận. Ta có thể cam đoan, thật sự là hắn không có từ gian tiệm thuốc này bên trong trộm bất kỳ vật gì. Giống như không tin, có thể để căn này điếm phô cẩn thận kiểm số thoáng cái. Nếu quả thật thiếu đi thứ gì, ta nguyện ý gấp 10 giá cả bồi thường. Mặt khác, kia chữ vật pháp khí tiểu đưa cho các hạ rồi, bên trong có chút nguyên thạch, liền xem như là hắn đụng ngươi bồi thường, việc này, có thể hay không như vậy bỏ qua. Khương Vân hoàn toàn là tâm bình khí hòa nói ra lời nói này. Mà hắn, cũng làm cho bất luận kẻ nào tìm không ra ma bệnh. Dù sao cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra, bất quá chỉ là bởi vì Tiền Tiểu Sơn đụng Kỷ Hồng Phi thoáng cái, đồng thời bị Kỷ Hồng Phi nhìn ra thiên thủ tộc người thân phận. Bây giờ, hắn nguyện ý thay Tiền Tiểu Sơn đảm bảo, nguyện ý thay hắn bồi thường, thậm chí nguyện ý đem túi kia ngậm không ít nguyên thạch chữ vật pháp khí đưa cho Kỷ Hồng Phi, việc này tự nhiên có thể dừng ở đây rồi. Kỷ Hồng Phi lại là vẫn bất mãn. Bởi vì Khương Vân cách làm, chẳng khác gì là bác mặt mũi của hắn. Chỉ bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, hắn thân là nhất tộc thiếu chủ, Khương Vân lại là giọt nước không lọt, nếu quả thật dây dưa đến cùng lấy không thả, sẽ chỉ tăng thêm người cười trôi. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể cười lạnh nói, tốt à, tính ngươi thức thời, mang theo hắn, cút nhanh lên đi. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục để ý Khương Vân cùng Tiền Tiểu Sơn, mà là đối một bên từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt mỹ lệ nữ tử nói, An cô nương, không có ý tư à, quấy rầy ngươi nha hứng. Nơi này chính là phi tinh thành lớn nhất tiệm thuốc, ta dẫn ngươi đi dạo chơi đi. Hôm nay mặc kệ An cô nương nhìn chúng thứ gì, đều tính tại Kỷ mỗi trên thân. Khương Vân nhìn thật sâu Kỷ Hồng Phi một chút, cũng không nói thêm gì nữa, đỡ lấy Tiền Tiểu Sơn tiểu muốn rời khỏi. Sở dĩ Khương Vân như thế nhường nhịn, đương nhiên cũng không phải là e ngại Kỷ Hồng Phi, thật sự là không muốn gây chuyện nữa, sở dĩ tình nguyện trả giá điểm nguyên thạch, dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà Tiền Tiểu Sơn lại là dùng sức lắc đầu, bờ môi vẫn như cũ run rẩy, rõ ràng là muốn nói điều gì. Khương Vân cười nói, không cần lên tiếng, thương thế của ngươi không chết được, chờ ta tìm địa phương trị liệu cho ngươi thoang cái là được rồi. Mặc dù Tiền Tiểu Sơn thương thế không nhỏ, nhưng tính mệnh đảo không có gì đáng ngại, dùng Khương Vân dược đạo tạo nghệ, chưa khỏi không khó. Tiền Tiểu Sơn sắc mặt lại càng thêm sốt ruột, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, hán, bọn hắn cũng muốn, Tiên Minh Chi. Tiên Minh Chi, chính là trị liệu tuyết tình cần có mấy loại cực kỳ khan hiếm dược liệu một trong. Nghe được Tiền Tiểu Sơn câu nói này, Khương Vân tự nhiên cũng hiểu được. Trước đó Tiền Tiểu Sơn từ đầu đến cuối không chịu đối Kỷ Hồng Phi nói ra Khương Vân muốn cái gì nguyên nhân, cũng là bởi vì Kỷ Hồng Phi đồng dạng muốn mua Tiên Minh Chi. Khương Vân thật đúng là không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình hiện tại thật mang theo Tiền Tiểu Sơn rời đi, như vậy chờ đến chính mình lúc trở lại lần nữa, Tiên Minh Chi tất nhiên đã bị Kỷ Hồng Phi bọn hắn mua đi. Một khi bỏ lỡ, lại nghĩ mua được, coi như không biết phải chờ tới lúc nào. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể nói, đa tạ, vậy ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút liền đến. Tiên Tiểu Sơn dùng sức chút đầu, chính mình trực tiếp tựu đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà Khương Vân cũng không lại trì hoãn, thần thức tản ra, không có vào điểm phô, trong nháy mắt đã tìm được Tiên Minh Chi chỗ. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình lóe lên, đã đến tiệm thuốc bên trong. Trực tiếp xuất hiện tại Tiên Minh Chi bên cạnh, đưa tới một cái hỏa kế nói, hỏa kế, cái này dược liệu, ta muốn. Khương Vân minh bạch, Kỷ Hồng Phi tất nhiên không chịu dễ dàng như thế buông tha mình cùng Tiền Tiểu Sơn, sở dĩ chính mình nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ mua lại. Thậm chí, hắn đều đã nhìn kỹ giá cả, đem tràn đầy nguyên thạch chữ vật pháp khí trực tiếp kín đáo đưa cho hỏa kế. Mặc dù Tiên Minh Chi giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng là Khương Vân rời đi Thiên Hương tộc thời điểm, Diệp Đan Quỳnh cho hắn đại lượng nguyên thạch. Làm luyện dược tộc quần, Thiên Hương tộc tài phú vốn là cực kỳ kinh người, sở dĩ Khương Vân cũng tính được là tài đại khí thô. Hỏa kế vừa mới cũng nhìn thấy Khương Vân cùng Kỷ Hồng Phi bọn người tranh chấp quá trình, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện này, thần thức đảo qua nguyên thạch, xác định số lượng không sai về sau lúc này cười híp mắt nói, tốt, khách quan còn xin chờ một chút, ta đem cái này đoạn Tiên Minh Chi lấy ra. Chấm đã. Đúng lúc này, Kỷ Hồng Phi thanh âm vang lên. Chương 1989, trưởng quỹ tiệm thuốc. Tại Khương Vân đi mà quay lại, đột nhiên bước vào tiệm thuốc thời điểm, Kỷ Hồng Phi tự nhiên là thấy được, đồng thời cũng một mực tại trong bóng tối chú ý quan sát đến Khương Vân. Mặc dù hắn biết, Khương Vân tiến vào tiệm thuốc, hẳn là vì mua đi đang tìm đồ vật, nhưng là hắn cũng thật là không nghĩ tới, Khương Vân muốn mua đồ vật, vậy mà cùng mình bọn người đồng dạng. Bởi vậy, giờ phút này nghe được kia hỏa kế hô lên tiên minh chi cái này ba chữ thời điểm, hắn đương nhiên muốn mở miệng ngăn cản. Theo Kỷ Hồng Phi mở miệng, tiệm thuốc bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Thậm chí tiểu liền điếm phô bên ngoài, những cái kia nguyên bản chuẩn bị tản ra xem náo nhiệt mọi người, cũng tất cả đều dừng bước, cùng nhau đem mục quang đầu nhập vào trong cửa hàng. Kỷ Hồng Phi đã nhanh chân đi đến Khương Vân trước mặt, lạnh lùng nhìn Khương Vân một chút chi hậu đạo, cái này tiên minh chi, ta muốn. Kết quả này, tại Khương Vân trong dự liệu, đây cũng là vì cái gì chính mình gấp gáp như vậy chạy vào nguyên nhân. Khương Vân đồng dạng nhìn Kỷ Hồng Phi một chút về sau, bình tĩnh nói, không có ý tứ, cái này tiên minh chi, ta đã giao xong nguyên thạch. Thuốc kia cửa hàng hỏa kế cũng là đối Kỷ Hồng Phi mở ra trên tay chữ vật pháp khí nói, Kỷ thiếu chủ, ngươi tới chậm một bước, vị khách nhân này hoàn toàn chính xác vừa mới giao xong nguyên thạch, bây giờ cái này đoạn tiên minh chi về vị khách nhân này tất cả. Kỷ Hồng Phi trên mặt lộ ra cười lạnh nói, ta nói vừa mới tên trộm kia chết như thế nào sống cũng không chịu nói ra ngươi cần chính là thứ gì. Hiển nhiên là hắn nghe trộm được chúng ta nói chuyện, biết chúng ta cũng đang tìm tiên minh chi, hiện tại để ngươi tranh thủ thời gian tới mua xuống. Tùy ngươi cho là như vậy đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng căn bản không còn để ý không hỏi Kỷ Hồng Phi, ngược lại đối hỏa kế nói, đem tiên minh chi cho ta đi. Chấm đã. Nhìn thấy hỏa kế đưa tay muốn đi cầm tiên minh chi, Kỷ Hồng Phi lần nữa lớn tiếng mở miệng ngăn cản nói, mặc dù hắn trả tiền rồi nguyên thạch, nhưng là cái này tiên minh chi còn tại các ngươi trong quầy, hiện tại, ta ra gấp đôi giá cả. Nói chuyện đồng thời, Kỷ Hồng Phi đồng dạng móc ra một kiện chữ vật pháp khí, đưa cho hỏa kế. Hỏa kế không có đưa tay đón, mà là cười hát hát nói, Kỷ thiếu chủ, cái này có chút không hợp quy củ a. Quy củ? Kỷ Hồng Phi lạnh lùng nói, quy củ là chính các ngươi định, tự nhiên đều là các ngươi định đoạt. Giống như ngươi không làm chủ được, vậy liền để các ngươi trưởng quỹ ra đi. Theo Kỷ Hồng Phi tiếng nói rơi xuống, tiệm thuốc lầu hai phía trên bỗng nhiên chuyển đến một trận cười to thanh âm nói, ha ha, nguyên lai là Kỷ thiếu chủ, mấy hôm không gặp a. Từ thang lầu phía trên, đi xuống một tên thân mang hoa phục tuổi trẻ nam tử, vẻ mặt tươi cười. Nhìn người nọ, trong đám người lập tức có người không kiên nhẫn phát ra hít vào khí lạnh thanh âm, càng là có người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mà Kỷ Hồng Phi cũng là nao nao, nhưng chợt liền cười rạng rỡ, thần thái cực kỳ khách khí đối hoa phục nam tử ôm quyền chắp tay nói, không nghĩ tới Tiết huynh vậy mà cũng ở nơi đây. Tiết huynh tới, làm sao cũng không có cho ta biết một tiếng, có phải hay không xem thường tiểu đệ a? Nam tử lắc lắc đầu nói gì vậy chứ, ta hôm qua vừa tới, còn chưa kịp đi bái phỏng một chút lao bằng hữu. Nói chuyện đồng thời, nam tử mục quang tại Khương Vân trên thân nhìn lướt qua về sau mới nói tiếp, thế nào, Kỷ thiếu chủ có chuyện gì muốn gặp ta? Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cái này hoa phục nam tử tất nhiên cũng sớm đã biết được tiệm thuốc bên trong phát sinh sự tình, chỉ là cố ý giả bộ như không biết. Có chút ít sự tình. Kỷ Hồng Phi gật đầu nói, thiết huynh tại thì tốt hơn. Ta nhìn chúng một vị dự tài. Kết quả đến muộn một bước, bị một cái không khai nhãn ra hỏa cho đoạt trước. Nơi này là Tiết huynh địa bàn, ta cũng không tốt ra làm sao, sở dĩ quyết định dùng gấp đôi giá cả, mua xuống vật này. Chỉ là ngươi hỏa kế nói không hợp quy củ, không làm chủ được, cho nên mới mời Tiết huynh ra, chủ trì thoáng cái công bằng. Nha! Nam tử mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhưng là lông mày lại là hơi nhíu lên nói, cái này, nhân ra như là đã trả tiền, ta lại đem đồ vật bán cho Kỷ thiếu chủ, quả thật có chút không thỏa đáng lắm a. Kỷ Hồng Phi sắc mặt hơi đổi, vừa định nói chuyện, nhưng là từ đầu đến cuối đi theo hắn là bên cạnh vị kia mỹ lệ nữ tử lại là bỗng nhiên mở miệng nói, cái này tiên minh chi là ta muốn. Nam tử mục quang rốt cục rơi vào nữ tử trên thân nói, vị cô nương này lạ mặt vô cùng, không biết là vị nào. Nữ tử thản nhiên nói, ta gọi An Nhược Đồng. An. Nam tử tái diễn cái chữ này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai là vấn tình tộc An cô nương, thất kính thất kính. Vấn tình tộc. Cái này ba chữ truyền vào bốn phía trong thai của mọi người, lập tức tiểu có không ít người phát ra kinh hô thanh âm. Vấn tình tộc, không phải Tây Bộ Hoang vực tướng tộc một trong sao? Chắc không được liền Kỷ Hồng Phi đối nàng đều là khách khí, nguyên lai nàng là tới từ Vấn tình tướng tộc. Kia là đương nhiên, Kỷ Hồng Phi Kim Nhãn tộc chỉ là nô tộc một trong, mà cái này Vấn tình tộc là tướng tộc, hắn tự nhiên muốn đập tốt đối phương nịnh bợ. Không nghĩ tới, Tu La Thiên mở ra, thậm chí ngay cả Tây Bộ Hoang vực tướng tộc đều thấy hứng thú. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, An Nhược Đồng căn bản mắt điếc tai ngơ. Nàng mục quang chỉ là nhìn xem kia hoa phục nam tử nói, Tiết huynh đã biết lai lịch của ta, cái này tiên minh chi có thể bán cho ta. Giống như gấp 2 giá cả không đủ, vậy ta nguyện ra gấp 3. Hoa phục nam tử không có lập tức cho ra trả lời, mà là suy tư sau một lát gật đầu nói, tại hạ đối An cô nương nghe tiếng đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, tự nhiên muốn trò chuyện tỏ tâm ý. Cái này tiên minh chi mặc dù chân quý, nhưng nếu là An cô nương cần, mà lại An cô nương lại là mới đến cái này phi tinh giới, Tiết Mỗ làm địa chủ, liền xem như lễ gặp mặt, đưa cho An cô nương. Đối với Kỷ Hồng Phi, cái này hoa tộc nam tử căn bản không có để ở trong lòng, sở dĩ trước đó mặc kệ là Kỷ Hồng Phi cùng Tiền Tiểu Sơn ở giữa tranh chấp, vẫn là Kỷ Hồng Phi cùng Khương Vân tranh đoạt tiên minh chi, hắn rõ ràng biết, nhưng lại không xuất hiện. Nhưng là, bây giờ đã có An Nhược đồng vị này vẫn tình tướng tộc tộc nhân đến đây, hơn nữa nhìn thân phận của đối phương, tại trong tộc tất nhiên không thấp, vậy hắn thái độ tự nhiên lại khác biệt. Giống như hy sinh một đoạn tiên minh chi, có thể cùng vấn tình tướng tộc tộc nhân tạo mối quan hệ, cuộc mua bán này, vẫn là vô cùng có lời. An Nhược Đồng cũng là dứt khoát, gật đầu nói, như thế nói đến, ta tiểu đa tạ Tiết Huynh, ngày sau Tiết Huynh nếu như có rảnh rỗi, hoan nên tiến đến tộc ta làm khách. Tốt. Nghe được An Nhược Đồng, hoa phục nam tử trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, mục đích của mình đặt đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, hòa kế, đem tiên minh chi cho ta đi, ta còn có việc, không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Nghe được Khương Vân kia thanh âm đột ngột, mọi người lúc này mới ý thức được Khương Vân tồn tại. Hoa phục nam tử tại xuất hiện về sau, liền là cùng Kỷ Hồng Phi, An Nhược Đồng hai người tại kia nói chuyện thiếm, hoàn toàn không thấy Khương Vân. Mà bây giờ Khương Vân lại còn muốn lấy đi cái này đoạn tiên minh chi. Cái này khiến mọi người không nhịn được là lắc đầu cười khổ, gia hỏa này chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm bây giờ tình huống sao. Tiên minh chi đều đã bị hoa phục nam tử đưa cho An Nhược Đồng, hắn chỗ nào còn có thể mang đi. Kỷ Hồng Phi ba người này bên trong bất kỳ một cái nào, căn bản đều không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hỏa kế vội vàng đem trong tay chữ vật pháp khí đưa cho Khương Vân nói, vị khách nhân này, vừa mới chúng ta trưởng quỹ ngươi cũng nghe đến, cái này tiên minh chi, chúng ta không bán. Khương Vân không có đi tiếp chính mình chữ vật pháp khí, mà là thản nhiên nói, cái này tiên minh chi ta đã thanh toán nguyên thạch, đã là thuộc về ta vật. Hiện tại các ngươi một câu không bán, liền muốn đem nó thu hồi, trong thiên hạ nào có cái này chủng đạo lý. Khương Vân nói tự nhiên có lý, cổ xưa vãng kim đến, mua bán song phương đều là ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Sao có thể người khác giao xong tiền về sau, đồng nhiên lại có người ra giá tiền cao hơn, điếm phô liền lại lật lọng, lại đem đồ vật sang tay bán cho người khác đạo lý. Khương Vân nói tiếp, còn như nhà ngươi trưởng quỹ muốn đưa người tất nhiên là mặt khác tiên minh chi, cùng ta cái này tiên minh chi, không có quan hệ. Đã ngươi không chịu cầm, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã vây tay, sắp tới tại gang tấc tiên minh chi cầm trong tay. Chương 1990, Đan Dương tướng tộc. Khương Vân đem tiên minh chi nắm trong tay cử động, để nguyên bản huyên náo tiệm thuốc trong ngoài, lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vân mục quang, đều như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Mặc dù bọn hắn đều thừa nhận, cả kiện sự tình, Khương Vân đích thật là chiếm 10 phần lý, nhưng là hắn phân rõ phải trái đối tượng sai. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới mọi người mục quang, đem tiên minh chi trực tiếp đưa vào chính mình chữ vật pháp khí, sau đó thẳng cất bước, hướng về ngoài tiệm đi đến. Ha ha! Lúc này, kia hoa phục nam tử bỗng nhiên nở nụ cười, đối Khương Vân bóng lưng hô, dừng lại. Khương Vân dừng thân hình, đưa lưng về phía nam tử nói, thế nào, trưởng quỹ còn có việc sao? Hoa phục nam tử nói tiếp, ngươi có thể biết nơi này là cái gì địa phương ngươi có thể biết, ta là ai? Không hứng thú. Hoa phủ nam tử trong mắt lập tức toát ra sắc bén chi quang, lạnh lùng nói, ngươi không hứng thú, ta còn hết lần này tới lần khác muốn để ngươi biết, ta gọi Tiết Cảnh Đồ, Đan Dương tộc tam thiếu chủ. Gian tiệm thuốc này, chính là ta Đan Dương tộc đưa ra. Đan Dương tộc, Tây Nam Hoang Vực chín đại tướng tộc một trong. Trừ cái đó ra, Đan Dương tộc cũng là Tây Nam Hoang Vực, thậm chí toàn bộ diệt vực đều tiếng tăm lừng lẫy tinh thông luyện dược tộc đàn. Thậm chí nghe nói tiểu liền dược thần chiến phía sau, đều có Đan Dương tộc ảnh tử. Mà bọn hắn tộc nhân, càng là dược thần chiến hàng năm đệ nhất. Cái này phi tinh giới, liền như là binh gia tất tranh chi địa, chín đại tướng tộc đều dùng mở điếm phô phương thức, đem thế lực của mình cắm rễ ở đây. Đan Dương tộc đã am hiểu luyện dược, tự nhiên là tại phi tinh thành bên trong mở ra nhà này tiệm thuốc. Làm Đan Dương tộc tam thiếu chủ, Tiết Cảnh Đồ ngày bình thường cũng không đợi tại phi tinh giới. Hắn tới đây, tự nhiên cũng là vì sẽ mở ra Tu La Thiên. Mà lấy hắn thân phận, liền Kỷ Hồng Phi cũng căn bản không để vào mắt. Chỉ có nhìn thấy An Nhược Đồng, vị này cùng hắn đồng dạng đến từ tướng tộc nữ tử về sau, hắn mới có thể quản lần này nhàn sự. Chỉ là hắn cũng căn bản không ngờ rằng, hôm nay, tại bản thân tiệm thuốc bên trong, chính mình làm trong tộc tam thiếu chủ, muốn đưa ra một vật cho An Nhược Đồng, vậy mà lại bị một cái không rõ lai lịch Khương Vân cho ngăn trở. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác chiếm lý, nhưng là trước mặt mình, lý thì có ích lợi gì? Hiện tại, Tiết Cảnh Đồ báo ra thân phận của mình, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên hẳn là kinh sợ đem kia đoạn tiên minh chi, ngoan ngoan đưa tới trước mặt mình. Nhưng mà, để hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, nghe xong thân phận của mình về sau, Khương Vân vẫn như cũ liền cũng không quay đầu, vẹn vẹn chỉ là thản nhiên nói, nguyên lai là Tiết thiếu chủ, cáo tử. Nói chuyện chi gian, Khương Vân thân hình đã sẽ đi ra tiệm thuốc đại môn. Lớn mật, cho ta ngăn lại hắn. Lần này, Tiết Cảnh Đồ là thật nổi giận, Khương Vân lời nói, căn bản chính là tại hung hăng đánh mặt mình. Lập tức, liền thấy số đạo nhân ảnh lấp lóe, Khương Vân tiền phương đã xuất hiện ba tên nam tử, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tiết Cảnh Đồ lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, cầm lại tiên minh chi, phế đi hắn tu vi, lưu hắn một cái mạng, ném ra phi tinh giới. Ai? Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, vừa mới các ngươi điếm phô hỏa kế nói một câu, không hợp quy củ, bây giờ xem ra, các ngươi căn này điếm phô, căn bản chính là không tuân theo quy củ a. Tiết Cảnh Đồ cười ngạo nghễ nói, đây là ta Đan Dương tộc điếm phô, ở chỗ này, lời ta nói, liền là quy củ. Khương Vân rốt cục xoay người lại, bình tĩnh nhìn hắn nói, vậy ngươi có thể biết, ta thích nhất làm sự tình, liền là đánh vỡ các loại quy củ. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lập tức để bốn phía đám người vây xem phát ra từng đợt hấp khí thanh âm. Mặc dù bọn hắn có thể nhìn ra, Khương Vân tất nhiên là vừa tới cái này phi tinh thành không lâu, không biết căn này điếm phô chủ nhân, không biết Kỷ Hồng Phi thân phận. Nhưng là, đã Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng đều báo ra thân phận, đối mặt hai vị tướng tộc tộc nhân, một vị nô tộc tộc nhân, hắn lại còn dám nói ra như vậy, lá gan này thật sự là quá lớn. Bọn hắn chỗ nào biết, tại cái này phi tinh thành, nhất là sẽ tiến vào Tu La Thiên trước đó, Khương Vân là thật không muốn lại phức tạp, sở dĩ dù là lúc trước Tiền Tiểu Sơn bị Kỷ Hồng Phi đánh trọng thương, hắn đều nguyện ý dùng nguyên thạch đến lắng lại sự cố. Bây giờ, giống như nếu đổi lại là bình thường dược liệu, hắn cũng sẽ từ bỏ. Nhưng, tiên minh chi khác biệt, đây là trị liệu tuyết tình nhất định dược liệu một trong, liền thân vì những thứ khác hoang vực tướng tộc tộc nhân An Nhược Đồng, đều không tiếc chạy đến cái này Tu La Thiên đến mua, có thể nghĩ, cái này tiên minh chi tuyệt đối là cực kỳ hiếm có. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nhường ra đi. Đã không thể thiện, như vậy thì chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Nghe được Khương Vân, Tiết Cảnh Đồ trong mắt hàn quang bắn ra nói, thật cuồng khẩu khí, hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đánh vỡ ta quyết định quy củ. Chấm đã. Ngay tại Tiết Cảnh Đồ chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ thời điểm, một bên Kỷ Hồng Phi lại là bỗng nhiên mở miệng, đồng thời vượt lên trước bước ra một bước nói, Tiết Huynh, một chút việc nhỏ không cần ngươi tự mình động thủ, giao cho tiểu đệ là được. Ngay sau đó, Kỷ Hồng Phi lại đối một bên An Nhược Đồng nói, An cô nương, hôm nay Kỷ Mộ tất nhiên sẽ đem kia tiên minh chi vì ngươi đoạt lại. An Nhược Đồng cùng hắn Kim Nhãn tộc có chút quan hệ, cho nên hôm nay tới đây phi tình giới, là bởi Kỷ Hồng Phi dẫn đường. Mà Kỷ Hồng Phi đương nhiên sẽ không buông tha như thế cái có thể lấy lòng vấn tình tộc cơ hội, trên đường đi là đủ kiểu ân cần. Thật không nghĩ đến, lúc trước trừng trị Tiền Tiểu Sơn thời điểm, bị Khương Vân chặn ngang một gạch, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc đầu nghĩ đến có thể mượn mua tiên minh chi sự tình, vãn hồi chút mặt mũi, có thể lại là cái này Khương Vân xuất hiện, dẫn xuất Tiết Cảnh Đồ. Thậm chí Tiết Cảnh Đồ càng là hào phóng đem tiên minh chi đưa cho An Nhược Đồng, này vừa đến vừa đi, căn bản cũng không có hắn Kỷ Hồng Phi sự tình. Cái này khiến Kỷ Hồng Phi như thế nào chịu cam tâm, sở dĩ lúc này rốt cục xem như tìm được cơ hội. Tự nhiên, Kỷ Hồng Phi lời nói này, để Tiết Cảnh Đồ trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Kỷ Hồng Phi nghĩ như thế nào? Tiết Cảnh Đồ vô cùng tinh tường. Bất quá, đối với Khương Vân, Tiết Cảnh Đồ căn bản nhìn không ra, mà lại tại mình đã báo ra thân phận tình huống dưới, đối phương vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí còn dám mở miệng khiêu khích, chỉ sợ cũng là có chút lai lịch. Đã cái này Kỷ Hồng Phi gấp gáp như vậy tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang, tranh thủ mỹ nữ niềm vui, vậy liền không nếu như để cho hắn đi dò thám Khương Vân nội tình. Còn như An Nhược Đồng, chính mình có là biện pháp gây nên chú ý của nàng. Dù sao, chính mình thế nhưng là tướng tộc thiếu chủ, mà Kỷ Hồng Phi bất quá là một nô tộc người, cùng mình, căn bản không có khả năng so sánh. Bởi vậy, Tiết Cảnh Đồ khẽ mỉm cười nói, vậy làm phiền Kỷ thiếu chủ, bất quá nhất thiết cẩn thận, người này chỉ sợ có chút bản sự. Kỷ Hồng Phi không thèm để ý chút nào nói, yên tâm, có bản lĩnh người, ta thấy cũng nhiều. Kỷ Hồng Phi nhưng khác biệt tại Tiết Cảnh Đồ, hắn là hàng năm đợi tại cái này phi tinh thành bên trong, xem như nơi đó địa đầu xà, sở dĩ cực kỳ dầm dĩ trương bạc hố. Loại trừ tướng tộc thế lực bên ngoài, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Như thế nào lại để ý chỉ là một cái Khương Vân? Ngay tại Kỷ Hồng Phi cất bước hướng về Khương Vân đi đến thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa mở miệng nói, có phải hay không chỉ cần đánh bại Kỷ Hưng Phi, ta liền có thể mang theo Tiên Minh Chi rời đi. Khương Vân lúc nói chuyện, mục quang căn bản không có đi xem Kỷ Hưng Phi, mà là nhìn chăm chú lên Tiết Cảnh Đồ. Tiết Cảnh Đồ trong mắt quang mang lấp lóe, hắn hiểu được, đây là Khương Vân muốn chính mình một câu hứa hẹn. Mà khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, chính mình chỉ cần đồng ý, vậy nếu như Kỷ Hưng Phi bại vào Khương Vân chi thủ, chính mình cũng không có xuất thủ lý do. Kỷ Hưng Phi, mặc dù dầm dĩ Trương Bạc Hố, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu, nguyên đài cảnh tam trọng, mà lại bọn hắn nhất tộc kim nhãn chi lực cũng là cực kỳ cổ quái, hẳn là có thể thắng. Bất quá, Tiết Cảnh Đồ mục quang lại là ngược lại nhìn về phía An Nhược Đồng nói, An cô nương ý tứ đâu? An Nhược Đồng nhìn xem sắc mặt đã vô cùng âm trầm Kỷ Hưng Phi, hơi do dự sau liền gật đầu nói, có thể. Cường Long không áp địa đầu xà, tại cái này lạ lâm chi địa, An Nhược Đồng cũng không muốn để Kỷ Hưng Phi quá mất mặt. Kỷ Hưng Phi nhe răng cười một tiếng nói, tiểu tử, dám khinh thị ta, chết đi. Thoại âm rơi xuống, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bạo phát ra hai vệt hào quang màu vàng kim, như là hai thanh lợi kiếm nhất, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Chương 1991, một chút đánh bại. Mặc dù Khương Vân đi vào cái này diệt vực thời gian không dài, thấy qua nô tộc cũng mới chỉ có hỏa sư tộc một cái. Nhưng là, Diệp Thuần Dương cùng Diệp Đan Quỳnh đều trịnh trọng đã nói với hắn, diệt vực từng cái nô tộc tướng tộc, thậm chí bao gồm một chút đại sĩ tộc bên trong thiếu chủ cũng tốt, thiên kiêu cũng được, hoàn toàn chính xác đều là chân chính có thực lực. Đối với cái này, Khương Vân cũng là rất tán thành. Hắn biết rõ, thiếu chủ thiên kiêu, trên thực tế là tương đương với đạo vực các đại đạo tông bên trong đạo tử, là cả một tộc quần tập trung bồi dưỡng đối tượng, thực lực tự nhiên viễn siêu cùng giai. Bất quá, đối với trước mắt vị này kim nhãn tộc thiếu chủ, Khương Vân lại là thật không có chút nào để ý. Kim nhãn chi lực, loại trừ có thể nhìn thấu hết thể hư vọng bên ngoài, cũng có thể đối sinh linh chi hồn có chỗ uy hiếp. Mà Khương Vân linh hồn chi cường, há lại chỉ là Kỷ Hồng Phi có thể uy hiếp. Tại Kỷ Hồng Phi kia một đôi kim sắc mục quang đánh tới đồng thời, Khương Vân chẳng những không có trốn tránh, ngược lại hai mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Kỷ Hồng Phi. A. Liền nghe đến Kỷ Hồng Phi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong đôi mắt kim quang đống nhiên biến mất, càng là đưa tay che mắt, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, lăn lộn. Cái này đột nhiên biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không ai có thể nhìn ra, cái này Kỷ Hồng Phi đến cùng là thế nào. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Khương Vân căn bản cũng không có làm gì, vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn Kỷ Hồng Phi một chút. Đến mức Kỷ Hồng Phi mang theo kia hai người thủ hạ, trong lúc nhất thời đều là sững sờ tại nơi đó, không biết phải chăng nên đối Khương Vân xuất thủ. Bất quá, cho dù bọn hắn muốn ra tay, cũng không có lá gan này, mắt vàng của bọn họ chi lực còn không bằng Kỷ Hồng Phi, lại nơi nào sẽ là Khương Vân đối thủ. Khương Vân con mắt, mặc dù cũng không phải là đạo nhãn, nhưng lại đã bao hàm Khương tộc thận huyễn chi lực. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, cho dù Khương tộc cấn kỳ không hiện lên, một chút liền có thể đơn giản đem tu vi không bằng hắn người, đưa vào trong ảo cảnh. Lại thêm tiêu tộc kiếp không chi lực, để Khương Vân thần thức đã đạo hóa đỉnh, đồng dạng có thể đơn giản xung kích linh hồn người khác, sở dĩ Kỷ Hồng Phi kim nhãn chi lực, tại Khương Vân trước mặt là chân chính múa dịu qua mắt thợ. Thậm chí, giống như Khương Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể một chút liền giết chết Kỷ Hồng Phi. Bất quá cân nhắc đến Kỷ Hồng Phi thân phận, Khương Vân vẫn là lưu lại hắn một mạng. Nhìn xem trên mặt đất lăn lộn kêu thảm không thôi Kỷ Hồng Phi, Khương Vân đã thu hồi mục quang, căn bản không còn để ý không hỏi đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng hai người, bình tĩnh tự nhiên xoay người cất bước, hướng về điếm phô bên ngoài đi đến. Lúc trước Tiết Cảnh Đồ an bài tại cửa ra vào ngăn trở hắn đường đi ba người, giờ phút này vẫn đứng ở nơi đó. Mà khi Khương Vân ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm, ba người liên tục không ngừng lách mình tránh đi, nhường ra đường tới. Khương Vân thản nhiên theo ba người bên cạnh xuyên qua. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Tiết Cảnh Đồ cuối cùng là lấy lại tinh thần, hai mắt có chút nheo lại, cau mày, hiển nhiên là không cam tâm để Khương Vân cứ như vậy đơn giản rời đi. Bất quá, vừa mới hắn nhưng là chính miệng đáp ứng, chỉ cần Khương Vân có thể đánh bại Kỷ Hưng Phi, liền có thể mang theo Tiên Minh Chi rời đi. Bây giờ Khương Vân đã làm được, chính mình cũng không tốt lại đem hắn lưu lại, sở dĩ hắn đem mục quang lần nữa nhìn về phía An Nhược Đồng. An Nhược Đồng quả nhiên mở miệng lên tiếng nói, chậm đã. Khương Vân thân hình lần nữa dừng lại, bất quá nhưng không có quay người, chỉ là đưa lưng về phía An Nhược Đồng nói, thế nào, An cô nương muốn lật lọng. An Nhược Đồng thần sắc lạnh lùng nói, ta chuyện đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là cái này Tiên Minh Chi đối ta có tác dụng lớn, sở dĩ ta nguyện ý dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi. Nguyên Thạch, công pháp, thần binh, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Không đổi. Khương Vân lạnh lùng vứt xuống hai chữ này, liền tiếp theo tự lo đi thẳng về phía trước. Không nói đến cái này tiên minh chi là tuyết tình vật cần, coi như không phải thiết yếu, Khương Vân cũng sẽ không cùng An Nhược Đồng trao đổi. Lúc trước Kỳ Hồng Phi vũ nhục Tiền Tiểu Sơn thời điểm, An Nhược Đồng mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng lại từ đầu đến cuối đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Không khó coi ra, cái này An Như Vinh mặc dù là nữ tử, nhưng là hành sự nhất định cũng là cực kỳ bá đạo. Đây là Phi Tinh Thành, không phải nàng vấn tình tộc địa bàn, cho nên nàng còn có điều thu liễm. Giống như tại vấn tình tộc, nếu như gặp phải Tiền Tiểu Sơn chuyện như vậy, chỉ sợ nàng xuất thủ so Kỳ Hồng Phi còn muốn không kiên sợ. Khương Vân làm sao có thể đem tiên minh chi cùng nàng trao đổi. Bị Khương Vân không chút khách khí trực tiếp cự tuyệt, để An Nhược Đồng kia trương gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra hàn ý. Lấy nàng thân phận, đưa ra lấy vật đổi vật, đã là cho đủ Khương Vân mặt mũi, thậm chí liền xem như gặp được cái khác tướng tộc bất luận kẻ nào, cũng sẽ không không đồng ý. Có thể cái này Khương Vân vậy mà như thế không biết tốt xấu, để trong nội tâm nàng bất lực phẫn nộ. Khương Vân tự lo đi tới Tiền Tiểu Sơn bên người, đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Tiền Tiểu Sơn tự nhiên cũng chính mắt thấy Khương Vân cùng Kỷ Hồng Phi giao thủ quá trình, giờ phút này đều như là thạch hóa, tùy ý Khương Vân đem hắn đỡ dậy, sau đó dịu lấy hắn đi ra ngoài. Những nơi đi qua, bốn phía những cái kia người xem tu sĩ cũng là tự giác nhau nhau nhường đường ra. Đến lúc này, giống như bọn hắn còn không biết Khương Vân thực lực vô cùng cường hãn lời nói, vậy cũng xem như sống uổng phí cái này cao tuổi rồi lớn. Cứ như vậy, Khương Vân đỡ lấy Tiền Tiểu Sơn, chẳng những một chút đánh bại Kim Nhãn tộc thiếu chủ Kỷ Hồng Phi, mà lại theo hai đại tướng tộc tộc nhân trong tay cướp đi tiên minh chi, đồng thời đường hoàng rời đi. Cũng liền tại lúc này, An Nhược Đồng lặng yên dùng truyền âm đối với mình bên cạnh một tên nữ tử nói, đi theo hắn. Kia nữ tử gật đầu đáp ứng một tiếng, lặng yên không tiếng động rời đi. Mà Tiết Cảnh Đồ bờ môi đồng dạng nhuyễn động mấy lần, liền thấy tiệm thuốc lầu hai phía trên cũng có được một thân ảnh trực tiếp trốn vào hư không. Ngay trước mặt mọi người, Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng đều không tốt trực tiếp đối Khương Vân hạ sát thủ, nhưng là dùng thân phận của bọn hắn cùng tính cách, tại Khương Vân trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, há có thể đơn giản từ bỏ ý đồ. Huống chi, mặc kệ Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Diệt vực bên trong, loại trừ hai đại hoàng tộc bên ngoài, liền là bọn hắn tướng tộc. Mà Khương Vân lại thần bí, nhưng tuyệt đối không thể nào là hoàng tộc tộc nhân, sở dĩ bọn hắn không có sợ hãi. Mặc dù những người khác cũng đều biết hai vị này tướng tộc về sau tuyệt đối sẽ không buông tha Khương Vân, nhưng tương tự lòng dạ biết rõ, có một số việc sẽ chỉ ở trong bóng tối phát sinh, sở dĩ mọi người cũng dần dần tán đi. Mà tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân hẳn là mang theo thiên thủ tộc người mau chóng rời đi Phi Tinh Thành, thậm chí đều hẳn là rời đi Phi Tinh Giới, từ đó tránh né hai đại tướng tộc tìm kiếm, sau đó đợi đến Tu La Thiên chân chính mở ra thời điểm lại xuất hiện. Có thể ra hồ dự liệu của tất cả mọi người, Khương Vân chẳng những không có rời đi Phi Tinh Thành, mà lại trực tiếp mang theo Tiền Tiểu Sơn đi vào trong thành tìm kiếm khách sạn. Đối với Khương Vân cách làm này, mọi người đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay sau đó liền cho rằng đây là Khương Vân cố ý hành động. Thân ở Phi Tinh Thành bên trong, chí ít bên ngoài, ngược lại để Tiết Cảnh Đồ bọn người không có ý tứ tìm hắn gây phiền phức. Nhưng bọn hắn chỗ nào biết, Khương Vân chưa từng có để ý qua Tiết Cảnh Đồ ba người, hắn chỉ là muốn tìm yên tĩnh địa phương, trợ giúp Tiền Tiểu Sơn chữa trị xong thương thế. Chỉ tiếc, bây giờ Phi Tinh Thành đã sớm là kín người hết chỗ, từng cái khách sạn đều đã chật cứng người. Huống chi, Khương Vân đắc tội Tiết Cảnh Đồ ba người sự tình, cũng là lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ Phi Tinh Thành. Mà sở hữu khách sạn đều là toàn bộ Tây Nam hoang vực từng cái lớn nhỏ thế lực đưa ra, biết được việc này về sau, căn bản cũng không có người dám mạo hiểm lấy đắc tội Tiết Cảnh Đồ đại giới, lưu Khương Vân dừng chân. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể mang theo Tiền Tiểu Sơn rời đi Phi Tinh Thành, ở ngoài thành tìm cái vắng vẻ sơn động, là Tiền Tiểu Sơn chữa thương. Khương Vân chân trước vào sơn động, Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng thủ hạ hai người chân sau tiểu lần lượt đổi tới. Bất quá bọn hắn cũng không có đi tìm Khương Vân phiền phức, mà là canh giữ ở sơn động phụ cận. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, bắt đầu lần lượt có tu sĩ chạy đến. Chương 1992, đưa Tiễn Tiểu Sơn. Đối với sơn động bên ngoài đến những người kia, Khương Vân tự nhiên biết bọn hắn là Tiết Cảnh Đồ ba người phái tới, cũng đều tại trong dự liệu của hắn. Dùng Tiết Cảnh Đồ ba người bọn họ thân phận, bị chính mình ở trước mặt cầm đi tiên minh chi, há có thể đơn giản nuốt xuống khẩu khí này. Nhất là kia An Nhược Đồng, đối với tiên minh chi cũng là tình thế bắt buộc, thật vất vả tại Phi Tinh Thành bên trong tìm được, lại thế nào có thể trơ mắt nhìn tới tay con vịt bay mất. Bất quá, đối với những chuyện này, Khương Vân hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là cẩn thận là Tiền Tiểu Sơn trị liệu thương thế. Dùng Khương Vân tại dược đạo bên trên tạo nghệ, cùng thể nội có một chi lực, trị liệu những thương thế này tự nhiên là không đáng kể. vẹn vẹn một chi hương thời gian trôi qua về sau, Tiền Tiểu Sơn cảm giác thương thế đều đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Mà giờ khắc này hắn, trên mặt cũng là lộ ra áy náy chi sắc, nhìn xem Khương Vân nói, tiền bối, đều tại ta vô dụng, liên lụy ngươi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi giúp ta tìm được tiên minh chi, giúp ta đại ân, sao là liên lụy mà nói. Hoàn toàn chính xác, đối với Khương Vân tới nói, Tuyết Tình tầm quan trọng viễn vượt xa quá bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình. Vì thế, đừng nói là đắc tội Tiết Cảnh Đồ bọn hắn, liền xem như đắc tội hai đại người hoàng tộc, hắn cũng là sẽ không tiếc. Tiên Tiểu Sơn do dự nói, thế nhưng là tiền bối, nếu như ta đoán không sai, ngài cũng hẳn là muốn đi vào Tu La Thiên, ta tới sớm, đối với Tu La Thiên bên trong tình hình cũng nghe nói một chút. Bọn hắn những cái kia tướng tộc nô tộc người, đều sẽ mang theo đại lượng tộc nhân tiến vào Tu La Thiên. Ngài cũng chỉ có một người, giống như tại Tu La Thiên bên trong gặp được bọn hắn, cho dù tiền bối thực lực mạnh hơn, cũng sẽ rất nguy hiểm. Tiên Tiểu Sơn kỳ thật nguyên bản cũng nghĩ tiến vào Tu La Thiên thử vận khí một chút, nhưng là nghe được liên quan tới Tu La Thiên các loại nghe đồn về sau, hắn lại là không chút do dự bỏ đi ý nghĩ này. Tu La Thiên bên trong, đối với cường giả chân chính thiên kiêu tới nói, đích thật là tràn đầy kỳ ngộ, nhưng là đối với như chính mình bực này không quan trọng thực lực người mà nói, cái kia chính là tử vong chiến trường. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, Tu La Thiên, giới bên trong có giới, lớn như vậy địa phương, ta đụng phải bọn hắn xác suất không lớn. Mà lại ta lẻ loi một mình, thật gặp được, coi như đánh không lại bọn hắn, đào tẩu vẫn là có thể. Đây chỉ là Khương Vân an ủi Tiền Tiểu Sơn lý do thoái thác. Kỳ thật nếu quả như thật tiến vào Tu La Thiên, chân chính muốn lo lắng chính là Tiết Cảnh Đồ bọn hắn. Bởi vì Tu La Thiên bên trong, quy nguyên cảnh trở lên cường giả không thể vào. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, tại Tu La Thiên bên trong không dám nói là vô địch tồn tại, nhưng là muốn tự vệ, lại hoàn toàn là dư xài. Tốt. Nhìn thấy Tiền Tiểu Sơn còn muốn lên tiếng, Khương Vân đưa tay lại lấy ra một kiện chữ vật pháp khí, đưa cho Tiền Tiểu Sơn nói, những này nguyên thạch hảo hảo thu về. Cái này mấy ngày ngươi tiểu an tâm ở chỗ này dưỡng thương, tại Tu La Thiên mở ra trước đó, ta sẽ đem ngươi đưa tiễn. Nhìn xem Khương Vân đưa tới chữ vật pháp khí, Tiền Tiểu Sơn liên tục khoát tay nói, không không không, tiền bối, ta không thể lại muốn ngài nguyên thạch. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bản này chính là ta lúc trước đưa cho ngươi những cái kia nguyên thạch. Cái gì? Tiền Tiểu Sơn lập tức sững sờ, do dự dự đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ, quả nhiên là bị Kỷ Hồng Phi cướp đi món kia chữ vật pháp khí. Tiền bối, ngài vậy? Tiền Tiểu Sơn hiển nhiên là muốn nói Khương Vân cũng là tiểu đầu, nhưng là nói đến một nửa ý thức được lời này quá vô lễ kính, sở dĩ vội vàng nuốt trở vào. Kỳ thật, hắn thật đúng là xem như nói đúng. Khương Vân, đồng dạng có được thiên thủ chi lực, mà lại thi triển ra, so với Tiền Tiểu Sơn thế nhưng là cao minh nhiều hơn. Bằng không, hắn lại như thế nào có thể tại không tới gần Kỷ Hồng Phi tình huống dưới, đem cái này chữ vật pháp khí cho một lần nữa trộm trở về. Khương Vân đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mỉm cười, vừa định nói chuyện, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm nói, thiên thủ tộc người, cút ra đây cho ta. Nghe xong thanh âm này, Tiền Tiểu Sơn sắc mặt không khỏi biến đổi, đầy lập tức mặt khẩn trương nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân lại là thần sắc bình tĩnh mà nói, cái này Tiết Cảnh Đồ ba người, cũng là thông minh. Giờ này khắc này, cái này sơn động nho nhỏ bên ngoài thình lình vây tụ 20-30 tên tu sĩ, mỗi một cái đều là trên mặt sắc khí, thực lực không kém. Hơn nữa nhìn bọn hắn ăn mặc, hẳn là rõ ràng là đến từ khác biệt tộc đàn. Khương Vân rất rõ ràng, kia Tiết Cảnh Đồ ba người mặc dù muốn đối phó chính mình, nhưng lại cũng không thể không cố kỵ bọn hắn tự thân mặt mũi. Bởi vậy, bọn hắn đổi cái biện pháp, chính mình tộc quần người không ra mặt, đem Tiền Tiểu Sơn thân là thiên thủ tộc người tin tức tung ra ngoài, để cùng thiên thủ tộc có thủ người tìm đến Tiền Tiểu Sơn phiền phức. Thiên thủ tộc thanh danh từ đầu đến cuối không tốt, cho dù là tại cái này Tây Nam hoang vực, cũng không ít tộc đàn đã từng bị thiên thủ tộc người vào xem qua, sở dĩ muốn tìm một số người tới đối phó Tiền Tiểu Sơn, thật sự là quá dễ dàng. Chính mình muốn bảo vệ Tiền Tiểu Sơn, chẳng khác nào muốn cùng những người này đối nghịch, thậm chí ra tay đánh nhau. Cho dù mình có thể đánh bại những tu sĩ này, kết quả là nhưng cũng sẽ vì chính mình dựng nên càng nhiều địch nhân. Cứ như vậy, thậm chí đều không cần Tiết Cảnh Đồ bọn hắn xuất thủ, những này tộc đàn người tiểu tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Tiền bối. Không chỉ là Khương Vân minh bạch, Tiền Tiểu Sơn cũng minh bạch, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, vừa mới hô lên hai chữ này, tiểu bị Khương Vân lắc đầu ngắt lời nói, không cần hoảng, ta hiện tại tiểu đưa ngươi rời đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không chờ Tiền Tiểu Sơn kịp phản ứng cũng đã mang theo hắn, thình lình trực tiếp cất bước đi ra sơn động, ánh mắt nhìn về phía kia 20-30 tên canh giữ ở phía ngoài tu sĩ. Mặc dù những này bọn hắn người đông thế mạnh, khí thế hung hùng, nhưng là liên quan tới Khương Vân một chút liền đem Kỷ Hồng Phi đả thương sự tình, bọn hắn cũng đều đã nghe nói. Sở dĩ giờ phút này đối mặt Khương Vân mục quang, trong lòng mọi người không nhịn được đều là có chút thấp thỏm, vội vàng rời ánh mắt, căn bản không dám cùng Khương Vân mục quang đối mặt. Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi đều cùng thiên thủ tộc có thủ. Một người trung niên nam tử lớn tiếng nói, không sai, chỉ cần ngươi đem thiên thủ tộc người giao ra, chúng ta không làm khó ngươi. Vậy ta nếu là không giao đâu? Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Vân bình tĩnh nói, ta không biết các ngươi là thật cùng thiên thủ tộc có thủ, còn là bởi vì nhận lấy một ít người mê hoặc. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, có ít người mặc dù các ngươi không thể trêu vào, nhưng ta, các ngươi đồng dạng không thể trêu vào. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân bỗng nhiên vung tay háo một cái tiền tiểu sơn, hai người trực tiếp theo biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng, để ở đây tất cả mọi người căn bản đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến lấy lại tinh thần về sau, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là có thật sâu vẻ kiêng rẻ. Trong bọn họ, mặc dù hoàn toàn chính xác có người cùng thiên thủ tộc có thủ, nhưng đại bộ phận đều là thụ tiết cảnh đồ đám người uy bức lợi dụ mà tới. Mà giờ khắc này Khương Vân đã có thể tại chính mình nhiều người như vậy vây quanh phía dưới đơn giản đào tẩu, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, thực lực thế này, căn bản không phải nhóm người mình có khả năng chống lại. Bởi vậy, Khương Vân rời đi, đối bọn hắn tới nói kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dạng này vừa có thể tại tiết cảnh đồ nơi đó có chỗ bàn giao, cũng không có đắc tội Khương Vân. Khương Vân mang theo tiền tiểu sơn, đi thẳng tới phi tinh thành bên trong truyền tống trận chỗ nói, ngươi mau mau rời đi nơi đây, theo truyền tống trận sau khi ra ngoài đừng có ngừng, tiếp tục không ngừng truyền tống. Tốt. Tiền tiểu sơn cũng biết, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, lưu tại Khương Vân bên người, chỉ làm cho Khương Vân mang đến phiền phức, sở dĩ gật đầu nói, tiền bối có thể hay không cáo chi tôn tính đại danh. Khương Vân cười nói, ngày sau, chúng ta hẳn là sẽ còn tái kiến, đi thôi. Vâng. Tiền tiểu sơn không nói thêm nữa, bước vào trong truyền tống trận, đối Khương Vân thật sâu cong xuống. Nương theo lấy tiền tiểu sơn thân ảnh theo trong truyền tống trận biến mất, liền nghe đến từng đợt vang lên tiếng gió, Khương Vân quanh người, xuất hiện lần nữa mấy cái thân ảnh. Theo bọn hắn phục thị không khó coi ra, bọn hắn tất cả đều là tam đại tộc nhân. Hiển nhiên, Khương Vân bây giờ hành tung đã bị tam đại tộc nhân cho một mực tiếp cận, mặc kệ hắn xuất hiện tại cái gì địa phương, đều sẽ lập tức bị tam đại tộc biết được. Chỉ là lần này, Khương Vân không tiếp tục rời đi, mà là mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía mọi người, trong miệng đột nhiên phun ra một chữ. Trước 1993, kỳ quái một màn. Một chữ xuất khẩu, như là kinh lôi nổ vang. Chấn động đến bốn phía những cái kia tam đại tộc tu sĩ, từng cái đều là như gặp phải trùng kích, rõ ràng cảm nhận được tử vong âm ảnh. Sát na chi gian, trong đầu không bạch nhất phiến, thể nội càng là khí huyết cuồn cuộn, thân hình lay động bất định. Thậm chí, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, nhìn xem đã chậm rãi cất bước rời đi Khương Vân bóng lưng. Không nhịn được cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đối mắt nhìn nhau phía dưới, căn bản không có người dám ở tiếp tục đi theo Khương Vân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới cái kia đạo tiếng giống, là Khương Vân đối bọn hắn cảnh cáo. Giống như bọn hắn còn dám lại đi theo Khương Vân, như vậy Khương Vân liền sẽ không khách khí. Dùng Khương Vân thực lực, giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, theo dõi Khương Vân, là tới từ tiết cảnh đổ đám người mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám chống lại. Rơi vào đường cùng. Bọn hắn chỉ có thể đem cắn răng một cái, vẫn như cũ xa xa đi theo Khương Vân sau lưng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Khương Vân ở giữa cự ly, thật sự là có chút xa xôi. Khương Vân tự nhiên cũng không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn, mà lại như là người không việc gì đồng dạng, tiếp tục bắt đầu tiến vào các gia tiệm thuốc, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được càng nhiều dược liệu. Dù sao, cự ly Tu La Thiên mở ra còn có đoạn thời gian. Thế là, tại cái này phi tinh thành trong thành khu vực, tự xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ quái. Vượt qua 20 tên tu sĩ, xa xa đi theo một cái bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi sau lưng. Người trẻ tuổi đi, bọn hắn đi người trẻ tuổi ngừng, bọn hắn ngừng người trẻ tuổi tiến vào tiệm thuốc, bọn hắn tiểu xa xa đứng ở nơi đó chờ đợi. Đến mức không ít người khi nhìn đến một màn này cảnh tượng thời điểm, đều cho rằng kia nhìn qua không chút nào thu hút người trẻ tuổi, tất nhiên là cái nào đó đại tộc quần thiếu chủ thiên tiêu, đi theo phía sau một đám trung thành hộ vệ. Cho đến có người nhận ra những hộ vệ kia, lại là đến từ Đan Dương tướng tộc. Vẫn tình tướng tộc cùng kim nhãn nô tộc tộc nhân về sau, mọi người mới cuối cùng là hiểu được chuyện gì xảy ra. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn thật là cười mất răng hàm, đường đường tam đại tộc nhân, vậy mà lại rơi xuống như thế chật vật tình trạng. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân coi trọng mấy phần, cũng không phải mỗi người đều có thể có như thế đảm lượng cùng khí phách. Đan Dương tộc đưa ra tiệm thuốc bên trong, Kỳ Hồng Phi cùng An Nhược Đồng cũng còn không hề rời đi. Giờ phút này ba người bọn họ sắc mặt đều là vô cùng khó coi. bởi vì bọn hắn cũng đã nhận được riêng phần mình tộc nhân báo cáo, biết được Khương Vân chẳng những đã đưa tiễn tiền Tiểu Sơn, hơn nữa còn đường hoàng mang theo chính mình tộc quần tu sĩ tại dạ phố. Đáng chết! Kỳ Hồng Phi gầm nhẹ một tiếng nói, chúng ta lại bị hắn cho đùa nghịch xoay quanh, nếu không dứt khoát trực tiếp giết hắn, đem hắn trên người tiên minh chi lấy đi được rồi. Tiết Cảnh Đồ lại là lắc đầu nói, không thể. Mặc dù Tiết Cảnh Đồ cũng rất muốn giết Khương Vân, nhưng là bọn hắn cùng Khương Vân ở giữa mâu thuẫn, cơ hồ là người người đều biết. Nếu như bây giờ Khương Vân chết rồi, dù là cho dù không phải chết tại bọn hắn tam đại tộc chi thủ, nhưng những người khác cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu, cũng tuyệt đối sẽ là bọn hắn. Giống như đổi lại lúc khác, bọn hắn tự nhiên cũng không quan trọng bị người hoài nghi, nhưng ngay lúc đó Tu La Thiên liền muốn mở ra, bây giờ cái này phi tinh thành bên trong tụ tập tu sĩ số lượng nhiều chi tạp, gần như đã bao hàm toàn bộ Tây Nam hoang vực sở hữu lớn nhỏ tộc đàn. Việc này một khi lan truyền ra ngoài, đối với bọn hắn tam đại tộc mặt mũi có hại không tính, càng là sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại phi tinh thành địa vị. Người khác đã trả tiền mua nhà ngươi đồ vật, ngươi lật lọng, chẳng những muốn đem đồ vật đoạt lại, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu, về sau ai còn dám lại đến nhà ngươi mua đồ. Huống chi, chú đóng ở phi tinh thành bên trong, cũng không phải chỉ có Đan Dương tộc cùng Kim Nhãn tộc, mà là còn có cái khác bát đại tướng tộc cùng đông đảo nô tộc. Giống như bọn hắn cũng mượn việc này, liên hợp lại nhằm vào Đan Dương tộc cùng Kim Nhãn tộc, vậy cái này hai tộc tại phi tinh thành bên trong sẽ khó có thể chỗ dựa. Nghe xong Tiết Cảnh Đồ phân tích, Kỳ Hồng Phi không nhịn được hận hận nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hận Khương Vân.